Chương 181, trở về đại hạ. Thiên sát lão quỷ. Không nghĩ tới Mai Danh ẩn tích lâu như vậy, thế mà dám can đảm chạy tới ta Huyễn Hải Hoàng Triều làm uy. Trong đó một tôn lão giả cảm ứng được trong không khí lưu lại khí tức về sau, trong nháy mắt nhận ra đây là ma giáo lão tổ, thiên sát ma công khí tức. Cái gì? Đây chẳng phải là công chúa điện hạ cùng hoàng tử điện hạ vẫn lạc, là ma sát điện dư nghiệt gây nên. Sở Vương giật mình, trầm giọng nói. Mặt khác một tôn lão giả lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói. Dù sao bất kể như thế nào, cùng lão quỷ này thoát không được quan hệ. Mấy người ly khai phương hướng, có vẻ như là tây vực phương hướng. Bất kể như thế nào, hiện đi về trước đem tin tức này bẩm báo bệ hạ, sau đó lại kỹ càng điều tra. Sở Vương khẽ gật đầu, lập tức cùng hai tên lão giả biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại chỗ mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực cường giả, cùng một đám quần chúng vây xem, lúc này đã triệt để chết lặng. Hôm nay phát sinh hết thảy, đã xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Thế mà liền bình thường khó có thể thấy một lần tạo cực cảnh lão quái, hôm nay đều hiện thân. Trong lúc nhất thời, không người không đúng lý lạc mấy người thân phận tò mò. Đối phương đến tột cùng là thế lực nào cường giả? Thế mà liền tạo cực cảnh cường giả đều có. Tại chỗ mấy cái đại thế lực cường giả, trầm tư một phen về sau, lập tức ào ào mang theo chính mình cường giả, bắt đầu trở về trung vực. Bọn họ muốn đem việc này báo cáo tự nhà thế lực cao tầng. Tất cả mọi người biết, Thánh Thiên Đại Lục theo sau ngày hôm nay, đem biến đến không còn bình tĩnh nữa. Huyễn Hải Hoàng Triều. Hoàng cung trong đại điện, quần thần đứng hàng, không khí áp lực. Đáng sợ uy áp bao phủ tại toàn bộ đại điện bên trong. Quần thần cúi đầu, không một người dám nói. Mà tại Long ỷ phía trên, một thân màu vàng kim long bào Yến Hoàng, giờ phút này lại tức giận vô cùng. Kinh khủng băng lãnh sát ý, dù là tại chỗ võ tướng, cũng không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Cha! Nhất định phải cho trẫm tra ra mấy người kia lai lịch. Thù này không báo, trẫm thể không bỏ qua. Một khi tra ra hung thủ thân phận, trẫm muốn nâng toàn hướng chi lực, diệt hắn thế lực, chu kỳ cửu tộc. Lấy an ủi trẫm Yến Giao, Yến Minh, còn có Thiên Vũ tướng quân, cùng cái kia 20 vạn thiên hải quân trên trời có linh thiêng. Yến Hoàng giận đập long ỷ, lôi đình tức giận nói. Bệ hạ, lão tổ nói sau cùng chém giết thiên hải quân một kích kia, chính là thiên sát lão nhân gây nên. Mà thiên sát lão nhân mang theo mấy người trốn chạy phương hướng, chính là hướng về tây vực phương hướng mà đi. Căn cứ chúng ta hiện nay nắm giữ đến tình báo, sát hại công chúa ba người, có vẻ như đến từ cái nào đó không biết hoàng triều thế lực. Tại bí cảnh bên trong, có rất nhiều người nhìn thấy một cái trong đó thiếu niên, có thể điều động to lớn khí vận chi lực. Hiện nay có tạo cực cảnh lão quái hoàng triều thế lực, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có trung vực tam đại hoàng triều thế lực. Bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, sát hại công chúa hung thủ cũng không phải là cái kia tam đại hoàng triều người. Bởi vậy thần suy đoán, sát hại công chúa hung thủ, hắn sau lưng hẳn là một cái vừa tấn thăng lên hoàng triều thế lực. Mà lại, hắn chỗ rất có thể ngay tại Tây Vực. Mà thiên sát lão nhân, liền rất có thể gia nhập cái này hoàng triều thế lực. Cũng hoặc là thiên sát lão nhân, tại Tây Vực sáng lập cái này hoàng triều. Bởi vậy, thần đề nghị lập tức phái người tiến đến Tây Vực điều tra. Trở về Sở Vương đứng ra, chắp tay trầm ngâm nói. Nghe được Sở Vương, chung quanh đại thần đều khẽ gật đầu lên. Chủ tọa phía trên Yến Hoàng ánh mắt lấp lóe, lúc này đồng ý Sở Vương ý kiến. Tốt! Lập tức phái người tiến về Tây Vực điều tra, một khi chứng thực, lập tức điều động đại quân, diệt hắn thế lực, chu kỳ cửu tộc. Yến Hoàng lạnh giọng cả giận nói. Vâng! Ngay tại Yến Hoàng bắt đầu phái người đến đây Tây Vực điều tra lúc. Thật tình không biết Lý Lạc độc ảnh phân thân cùng mọi người, sớm đã về tới đại hạ bên trong. Sau khi trở về, Lý Lạc trước tiên tại hoàng cung chung quanh, sai người tái tạo một tòa phù đảo, cũng đem công pháp tháp lấy ra, đặt phù đảo phía trên. Lý Lạc theo công pháp tháp bên trong, đem tất cả công pháp toàn bộ lấy ra, cũng sai người đem những công pháp này sao chép ra phó bản, đưa phát đến lớn hạ cảnh nội mỗi một tòa đại hạ học viện bên trong. Theo Lý Lạc bọn người, cùng một chỗ trở lại đại hạ vương triều thiên sát lão nhân. Tại kiến thức đến đại hạ vương triều linh khí nồng nặc về sau, lúc này khiếp sợ không thôi. Nhất là kiến thức đến đại hạ thần tướng võ đạo tháp về sau, tại chỗ nhịn không được thán phục một tiếng. Không hổ là có thượng giới bối cảnh thế lực. Dù là liền hiện nay cái kia mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực, cũng so ra kém. Hoàng cung trong đại điện. Lý Lạc ngồi tại long ỷ phía trên, toàn bộ đại điện tràn ngập một cỗ vô thượng uy nghiêm. Giờ phút này, chư vị đại thần chú ý tới trong đại điện không khí. Trong lòng dự cảm bệ hạ hôm nay, nhất định có cái đại sự gì muốn tuyên bố. Chư vị ái khanh. Bây giờ đại hạ hưu sinh dưỡng tức đã có 2 năm dài đằng đẵng, cho nên trẫm quyết định cũng là thời điểm bắt đầu tranh bá thiên hạ. Lý Lạc mở hai mắt ra, trong mắt tỏa ra lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, trong đại điện đại thần đều là sững sờ, lập tức trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. bọn họ đại hạ rốt cục muốn bắt đầu đi hướng đại lục A. Bây giờ đại hạ dần dần cường thịnh, đang ngồi đại thần, cùng đại hạ cảnh nội vô số con dân, tự nhiên không cam tâm hắn đại hạ trên đại lục một mực yên lặng không nghe thấy. Cũng là thời điểm nhất chiến, để bọn hắn đại hạ danh tiếng, vang vọng toàn bộ thánh thiên đại lục. Sau đó tại chỗ đại thần, ào ào tỏ thái độ đồng ý. Gặp này, Lý Lạc khẽ gật đầu, nói tiếp. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đại hạ, trước hết cầm Bắc vực Huyễn Hải Hoàng Triều khai đao. Gặp tại chỗ đại thần không có ý kiến, Lý Lạc chậm rãi mở miệng nói. Nghe được bệ hạ muốn trước cầm Huyễn Hải Hoàng Triều khai đao, các vị ở tại đây đại thần, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chính mình bệ hạ mang theo cường giả, xông sáo thiên huyền cung bí cảnh. Không chỉ có đem hai đại bảo vật mang về, mà lại càng là chém giết Huyễn Hải Hoàng Triều nhiều tôn cường giả. Thì coi như bọn họ đại hạ không động thủ, Huyễn Hải Hoàng Triều sớm muộn cũng sẽ trả thù đại hạ. Mà Lý Lạc cũng minh bạch. Đại hạ cùng Huyễn Hải Hoàng Triều ở giữa chiến tranh, đã là không thể tránh né, đối phương sớm muộn đều sẽ điều tra ra thân phận của hắn. Truyền lệnh, cẩm y vệ, ảnh mật vệ hai đại tình báo bộ môn, lập tức dừng lại tu luyện, chờ mệnh lệnh. Vâng. Một tôn ảnh mật vệ thành viên lặng yên hiện lên ở trong đại điện, tiếp chỉ sau lại lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Lý Lạc đã bắt đầu điều động hai đại mật vệ, tất cả đại thần đều cảm thấy một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác. Chờ cái này ảnh mật vệ thành viên sau khi rời đi, Lý Lạc lập tức tiếp tục mở miệng nói. Trương Hàm, Lục Bỉnh, nhanh chóng xuất quan tới gặp trẫm. Lý Lạc thanh âm trộn lẫn lấy hùng hậu linh lực, trong nháy mắt vang vọng lớn như vậy hoàng cung trên không. T. Đó là bệ hạ thanh âm. Phù đảo phía dưới hoàng đô thành trong ao, vô số dân chúng cũng nghe đến Lý Lạc thanh âm, ao ao ngẩng đầu kinh hô lên. Mà ở Lý Lạc thanh âm vừa dứt hạ giờ khắc này, thần tướng võ đạo tháp bên trong, hai đạo lưu quang bỗng nhiên bay ra. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, to lớn khí tức bao phủ toàn bộ hoàng đô trên không. Theo sát, hai đạo tràn ngập vô tận bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Một người người mặc tinh xảo áo giáp, một người khác người mặc áo cá chuồn. Hai người này, không phải Trương Hàm cùng Lục Bỉnh hai người, lại sẽ là người phương nào đâu. Chương 182, đoạt tiểu hài nhi. Cái đó là Trương thống lĩnh cùng Lục thống lĩnh. T. Đã hơn 2 năm không có gặp hai vị này thống lĩnh bóng người. Thế mà Trương Hàm cùng Lục Bỉnh hai người hiện thân sau vẫn chưa xong. Mặt khác một tòa phù đảo liệt ngục luyện binh tháp bên trong, đồng dạng một trận chấn động. Theo sát, 10 vạn người mặc áo giáp ảnh mật vệ, cùng 10 vạn tên người mặc áo cá chuồn cẩm y vệ tập thể hiện thân. Hai đại mật vệ 20 vạn người bóng người, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ hoàng cung trên không. Mỗi trên người một người, ngoại trừ phóng thích ra khí tức cường đại bên ngoài. Kinh khủng sát ý cùng sát khí, làm cả hoàng đô trên không bị mây đen bao phủ. Nhìn thấy một màn này, dân chúng trong thành nhóm sớm đã khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, tất cả hoàng đô bách tính ào ào đi ra trên đường, ngắm nhìn hoàng đô trên không cái này 20 vạn mật vệ, đều thần sắc hưng phấn lên. Cùng lúc đó, mỗi một cái đại hạ con dân đều ý thức được. Bọn họ đại hạ lại sẽ có đại động tác. Tham kiến thống lĩnh, ảnh mật vệ thành viên cùng cẩm y vệ thành viên, tập thể hướng mỗi người thống lĩnh hành lễ. Cái này rung động một màn, đã xem không ít đại hạ con dân nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu bao giờ cũng đều tại tưởng tượng lấy chính mình là một thành viên trong đó. Trương Hàm cùng Lục Bỉnh hai người khẽ gật đầu, lập tức hai người vung tay lên. Hai đại mật vệ, 20 vạn người, trong chốc lát biến mất tại hoàng cung trên không, toàn bộ trời khôi phục lại bình tĩnh. Mà Trương Hàm cùng Lục Bỉnh hai người, cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong hoàng cung, hiện thân tại đại điện. Vừa mới cái kia rung động một màn, trong đại điện các đại thần, cũng là nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Quang hai đại mật vệ thì như thế cường hãn. Cái kia đại hạ mấy cái đường chủ chiến đại quân, lại đều sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Quả thực không dám tưởng tượng. Thần, tham kiến bệ hạ. Trương Hàm cùng Lục Bỉnh một gối quỳ xuống, hướng Lý Lạc hành lễ. Lý Lạc ánh mắt rơi vào trên thân hai người, thỏa mãn khẽ gật đầu. Hai người bây giờ tu vi, đã là niết bàn đệ tứ cảnh tu vi. Tại thần tướng võ đạo tháp bên trong cái này mười mấy năm, hai người theo thái sơ cảnh một đường tăng lên đến niết bàn đệ tứ cảnh, đủ để được cho thiên phú kinh người. Dù sao tu vi càng cao, muốn đột phá thì càng khó. Tại bên ngoài, theo thần phách cảnh muốn đột phá tới niết bàn cảnh, không có trên 100 năm chỉ sợ là không thể nào. Đương nhiên, một số người mang đặc thù thể chất thiên tài đứng đầu ngoại trừ. Giống Thiên Sát lão nhân, 10 vạn năm thời gian mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này đủ để chứng minh tu vi càng lên cao, đột phá lên thì càng khó. Nếu không, hạ giới chỉ sợ cũng thì không ngừng chỉ có mấy cái như vậy đỉnh tiêm thế lực. Hai vị ái khanh, rất lâu không thấy. Bình thân đi. Lý Lạc khẽ mỉm cười nói. Tạ bệ hạ. Hai người đứng dậy, nhìn đến võ tướng trong hàng ngũ, Nhiều một cái thiên sát lão nhân bộ này khuôn mặt mới, lúc này có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có thể đứng ở chỗ này, đều là bọn họ đồng liêu. Trương Hàm, Lục Bình nghe lệnh. Thần tại, trẫm mệnh hai người các ngươi, thống lĩnh hai đại mật vệ, bắt đầu thẩm thấu Huyễn Hải Hoàng Triều, xây dựng Bắc vực mạng lưới tình báo. Thuận tiện cũng tay trong bố cục vực, để cho chúng ta người bắt đầu thẩm thấu tiến trung vực các đại đỉnh tiêm thế lực. Ta đại hạ ánh mắt cùng lỗ tai, liền dựa vào hai vị thống lĩnh dưới trướng mật vệ. Lý Lạc trầm ngâm nói. Tuân mệnh. Nghe vậy, hai đại thống lĩnh trong mắt chớp động lên ánh mắt hưng phấn. Lập tức đứng dậy, hai người biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Hai người sau khi rời đi, Lý Lạc nhìn về phía mọi người ở đây nói. Các vị ái khanh các ti kỳ chức, vì ta đại hạ vững chắc phía sau. Đúng, bệ hạ. Ngay tại đại hạ có hành động thời điểm, toàn bộ thánh thiên đại lục đã nhấc lên ngập trời sóng lớn. Huyễn Hải Hoàng Triều công chúa cùng hoàng tử bị người tại bí cảnh bên trong chém giết. Mà Huyễn Hải Hoàng Triều đại tướng Thiên Vũ vẫn lạc tại không biết trong tay cường giả. Danh chấn đại lục Long Tiễn cùng Đằng Hạo hai người liên thủ cũng thảm bại tại cái kia vị không biết cường giả trong tay. Đến sau cùng thì liền Huyễn Hải Hoàng Triều Sở Vương xuất thủ cũng không từng lưu lại hung thủ một đám. Đủ loại này nghe rợn cả người sự tích, trong nháy mắt trở thành toàn bộ đại lục đám võ giả bàn tán sôi nổi chủ đề. Đồng thời cũng có vô số thế lực cường giả bắt đầu trong bóng tối tìm hiểu Lý Lạc một đoàn người thân phận. Thì liền các đại đỉnh tiêm thế lực cũng không ngoại lệ. Ao ao phái ra vô số cường giả trên đại lục trong bóng tối tìm hiểu. Rất nhanh, thì có một số võ giả đi tới Tây Vực. Mà khi những võ giả này đi vào Tây Vực lúc, đại hạ vương triều nhất thời sợ ngây người tất cả mọi người. Bởi vì bọn hắn không biết khi nào, toàn bộ Tây Vực đã bị đại hạ vương triều chỗ thống trị. Mà Tây Vực bây giờ linh khí nồng nặc, càng làm cho không ít tới đây cường giả lòng sinh rung động. Thế mà những thứ này ngoại lai cường giả lại căn bản không có thể hấp thu đại hạ linh khí tới tu luyện. Những thứ này ngoại lai võ giả vừa tiến vào đại hạ, liền bị hai đại mật vệ thành viên chỗ chú ý. Lý Lạc biết được tình huống này, liền dặn dò hai mật vệ. Một khi đối phương có bất kỳ đối đại hạ bất lợi cử động, ngay tại chỗ đánh giết. Sau đó không lâu, Tây Vực tình huống cấp tốc bị các đại địa vực biết được, ao ao điều động cường giả đi vào đại hạ. Một số những nơi khác tông môn thế lực, gặp đại hạ cảnh nội, lại có rất nhiều linh thể hài tử. Tại muốn nhân cơ hội đem sự mạnh mẽ mang đi. Thế mà, đã sớm trốn ở trong tối hai đại mật vệ thành viên hiện thân, đem những thứ này muốn trắng trợn cướp đoạt hài tử thế lực cường giả, toàn bộ tại chỗ chém giết. Mà những thứ này lòng mang ý đồ xấu thế lực cường giả, cũng dẫn tới toàn bộ đại hạ con dân phẫn nộ. Mụ nội nó chứ, thế mà còn không người nào dám tới đoạt bọn họ em bé. Bây giờ đại hạ con dân, sớm đã không phải cái gì phổ thông người. Từ khi Lý Lạc truyền pháp đại hạ sau, tại đại hạ dân gian, cũng dần dần sinh ra không ít cao thủ. Dân gian đại hạ cao thủ, cũng cùng những thứ này lòng mang ý đồ xấu thế lực cường giả giao chiến. Đối với cái này, Lý Lạc đặc biệt dặn dò hai đại mật vệ thành viên. Tại những thứ này dân gian cao thủ không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, không muốn can thiệp, trong bóng tối bảo hộ liền có thể. Những thứ này ngoại lai võ giả, vừa vặn cho những thứ này dân gian cao thủ đến luyện tay. Không sai mà lần này, đến từ trung vực nào đó cái thế lực mấy tên tông môn cường giả, muốn đem mấy cái đại hạ hài tử bắt cóc lúc. Âm thầm hai đại mật vệ thành viên đứng dậy. Nhưng mà lại không ngờ, trong mấy người này, lại có hai tôn niết bàn cảnh trưởng lão tồn tại. Oanh! Hừ! Sớm thì chờ các ngươi. Trong đó một tôn niết bàn cảnh lão giả lạnh hừ một tiếng, phóng thích ra cường đại khí tràng. Đến từ trung vực những võ giả khác, nhìn thấy cầm đầu lão giả này về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô đến. Cái này! Đây là Thiên Vân Tông tứ trưởng lão Hoàng Dị. T! Không nghĩ tới liền hắn đều đến đại hạ. Không chỉ có như thế. Hoàng trưởng lão bên người vị lão giả kia, cũng là Thiên Vân Tông tam trưởng lão, Cơ Vô Lực, gà bất lực, phốc vẩy, suỵt, người muốn chết a. Nghe nói Cơ trưởng lão ghét nhất người khác giễu cợt tên của hắn, người muốn chết có thể chớ liên lụy ta hả ây ây. T, nghe được chung quanh đồng bạn nhắc nhở, giễu cợt Cơ Vô Lực người võ giả kia nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng che kín miệng, thối lui đến trong đám người. Niết bàn cảnh, chương 183, thân phận bại lộ. Ảnh mật vệ tiểu đội trưởng, nhìn đến hai người đều bạo phát đi ra khủng bố uy thế. Đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lạnh. Không muốn chết thì mau cút, nếu không đừng trách bản trưởng lão giết sạch các ngươi. Hai đứa bé này, ta Thiên Vân Tông chắc chắn phải có được. Cơ Vô Lực trầm giọng mở miệng nói. Nói, liền một cỗ uy thế kinh khủng áp hướng cầm đầu ảnh mật vệ tiểu đội trưởng. Tất cả mọi người coi là, cái này ảnh mật vệ tiểu đội trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Tiểu đội trưởng trên thân bỗng nhiên tách ra cường đại khí vận chi lực. Căn bản là không sợ Cơ Vô Lực uy áp. Hừ, hai cái niết bàn cảnh thì dám ở ta đại hạ dương oai. Lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trong hư không bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian. Ngay sau đó, một tôn người mặc áo giáp vĩ ngạn bóng người, theo trong cái khe không gian đạp hư mà ra. Trong chốc lát, cả tòa thành trì đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ. Cái đó là Hoàng tướng quân. Nhìn đến đạo thân ảnh này khuôn mặt, dân chúng trong thành không không hưng phấn lên. Mà đến từ mỗi cái địa vực võ giả, nhìn thấy Hoàng Trung một khắc này, cả người đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đồng tử bỗng nhiên co vào, ánh mắt trừng lớn giống như cái trung đồng. Cái kia, đó là tội phạm tổ ba người bên trong, am hiểu bắn tên tôn này lão giả. Hắn là đại hạ người. T. Trời ạ, tội phạm tổ ba người, lại là đại hạ người. Đây chẳng phải là nói, đại hạ vương triều có tạo cực cảnh lão quái tọa chấn. Đại hạ thế mà còn là cái vương triều. Vây xem võ giả bên trong, có không ít người đi qua thiên huyền cung bí cảnh, liếc một chút liền nhận ra Hoàng Trung, ao ao la thất thanh nói. Nghe vậy, giờ khắc này, Hoàng Dị cùng Cơ Vô Lực sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch. Tuyệt vọng nhìn qua đỉnh đầu Hoàng Trung, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trong khoảng thời gian này danh chấn đại lục tội phạm tổ ba người, lại là cái này Tây vực đại hạ cường giả. Đối phương thế nhưng là liền Huyễn Hải Hoàng Triều công chúa cùng hoàng tử, nói giết thì giết tuyệt đối ngoan nhân a. Mà lại càng đáng sợ chính là, nghe đồn tội phạm tổ ba người đứng phía sau tạo cực cảnh cường giả. So với Huyễn Hải Hoàng Triều, bọn họ Thiên Vân Tông liền cái rắm cũng không bằng. Tiền bối, hiểu lầm. Chúng ta cái này liền rời đi đại hạ. Cơ Vô Lực đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay, hoảng sợ nói. Hoàng Trung trong mắt nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. Hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, cái kia hai người các ngươi thì đi chết đi. Oanh. A. Phốc vẩy. Mọi người chỉ nghe được hai người hét thảm một tiếng. Một cỗ to lớn uy áp, trực tiếp đem hai người nghiền thành xương máu. Giờ khắc này, thiên địa vắng vẻ, ngoại lai võ giả không một người dám lên tiếng, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Oanh! Ngay tại Hoàng Trung giải quyết hai người này sau, các đại thành trì trên không, hiện lên một đạo màu vàng kim vĩ ngạn hư ảnh. Nhìn thấy tôn này vĩ ngạn hư ảnh, tất cả đại hạ con dân nhất thời kích động không thôi, vội vàng quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ. Mà những thứ này ngoại lai võ giả, nhìn thấy tôn này hư ảnh khuôn mặt lúc, mọi người lần nữa bị chấn kinh đến. Bởi vì tôn này hư ảnh khuôn mặt, đúng là bọn họ quen thuộc tội phạm tổ ba người bên trong Lý Lạc. Trẫm, chính là đại hạ quân chủ. Hôm nay trẫm ở đây cảnh cáo các ngươi, nếu có thế lực lại dám can đảm nỗ lực cường cướp ta đại hạ hài đồng, Thiên Vân Tông chính là các ngươi xuống tràng. To lại tràn ngập uy áp thanh âm, vang vọng toàn bộ Tây vực trên không. Vô số vực ngoại chi nhân nghe nói về sau, đều là hoảng sợ thẳng nuốt nước bọt. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Tổ ba người bên trong vị thiếu niên kia, thế mà chính là cái này đại hạ vương triều quân chủ. Liêm pha, thần tại, lập tức lên đường tiến về trung vực, diệt Thiên Vân Tông. Vâng, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Theo Lý Lạc tiếng nói vừa ra, cả phiến thiên địa bỗng nhiên đại biến. Liêm pha khủng bố bóng người xuất hiện ở trong hư không. Nhìn đến liêm pha bóng người, hôm đó tại chỗ võ giả, cũng đã nhận ra liêm pha chính là tôn này ngăn lại sở vương tạo cực cảnh đại năng. Theo sát, tại ánh mắt của mọi người bên trong, Liêm Pha vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm, biến mất ở trong hư không. Giờ khắc này, không ít đến từ trung vực võ giả, không khỏi vì Thiên Vân Tông cảm thấy một trận thương hại. Thiên Vân Tông thật đúng là không may a. Không nghĩ tới trong lúc vô tình, thế mà trêu chọc đến khủng bố như thế đại hạ. Hồi lâu sau, Liêm Pha bóng người lần nữa hiện thân đại hạ hư không, đối với Lý Lạc hư ảnh chắp tay nói. Bệ hạ, Thiên Vân Tông đã diệt. Toàn tông trên dưới, không một người sống. Liêm pha thanh âm vang vọng đất trời, để đại hạ cảnh nội đông đảo ngoại lai thế lực cường giả nghe được. Nghe được liêm pha, tất cả ngoại lai thế lực cường giả, tâm lý không khỏi một trận sợ hãi. Các vị đến đại hạ, trẫm rất là hoan nghênh, nhưng nếu là lòng mang ý đồ xấu, cả gan tổn thương trẫm con dân, trẫm cam đoan, thánh thiên đại lục, không ai có thể giữ được các ngươi. Trẫm hy vọng các ngươi đem lời này, mang cho các đại vực người. Nếu là có người không tin tà, chi bằng thử một lần. Lý Lạc thanh âm lần nữa truyền đến, chấn nhiếp rồi mỗi một cái ngoại lai cường giả. Giờ khắc này, vô số ngoại lai cường giả ào ào, đối với Lý Lạc hư ảnh chắp tay tỏ thái độ nói. Đại hạ quân chủ, chúng ta tuyệt vô ác ý. Hạ quân chi lời nói, chúng ta tất nhiên đưa đến. Không sai không sai. Nghe được mọi người đáp lời, Lý Lạc hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Mà Hoàng Trung cùng Liêm Pha cũng biến mất ở trong hư không. Nhìn thấy Lý Lạc hư ảnh biến mất về sau, vô số vực ngoại chi nhân liền ngựa không dừng vó rời đi đại hạ. Rút lui tốc độ quá nhanh, sợ tại đại hạ cương thổ phía trên chờ lâu một khắc trước. Đám người rút lui đại hạ cương vực sau. tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ. Không nghĩ tới đại hạ thế mà chính là tội phạm tổ ba người thế lực. Còn không phải sao, vừa mới nhìn rõ đại hạ quân chủ lúc, làm ta sợ hết hồn. Ta còn tưởng rằng hắn muốn hạ lệnh để đại hạ cường giả xử tử chúng ta ai. Móa nó, lần sau ta cũng không tiếp tục đi đại hạ. Còn không phải sao, đại hạ vương triều cường giả, đều cùng bọn hắn quân chủ một cái dạng, đều mẹ nó là ngoan nhân. Vậy cũng không, ngày hôm trước ta sơ suất đạp nát một gốc trong ruộng hoa màu. Đại hạ những cái kia thôn dân đuổi theo ta, mà lại những cái kia thôn dân tu vi còn không thấp, từng cái đều là thăng linh cảnh tầng thứ tả hữu. May mắn ta lúc ấy không có chém giết những thôn dân kia. Nói nhảm, sinh hoạt tại linh khí như thế nồng đậm địa phương, chỉ sợ liền đại hạ một con lợn đều có thể tu luyện, cũng may mắn ngươi không có động thủ, nếu không ngươi bây giờ đoán chừng đã qua tròn 7 ngày. Đi, về trung vực đi xem một chút Thiên Vân Tông. Bây giờ tội phạm tổ ba người thân phận đã biết, chỉ sợ không được bao lâu, Huyễn Hải Hoàng Triều liền sẽ triển khai trả thù. T. Đúng a. Đi mau, đi Thiên Vân Tông nhìn xem. Vô số đến đây Tây vực võ giả, ao ao chạy tới trung vực. Mà chờ bọn hắn chạy về trung vực lúc, trung vực lại sớm đã sôi trào. Trung vực rất nhiều thế lực, cảm ứng được một cỗ ba động khủng bố theo Thiên Vân Tông truyền đến. Sau đó liền phái ra cường giả chạy tới Thiên Vân Tông tìm hiểu tình huống. Thế mà chờ những cường giả này lúc chạy đến, lại phát hiện toàn bộ Thiên Vân Tông ở chỗ đó, không biết bị người nào sớm đã lau vì đất bằng. Chương 184, Đại quân tập kết. Thiên Vân Tông bị cường giả bí ẩn hủy diệt tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trung vực. Thậm chí, đều kinh động trung vực 6 đại đỉnh tiêm thế lực cường giả chạy đến. Mà đợi đến theo Tây vực gấp trở về võ giả, nhìn thấy đã biến thành đất bằng Thiên Vân Tông địa chỉ sau. Lúc này đối đại hạ hoảng sợ không thôi. Kết quả là, Thiên Vân Tông là bị đại hạ vương triều tiêu diệt tin tức rất nhanh liền truyền ra. Cùng lúc đó, Lý Lạc chính là đại hạ quân chủ tin tức này, giống như vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại lục. Ai cũng không nghĩ ra. Tây vực thế mà chẳng biết lúc nào, quật khởi một cái đáng sợ như vậy thế lực. Đại hạ vương triều. Giờ phút này, đại hạ vương triều uy danh, bị toàn bộ đại lục võ giả biết. Tuy nhiên tên là đại hạ vương triều, nhưng từ khi chứng kiến Bắc vực sau trận chiến ấy, không có người sẽ ngốc đến, đem đại hạ coi như một cái vương triều thế lực đến đối đãi. Có tạo cực cảnh đại năng tọa chấn, ngươi nói với ta đây chỉ là một Tây vực vương triều. Cái này ai mà tin a? Bây giờ, phàm là được chứng kiến đại hạ cường giả tại Bắc vực nhất chiến võ giả, trong lòng đều muốn đại hạ thừa nhận làm thống trị Tây vực đỉnh tiêm thế lực, đem nó địa vị cùng Huyễn Hải Hoàng triều đặt ở cùng một cái cấp độ. Biết được Lý Lạc mấy người thân phận sau, toàn bộ đại lục vô số thế lực đều muốn chú ý lực đặt ở đại hạ vương triều cùng Huyễn Hải Hoàng triều trên thân. Mọi người hiếu kỳ, Huyễn Hải Hoàng triều đến đón lấy sẽ thêm lâu chuẩn bị động thủ. Đại hạ cùng Huyễn Hải Hoàng triều ở giữa, tất có một trận chiến. Bắc vực, Huyễn Hải Hoàng triều trong hoàng cung, trên Long Ý Yến Hoàng cùng tại chỗ đại thần, lặng lặng nghe thám tử thu thập được tình báo. Nghe xong phía dưới thám tử thu thập trở về tình báo, Yến Hoàng hai mắt tách ra lạnh lẽo sát ý. Hừ, rốt cục để chấm tìm tới các ngươi. Đại hạ vương triều, tốt một cái đại hạ vương triều. Đại hạ, chấm tất diệt chi. Tam vương nghe lệnh. Thần tại. Yến Hoàng vừa dứt lời. Ba tôn người mặc áo mãng bào trung niên nam tử ra khỏi hàng, hắn trên thân phun trào lấy cuồn cuộn uy thế. Tại Tam vương đáng sợ uy thế phía dưới, trong đại điện đại thần nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Ba vị này người mặc áo mãng bào trung niên nam tử, trong đó một vị chính là Sở vương. Đến mức còn lại hai vương, theo thứ tự là Lương vương cùng Tề vương. Huyễn Hải Hoàng triều ba đại vương gia, hôm nay đủ tụ tập ở đây. Mà Sở vương tu vi, chính là trong Tam vương yếu nhất tồn tại. Trong đó tu vi cao nhất hợp lý thuộc Lương vương, tiếp theo chính là Tề vương. Các ngươi xuất lĩnh thiên phạt quân, cần phải đem đại hạ quân chủ đầu lâu, cho trẫm mang về. Yến Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ yên tâm, đại hạ tất diệt. Lương vương trầm ngâm một tiếng, âm thanh vang dội làm cả cung điện đều vì thế mà chấn động. Bệ hạ, chúng thần cũng xin chiến. Lần này, chúng thần nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Không sai, bệ hạ, thần tất nhiên muốn tự tay làm thịt cái kia kẻ trộm trên cổ đầu người, vì ta đại ca báo thù. Lúc này, ba đạo người mặc áo giáp bóng người đứng ra, hướng trên Long Ý Yến Hoàng thỉnh cầu nói. Ba người này, chính là thua ở Vũ Văn Thành đô thủ Hạ Long Tiễn, Đằng Hạo cùng thiên thủ ba người. Tuy nhiên ba người trước đây không lâu thân chịu trọng thương. Nhưng đạt được Yến Hoàng ban thưởng chân quý đan dược, thương thế lúc này mới có thể khôi phục nhanh chóng. Yến Hoàng khẽ gật đầu, lạnh giọng trầm ngâm nói. Chuẩn. Ba vị ái khanh, không cần thiết lại muốn để trẫm thất vọng. Vâng. Ba người trầm ngâm một tiếng. Trong đầu đều là không khỏi hiện lên Vũ Văn Thành Đô cái kia đạo khủng bố dáng người, trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý. Lần này, ba người bọn họ nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Lập tức, tại Tam Vương chỉ huy dưới, mấy người rời đi Hoàng Cung. Cùng lúc đó, tại Hoàng Đô Thành bên ngoài, trên 100 chiếc dùng linh mộc chế tạo chiến thuyền, bỏ neo nơi này. Đều. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng kèn, tự giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một chi người mặc áo giáp đại quân, hiện lên ở hư không tầng mây bên trong, uyển như thần binh đồng dạng, toàn thân tản ra đáng sợ uy thế. T. Đó là thiên phạt quân. Bệ hạ thế mà xuất động thiên phạt đại quân. 10 vạn thiên phạt đại quân, tất cả đều là vô thủy cảnh cấp bậc cường giả A. Đã bao nhiêu năm, ta Huyễn Hải Hoàng Triều theo chưa từng sử dụng nhánh đại quân này. Nhìn điệu bộ này, hẳn là chuẩn bị diệt đại hạ Vương Triều. Oanh! Ngay tại Hoàng Đô Bách tính chấn kinh thời điểm, mấy đạo đáng sợ bóng người theo trong Hoàng Cung bay ra, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này mấy đạo thân ảnh, chính là từ trong Hoàng Cung đi ra Tam Vương, cùng Long Tiễn bọn người. Nhìn đến xuất hiện mấy người, 10 vạn thiên phạt quân bên trong. Cầm đầu một tôn nam tử, người mặc linh giáp, toàn thân trên dưới tiêu tán lấy một cỗ to lớn uy thế. Cỗ này uy thế, không kém chút nào Long Tiễn. Bởi vậy nhìn ra, người này cũng là một tôn đăng phong đệ lục cảnh tu vi đáng sợ cường giả. Hắn chính là trưởng quản thiên phạt quân tướng quân, Mạc Ly. Mạc Ly nhìn thấy Tam Vương hiện thân, sau đó tiến lên chắp tay hành lễ. Chư vị vương gia, đại quân đã tập kết, tùy thời có thể xuất phát. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Xuất phát. Cầm đầu Lương Vương khẽ gật đầu, lập tức tay áo vung lên, trầm ngâm một tiếng. Thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời. Nghe được Lương Vương mệnh lệnh, 10 vạn thiên phạt đại quân, ao ao hóa thành lưu quang rơi vào bỏ neo chiến thuyền bên trong. Theo sát, vô số chiến thuyền bắt đầu lên không, hướng về Tây vực phương hướng phá không mà đi. Rất nhiều chiến thuyền biến mất tại Hoàng Thành bên ngoài lúc. Tại vây xem trong dân chúng, có mấy tên nam tử nhìn lẫn nhau một cái, lập tức yên lặng thối lui, đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Một người xuất ra một cái ngọc giản, lập tức trong miệng nhẹ ninh vài câu, thanh âm trộn lẫn lấy linh lực tràn vào trong ngọc giản. Làm xong đây hết thảy, cái này mấy tên nam tử liền lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tại trong Hoàng Thành bắt đầu du đãng lên. Mấy người kia, rõ ràng là đại hạ Vương Triều hai đại mật vệ người. Cùng lúc đó, đại hạ Hoàng Cung bên trong, quần thần đều là tại, không khí ngưng trọng. Bởi vì ngay tại vừa mới, Lý Lạc nhận được hai đại mật vệ tin tức truyền đến. Xưng Huyễn Hải Hoàng Triều đã tập kết 10 vạn thiên phạt quân, lấy chiến thuyền chính hướng đại hạ chạy đến. Trong đó, 10 vạn thiên phạt quân tu vi, đều là vô thủy cảnh. Tới cùng nhau, còn có Huyễn Hải Hoàng Triều Tam Vương, Long Tiễn, Thiên Vũ, Đằng Hạo cùng thiên phạt quân chủ soái Mạc Ly, Thiên Sát, ngoại trừ Sở Vương bên ngoài, mặt khác hai vương ở vào loại thực lực nào? Lý Lạc ánh mắt ngưng trọng, lạnh giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, Huyễn Hải Hoàng Triều ba đại thân vương, ngoại trừ Sở Vương bên ngoài, còn lại hai người chính là Lương Vương cùng Tề Vương. 10 vạn năm trước, Lương Vương cùng thần ở vào cùng một mức độ, bây giờ tối đa cũng cùng thần không sai biệt lắm, tại đệ tứ cảnh tầng thứ. Đến mức Tề Vương, cần phải tại đệ nhị cảnh tầng thứ. Thiên Sát lão nhân có chút dừng lại, lập tức mở miệng hồi đáp. Lý Lạc ánh mắt híp lại, ý thức tiến nhập không gian hệ thống. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên hiển hiện lấy ba người tên, lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc trước Thiên Sát lão nhân vì hắn đánh giết 20 vạn thiên hải quân về sau, sát lục giá trị trực tiếp tiêu thăng đến 3.000 vạn. Sau đó Lý Lạc sau khi trở về, liền trước tiên tiến hành triệu hoán. Lần này triệu hoán mà đến 3 người, là thật có chút lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 185, chủ động xuất kích. Bệ hạ, nếu biết đối phương ngay tại đến đây dọc đường, thần đề nghị lập tức xuất kích, nửa đường chặn đánh bọn họ. Đăng phong cảnh trở lên cấp bậc chiến đấu, lực phá hoại thực sự quá cường đại. Tuyệt không thể tại ta đại hạ cảnh nội xảy ra chiến đấu. Liêm Pha đứng ra, chắp tay mở miệng nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, Liêm Pha ý nghĩ giống như hắn. Ngày đó, tại kiến thức đến Vũ Văn Thành Đô cùng Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả đại chiến về sau, liền đáy lòng trong bóng tối quyết định, muốn đem hết thảy xâm phạm chi địch, toàn bộ ngăn trở giết tại đại hạ ngoại cảnh. Mà Tây vực cùng Bắc vực ở giữa, ngăn cách một vùng biển rộng. Nếu muốn chiến hòa không tai họa đại hạ cương vực, cũng chỉ có trên biển lớn chặn đánh bọn họ thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, Lý Lạc liền nghĩ đến hắn đại hạ phi kỵ đại quân. Người tới, truyền lệnh sư thú phi kỵ quân nhanh chóng xuất quân tập kết, lập tức tiến về chặn đánh Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả. Mặt khác, khiến Hạ Hầu Đôn cùng Lôi Chấn Tử hai người, nhanh chóng xuất quan. Liêm Pha, Thiên Sát, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung, các ngươi cùng nhau tiến đến. Đây là ta đại hạ cùng Huyễn Hải Hoàng Triều trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể thua. Lý Lạc vung tay lên, tràn ngập thanh âm uy nghiêm quanh quẩn trong đại điện. Tuân chỉ. Mọi người ở đây trùng điệp ôm quyền, lập tức quay người biến mất trong đại điện. Mà Lý Lạc vung tay lên, Sơn Hà xã tắc hiện lên. Sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ, đem đại quân tình huống chiếu đến đại điện bên trong. Giờ phút này, quần thần đều ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy liệt ngục luyện binh tháp. Tất cả đại thần đều biết rõ. Bọn họ đại hạ lần này đối thủ, cùng trước kia đối thủ, căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Đại hạ đối thủ lần này, chính là Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực một trong. Một khi chiến bại, bọn họ đại hạ liền sẽ bị Huyễn Hải Hoàng Triều tiêu diệt. Mã Siêu, ngươi cũng tiến đến trợ trận đi. Đến cho các ngươi còn lại hai người, lưu lại một tọa trấn đại hạ, một người khác trong bóng tối đi theo, để phòng Huyễn Hải Hoàng Triều những cái kia đồ cổ xuất thủ. Trên Long ỷ Lý Lạc trầm ngâm một tiếng. Lập tức tại vô số đại thần kinh hãi trong ánh mắt, một đầu vết nứt không gian hiện lên. Ngay sau đó, một tôn tay cầm trường thương, người mặc áo giáp nam tử, theo trong cái khe không gian đi ra, toàn thân mang theo đáng sợ khí tràng. Người này, chính là Ngũ Hổ Thượng Tướng một trong Mã Siêu. Đến mức trong cái khe còn lại hai vị, vẫn chưa đi tới. Mà chính là đáp lại một tiếng, vết nứt không gian liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, liệt ngục luyện binh tháp bên trong. Theo Lý Lạc mệnh lệnh được đưa ra, từng cái cường đại ma thú sư thú, theo trong tháp cực nhanh mà ra. Không bao lâu, toàn bộ hoàng đô trên không, 20 vạn sư thú đại quân liền đã tập kết hoàn tất. Thời khắc này sư thú phi kỵ đại quân, toàn thân tràn đầy khí tức kinh khủng. Trong hư không Thiên Sát lão nhân giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi. Bởi vì trước mắt 20 vạn sư thú đại quân, tu vi thế mà tất cả đều là vô thủy cảnh sơ giai tu vi. 20 vạn vô thủy cảnh đại quân. Tâm lý không khỏi thán phục một tiếng, không hổ là hắn đại hạ. Đứng sau lưng thượng giới thế lực, quả thật không giống nhau. Mà lại theo hắn biết, đại hạ vương triều bên trong, tựa hồ chi này sư thú phi kỵ đại quân, còn không phải mạnh nhất tồn tại. Oanh! Giống! Đúng lúc này, một cái khắc phù đảo phía trên thần tướng võ đạo tháp bên trong. Một đạo kinh khủng thú ngâm tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đầu mấy trăm trượng to lớn sư thú bay ra. Vẫy lấy to lớn vũ rực, che đậy toàn bộ màn trời. Mà đầu này to lớn sư thú, liền là ma thú sơn mạch chính đại thú vương một trong, sư thú vương. Mà tại sư thú vương trên lưng, Hạ Hầu Đôn tay cầm trường thương, mặt hướng đại quân. Bây giờ Hạ Hầu Đôn, tu vi đã tăng lên tới Niết Bàn đệ lục cảnh. Tướng quân, 20 vạn sư thú phi kỵ đại quân, tập thể hành lễ. Hạ Hầu Đôn khẽ gật đầu. Lập tức nhìn về phía trong hư không Liêm Pha mọi người, trầm giọng nói, chư vị đồng liêu, chuẩn bị xuất phát. Liêm Pha, Thiên Sát lão nhân, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung bốn người, rơi vào sư thú vương trên lưng. Mà liền tại mấy người rơi vào sư thú trên lưng, chuẩn bị xuất phát lúc. Thần tướng võ đạo tháp bên trong lại bay ra một đạo lưu quang, rơi vào sư thú vương trên lưng. Đợi đến quang mang tán đi, một đạo lưng trường thanh cánh nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này chính là Lôi Chấn Tử. Vũ Văn Thành Đô nhìn đến Lôi Chấn Tử, trong mắt lóe lên một luồng vẻ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy chiến ý. Bởi vì Lôi Chấn Tử tu vi, cùng hắn là cùng cảnh cấp bậc. Đăng phong đệ ngũ cảnh. Oanh! Không sai mà lúc này, lại một luồng khí tức kinh khủng theo trong hoàng cung hiện lên. Ngay sau đó, tay cầm trường thương Mã Siêu xuất hiện. Mã Siêu xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy Mã Siêu, Hoàng Trung nhất thời sững sờ, trong nháy mắt minh bạch hẳn là bệ hạ sống lại hắn. Mà Mã Siêu cũng nhìn thấy Hoàng Trung, lập tức hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Các vị đồng liêu, tại hạ Mã Siêu, phụng bệ hạ ý chỉ, cùng các vị cùng nhau xuất chinh. Mã Siêu chắp tay đối với chúng nhân nói. Nói, liền bay đến sư thú vương trên lưng. Giờ phút này, Vũ Văn Thành Đô đánh giá Mã Siêu, phát hiện tu vi tuy nhiên chỉ có đăng phong đệ tam cảnh. Nhưng hắn trên thân lại lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Tốt, đã người đã đến đông đủ, vậy liền xuất phát. Toàn thân phun trào lấy đáng sợ uy áp Liêm Pha trầm ngâm một tiếng. Lập tức vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp tại trước mắt mọi người xé mở một đầu to lớn vết nứt không gian. Giống, sư thú vương trường ngâm một tiếng, lập tức trở đi mọi người bay nhập vết nứt không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng sư thú đại quân cũng theo sát mà lên. Đợi đến 20 vạn sư thú đại quân toàn bộ biến mất tại hoàng cung trên không về sau, vết nứt không gian cấp tốc khép kín. Hoàng đô bên trong, vô số đại hạ con dân thấy cảnh này, liền biết bọn họ đại hạ lại muốn đánh trận. Nhìn điệu bộ này, chúng ta đại hạ muốn cùng Huyễn Hải Hoàng Triều khai chiến. Hừ, cái này Huyễn Hải Hoàng Triều nên đánh, không phải liền là chết một cái công chúa cùng hoàng tử nha, lại dám tại bí cảnh lối ra chắn chúng ta bệ hạ. Lời tuy như thế, nhưng nghe nói Huyễn Hải Hoàng Triều là toàn bộ đại lục số lượng không nhiều mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Ha ha, đỉnh tiêm thế lực thế nào? Chúng ta đại hạ đánh cũng là đỉnh tiêm thế lực. Chính là, chúng ta hiện tại là đại hạ, cũng không phải trước kia cá nhân người có thể lấn ly dương. Không sai, chúng ta thân là đại hạ con dân, cũng phải nỗ lực đem tu vi tăng lên, làm tốt chúng ta đại hạ chinh chiến tứ phương. Không sai, đại hạ xuất chinh tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hạ. Khi biết đại hạ muốn chinh chiến Bắc vực về sau, vô số con dân đều sôi trào lên, phá lệ chú ý một trận chiến này. Mà cùng lúc đó, toàn bộ đại lục cũng được biết Huyễn Hải Hoàng Triều đã điều động đại quân tiến về đại hạ tin tức. Trong lúc nhất thời, các đại địa vực võ giả ào ào khởi hành, trước đi quan chiến. Thì liền còn lại mấy cái đại đỉnh tiêm thế lực, cũng phái ra cường giả, tiến về tìm hiểu tình hình chiến đấu. Giờ phút này, Huyễn Hải Hoàng Triều cùng đại hạ Vương Triều bị vô số thế lực chú ý. Chương 186, đại quân gặp gỡ. Bắc vực cùng Tây vực cách nhau trên biển. Một chi to lớn chiến thuyền đội ngũ, theo trong hư không vượt qua. Chiến thuyền phía trên, chiến kỳ phần phật, nghênh phong múa. Mỗi một chiếc chiến thuyền, đều tiêu tán ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trang bị tinh lương thiên phạt đại quân, tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Trong tay sắc bén trường mâu, càng là hiển lộ hàn quang, không khỏi khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà tại cầm đầu một chiếc chiến thuyền bên trong. Tam vương cùng tồn tại, mạnh mẽ gió biển thổi đến ba người áo mãng bào bay múa. Ba đại vương gia quang hướng chỗ ấy vừa đứng. Liền cho người ta một cỗ cực kỳ bá đạo vô thượng uy nghiêm. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến sau lưng Long Tiễn bọn người, cũng không khỏi vì đó động dung. Mà giờ khắc này, trung vực chạy tới các đại thế lực võ giả, cũng dò xét tra được vượt qua hư không Huyễn Hải Hoàng Triều đại quân, vô số thần niệm trong hư không bồi hồi. Ba vị vương gia, thuộc hạ cái này đi đem những người này khu ra. Thiên phạt đại quân đại tướng Mạc Ly, ngẩng đầu nhìn một cái hư không, trầm giọng nói. Không cần để ý, hết tốc độ tiến về phía trước là được. Cầm đầu lương vương mở to mắt, nhìn qua phương xa mặt biển, trầm giọng nói. Vâng, hết tốc độ tiến về phía trước. Mạc Ly đáp lại một tiếng, liền đối với sau lưng chiến thuyền hô to một tiếng. Phụ trách khống chế chiến thuyền binh sĩ, tăng lớn linh lực rót vào chiến thuyền bên trong, khiến cho gia tốc chạy. T. Đó là lương vương, tề vương, sở vương. Tam vương đều xuất hiện. Trời ạ, không nghĩ tới Huyễn Hải Hoàng Triều lại vì đại hạ vương triều, xuất động tam vương. Cái này đại hạ vương triều chỉ sợ chết chắc. Còn không phải sao, nếu là đại hạ chỉ có vị kia gọi Liêm Pha tạo cực cảnh cường giả. Lúc này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ha ha, ta đã sớm không coi trọng cái kia đại hạ vương triều, vừa mới quật khởi không lâu, thế mà thì dám đắc tội Huyễn Hải Hoàng Triều bực này lão bài thế lực, thật sự là tự chui đầu vào giọ. Chính là, đáng tiếc đại hạ vương triều. Khoảng cách xa mấy dặm võ giả, nhìn thấy Huyễn Hải Hoàng Triều phái ra đại quân đội hình về sau, không không kinh hãi. Trong đó có không ít người không coi trọng đại hạ, cho rằng đại hạ lần này chắc chắn thất bại. Mà mọi người ở đây thảo luận lúc. Chiến thuyền phía trên Tam Vương nhất thời bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm phía trước hư không. Lương Vương nhấc tay, trầm ngâm một tiếng, ngừng, tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang vọng đất trời. Lập tức, vô số chiến thuyền ngừng lại, mà trên thuyền Thiên Phạt đại quân cũng tại Mạc Ly một thủ thế dưới, ao ao rời đi chiến thuyền, bày trận hư không. Đột nhiên dừng lại đại quân, khiến vây xem không ít người nhất thời sững sờ. Ao ao đưa ánh mắt về phía Thiên Phạt đại quân phía trước hư không. Mà lúc này, Tam Vương cùng sau lưng chủ tướng cũng bước ra một bước, đạp lâm hư không. Oanh! Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ trong vòng nghìn dặm bên trong hư không. Mọi người ở đây còn không có hiểu rõ phát sinh chuyện gì thời điểm. Đột nhiên, tại trời phạt đại quân phía trước trong hư không, truyền ra một trận kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng. Hư vô không gian bỗng nhiên phá nát. Một đầu kéo dài nghìn dặm vết nứt không gian, hiện ra tại trong mắt mọi người. Tại to lớn vết nứt không gian, hiện ra trước mắt mọi người một khắc này, khí tức kinh khủng theo đen nhánh trong vết nứt lan tràn ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào. Tại hai cỗ đáng sợ khí tức va chạm vào nhau xuống. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, giờ phút này biến đến dao động dâng trào lên. Hai cỗ khí tức va chạm ra kinh khủng phong cương, đem mặt biển nhấc lên cao mấy chục trượng sóng biển. Để ngăn cách thật xa quan chiến võ giả, đều cảm thấy một trận kinh hãi. Ha ha! Không nghĩ tới đại hạ năng lực tình báo, cư nhiên như thế cao minh, xem ra sớm liền hiểu tập kết tốt cường giả. Lương Vương lạnh giọng cười một tiếng, nhìn qua phía trước cái kia giống như thâm uyên khe nứt giống như vết nứt không gian, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Giống. Lương Vương vừa dứt lời. Một tiếng kinh khủng thú tiếng rên theo trong vết nứt không gian truyền ra. Theo sát, chính là từng đạo càng thêm dày đặc thú tiếng rên. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ xuống. Một đầu mấy trăm trượng có thừa sư thú vương. Theo trong vết nứt không gian chấn áp mà ra, thân thể cao lớn, che đậy nửa màn trời. Mà tại sư thú vương trên lưng, Liêm Pha, Thiên Sát Lão Nhân, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Mã Siêu, Hoàng Trung, Hạ Hầu Đôn bọn người, tay cầm vũ khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tam Vương, cùng sau người Thiên Phạt Đại Quân, là đại hạ cường giả. Một ít võ giả nhận ra Vũ Văn Thành Đô cùng Hoàng Trung hai người, lúc này la thất thanh lên. Theo sát, tại ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy kéo dài nghìn dặm vết nứt không gian, lít nhà lít nhít sư thú phi kỵ đại quân cực nhanh mà ra. T. Cái này, những thứ này sư thú trên lưng cường giả, tu vi thế mà cùng Thiên Phạt Quân một dạng, vô thủy cảnh tu vi. Trời ạ, cảm ứng được 20 vạn sư thú phi kỵ đại quân thực lực. Trước đó cho rằng đại hạ không được võ giả, giờ phút này bị hung hăng đánh mặt. Không chỉ có là người vây quanh, thì liền Tam Vương cùng Long Tiễn bốn người, sắc mặt cũng triệt để ngưng trọng lên. Đại hạ Vương Triều thực lực đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đại hạ Vương Triều đã hoàn toàn có thể cùng bọn hắn Huyễn Hải Hoàng Triều tranh phong. Giờ khắc này, Tam Vương cũng thu hồi lòng khinh thị. Chờ 20 vạn phi kỵ đại quân toàn bộ tập kết bảy trận sau. Sau lưng lan tràn ngàn dặm vết nứt không gian dần dần biến mất. Oanh! Liêm Pha cùng Thiên Sát Lão Nhân trong nháy mắt phóng thích lực lượng đáng sợ. Bước ra một bước, đi vào đại quân trước đó. Lúc này, cầm đầu Tam Vương nhìn đến Thiên Sát Lão Nhân trên người huyết sắc chi lực về sau, đồng tử hơi co lại. Lập tức ánh mắt rơi vào Thiên Sát trên mặt của Lão Nhân, nhất thời kinh ngạc không thôi. Là ngươi, ngươi là 10 vạn năm trước Ma Sát Điện hai đại lão tổ một trong, Thiên Sát Lão Nhân. Cầm đầu Lương Vương ánh mắt lạnh lẽo, trầm ngâm mở miệng nói. Lúc này Thiên Sát Lão Nhân sớm đã không phải bộ kia nhếch nhác lão ăn mày bộ dáng. Bây giờ Thiên Sát Lão Nhân, người mặc màu tím quần áo đen, tươi cười rạng rỡ, tiên phong đạo cốt, nhìn qua giống như là một vị buông xuống trần thế tiên nhân đồng dạng. Mà Lương Vương vừa nói sau, vô số người cũng vì đó hoảng sợ. A ha ha, Lương Vương, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra lão phu. Không sai, lão phu cũng là Thiên Sát, chẳng qua hiện nay lão phu đã không phải Ma Sát Điện lão tổ, Ma Sát Điện đã trở thành lịch sử. Bây giờ, lão phu đã thêm vào đại hạ, chính là đại hạ Vương Triều trưởng lão. Thiên Sát Lão Nhân mỉm cười. Trên người huyết quang bỗng nhiên đại thịnh, đem trên trời mây đen đều nhuộm thành màu đỏ. T. Thật đúng là Thiên Sát Lão Nhân. Đúng a, đại hạ Vương Triều làm sao dám thu lưu Thiên Sát Lão Nhân, hắn nhưng là bị trung vực mấy cái đại thế lực lão tổ, liên thủ truy nã tồn tại a. Ta vẫn cho là hắn cùng Âm Nha Lão Nhân một dạng, đã sớm chết, không nghĩ tới hắn thế mà còn sống. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, Thiên Sát Lão Nhân thân phận để vô số người chấn kinh. Mà xa tại chiến trường chi vực ngoại trong hư không, sáu đạo khí tức thân ảnh khổng lồ ẩn nặc trong đó. Cái này sáu bóng người đều là đến từ trung vực sáu đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ. Không nghĩ tới Thiên Sát Lão Quỷ núp ở Tây Vực, chư vị, chúng ta liên thủ có thể bắt được như thế nào? Chương 187, lấy một địch bốn. Một tôn người mặc huyền bào lão giả, nhìn qua phun trào lấy huyết quang Thiên Sát Lão Nhân, trầm giọng nói. Cái này lão tổ, chính là đến từ Đại Đạo Tông, danh chấn thiên hạ Huyền Dịch Tử lão tổ. Thực lực tại tạo cực đệ nhất cảnh khủng bố tầng thứ. Huyền Dịch Tử vừa nói sau, chung quanh năm người, trong mắt đều là lóe qua vẻ khác lạ. Năm người này, bốn nam một nữ, theo thứ tự là đến từ Vô Niệm Viện Cố Uyên lão tổ, Huyền Hoàng Triều Huyền Thanh lão tổ, Thương Lan Hoàng Triều Thương Bân lão tổ, Tinh La Hoàng Triều Vân Võ lão tổ, cùng đến từ Trảm Tình Nhai Linh Tình Tiên Cô. Năm người này, tại Thánh Thiên Đại Lục bên trong, không khỏi là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ha ha, Huyền Dịch Tử, muốn đi chính ngươi đi, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi đi chịu chết. Thiên Sát Lão Nhân 10 vạn năm trước chính là đệ tam cảnh nhân vật đáng sợ, bây giờ nhìn hắn sớm đã đột phá đến đệ tứ cảnh. Dù sao ta Vô Niệm Viện không muốn nằm cái này tranh vào vũng nước đục. Vô Niệm Viện Cố Uyên lạnh giọng cười một tiếng, mở miệng nói. Nghe vậy, mấy người còn lại cũng là khẽ gật đầu. Nhìn qua Thiên Sát Lão Nhân trên người đáng sợ khí tức, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngươi, Cố Uyên, ngươi cũng đừng quên, năm đó vây quét Ma Sát Điện các ngươi Vô Niệm Viện cũng có phần. Bây giờ Thiên Sát Lão Nhân thêm vào đại hạ, hắn nếu là trả thù, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Vô Niệm Viện có thể chỉ lo thân mình. Huyền Dịch Tử âm thanh lạnh lùng nói. Cố Uyên trong mắt lấp lóe một luồng dị sắc, chậm rãi khẽ mỉm cười nói. Cái này không cần ngươi quan tâm, nếu là Thiên Sát Lão Nhân tới tìm thù, ta Vô Niệm Viện tự có bàn giao. Bất quá các ngươi Đại Đạo Tông nhưng là phải chú ý. Năm đó là các ngươi khởi xướng trận kia vây quét, đổ giết ma giáo đệ tử nhiều nhất cũng là các ngươi Đại Đạo Tông. Huyền Dịch Tử, Cố đạo hữu nói không sai, tạo cực cảnh dù là chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, hắn thực lực sai biệt chính là rãnh trời, ta mấy người coi như liên thủ, cũng đánh không lại Thiên Sát Lão Nhân. Huống hồ, liền Thiên Sát Lão Nhân đều nguyện ý thêm vào đại hạ vi thần, ngươi cho rằng đại hạ Vương Triều rất đơn giản. Dù sao ta Trảm Tình Nhai sẽ không trêu chọc đại hạ Vương Triều. đến mức Thiên Sát lão nhân, ta Trảm Tình Nhai sau này cũng sẽ không cùng là địch. Trảm Tình Nhai linh tình tiên cô, đôi mắt đẹp nhìn qua Thiên Sát lão nhân một đám, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Huyền Dịch Tử sắc mặt tái xanh, lập tức liền không tiếp tục để ý Cố Uyên cùng linh tình tiên cô. Mục đích quang nhìn chằm chằm Thiên Sát lão nhân, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngay tại mấy cái đại lão tổ nói chuyện phiếm thời điểm, trên chiến trường, sớm đã tràn ngập kinh khủng sát cơ. Lương Vương, lão phu khuyên các ngươi trở về, đừng có lại đến trêu chọc ta đại hạ, nếu không hôm nay nơi này liền là của các ngươi nơi táng thân. Thiên Sát lão nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, cầm đầu Lương Vương lạnh lẽo cười một tiếng, hồi đáp. Thiên Sát lão quỷ, ngươi cũng không nhìn một chút tình thế. Chúng ta Tam Vương ở đây, ngươi đợi chỉ có hai tôn tạo cực cảnh, để ta chờ trở về. Chê cười. Đã như vậy, cái kia chẳng phải nhiều lời, đem bọn hắn toàn diện lưu lại. Oanh! Liêm Pha lạnh hừ một tiếng. Một thanh thanh đồng kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lập tức bước ra một bước, thẳng hướng Tam Vương. Thiên Sát lão nhân theo sát phía sau. Mênh mông huyết sắc chi lực, hình thành thiên địa thủy triều lên xuống, chấn áp hướng ba người. Oanh! Giết! Giờ khắc này, hai phe địch ta đại quân, ngang nhiên phát động công kích. 20 vạn sư thú đại quân phóng hướng thiên phạt đại quân, chiến đấu ầm vang khai hỏa. Đối mặt đại hạ nhân số ưu thế, thiên phạt quân lập tức tập thể kết thành quân trận. Kinh khủng đại trận giả thiên tế nhật, ẩn chứa vô tận sát cơ. Nhìn thấy một màn này, chỉ huy sư thú đại quân trùng phong Hạ Hầu Đôn, cũng trước tiên để đại quân kết thành đồ lục diệt sát trận. Một cái đỏ như máu khủng bố đại trận, cùng thiên phạt quân đại trận ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, vạn dặm hải vực nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn, hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Thế mà, tại liệt ngục luyện binh tháp bên trong tu luyện sư thú phi kỵ đại quân, mỗi ngày đều tại cùng trong tháp quái vật đại chiến. Hắn sớm đã hình thành cực kỳ khủng bố chiến đấu lực. Đối mặt sư thú đại quân hoàn mỹ phối hợp, thiên phạt quân cũng lần thứ nhất gặp đối thủ lớn nhất. Vô số thiên phạt quân tại sư thú phi kỵ quân giết chóc vẫn lạc. Nhìn thấy một màn này, thiên phạt quân chủ tướng Mạc Ly ý đồ phát động đáng sợ chiêu thức, một chiêu mặt diệt sư thú phi kỵ đại quân. Thế mà không ngờ lại bị Vũ Văn Thành Đô một kích ngăn lại. Mà giờ khắc này, Long Tiễn, Đằng Hạo, Thiên Vũ ba người cũng đã đem Vũ Văn Thành Đô vây lại. Vũ Văn tướng quân, cần muốn giúp đỡ không? Mã Siêu cùng Hoàng Trung hai người xuất hiện tại Vũ Văn Thành Đô bên cạnh, mở miệng nói. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt đảo qua Long Tiễn, Đằng Hạo, Thiên Thủ cùng Mạc Ly bốn người, cười lạnh nói. Không cần, một đám bại tướng dưới tay mà thôi, các ngươi đi giúp vị kia. Nói, Vũ Văn Thành Đô vô ý thức ngước đầu nhìn lên hư không. Trong hư không, Thiên Sát lão nhân cùng Lương Vương, Liêm Pha cùng Tề Vương đánh cho long trời lở đất, cuồn cuộn chấn động. Mà thân là đăng phong đệ ngũ cảnh Lôi Chấn Tử, giờ phút này lại kéo lại còn lại Sở Vương. Tuy nhiên Lôi Chấn Tử giờ phút này phá lệ cố hết sức. Nhưng chung quy là kéo lại Sở Vương, tạm thời chậm lại Liêm Pha cùng Thiên Sát lão nhân áp lực. Tốt! Mã Siêu cùng Hoàng Trung trong nháy mắt hóa thành lưu quang, phóng tới Lôi Chấn Tử cùng Sở Vương chiến trường. Nhìn thấy thêm vào chiến trường hai người, Sở Vương nhất thời sát ý phun trào, hướng về ba người đánh ra một đạo khủng bố công kích. Thật can đảm! Oanh! Lôi Chấn Tử, Mã Siêu cùng Hoàng Trung ba người bộc phát ra 100 thực lực, ngạnh kháng Sở Vương tôn này tạo cực đệ nhất cảnh đại năng. Tuy nhiên ba người liên thủ, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong, tình huống không thể lạc quan. Bất quá, ba người hành động vĩ đại, giờ phút này sớm đã kinh ngạc đến ngây người quan chiến cường giả. Mà giờ khắc này Vũ Văn Thành Đô, nhìn lấy vẫn như cũ ở vào hạ phong Lôi Chấn Tử ba người. Lúc này quyết định tốc chiến tốc thắng. Bại tướng dưới tay, nhận lấy cái chết. Oanh! Vũ Văn Thành Đô huy động Phượng Xí Lưu Kim Đảng, lái bá đạo uy thế, phóng tới bốn người. Càn rỡ! Chết! Cầm đầu Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người, thân là đăng phong đệ lục cảnh cường giả. Lúc này dẫn đầu nghênh tiếp Vũ Văn Thành Đô. Chọi cứng phía dưới Vũ Văn Thành Đô một kích này đáng sợ đánh chém. Lập tức cùng Vũ Văn Thành Đô chiến đấu cùng một chỗ. Mà Đằng Hạo cùng Thiên Thủ hai người thì ở một bên ấp ủ sát chiêu, chuẩn bị đánh lén trọng thương Vũ Văn Thành Đô. Thế mà, Vũ Văn Thành Đô cũng sớm có cảnh giác. Cố ý bị Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người đáng sợ công kích đánh lui. Mượn nhờ đáng sợ trùng kích lực, trực tiếp thuấn di đi vào ngay tại tụ lực Thiên Thủ trước người. Thiên Thủ, coi chừng! Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người kinh hô một tiếng, vội vàng nhắc nhở. Cái gì? Thiên Thủ giật mình. Nhìn lấy gần trong gang tấc Vũ Văn Thành Đô, trong nháy mắt đem xúc thế sát chiêu đánh phía Vũ Văn Thành Đô. Thế mà Thiên Thủ sát chiêu, tại Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng dưới, yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp bị một kích mặt diệt. Bại tướng dưới tay, chết. Oanh! Phốc vẩy! Thiên Thủ bị Vũ Văn Thành Đô bạo lực một kích, trực tiếp đập thành xương máu. liền trên người linh giáp đều bị đập thành bột mịn. Có thể nghĩ Vũ Văn Thành Đô một kích này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thiên thủ, đáng giận. Long Tiễn nổi giận một tiếng, lập tức lần nữa hướng Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Đối mặt hai đại đệ lục cảnh cường giả vây công, Vũ Văn Thành Đô không sợ chút nào, trực tiếp giống như một đầu viễn cổ hung thú giống như, đối diện vọt tới hai người công kích. Chương 188, Tứ Đại Đăng Phong Chiến Tạo Cực. Mà giờ khắc này, Đằng Hạo sát chiêu cũng tụ lực hoàn thành. Thân hình lặng yên thoáng hiện tại Vũ Văn Thành Đô sau lưng, phóng thích sát chiêu. Vũ Văn Thành Đô đã sớm phòng bị Đằng Hạo. Tại sát chiêu sắp đánh trúng hắn lúc, Vũ Văn Thành Đô một cái nghiêng người, tránh thoát Đằng Hạo sát chiêu. Đồng thời mượn nhờ Đằng Hạo sát chiêu, chặn Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người. Lập tức tại Đằng Hạo thất thần trong chốc lát, kinh khủng Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong nháy mắt theo Vũ Văn Thành Đô trong tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thủng Đằng Hạo trái tim. Đến tận đây, Đằng Hạo vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tôn đăng phong cảnh cường giả đã vẫn lạc. Vũ Văn Thành Đô sức chiến đấu đáng sợ, nhìn đến vô số ra đầu tê dại một hồi. Đáng giận. Oanh. Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người thầm hận một tiếng. Lập tức hai cỗ đáng sợ uy thế theo trên thân bạo phát đi ra. Hai người dự định vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài, đem Vũ Văn Thành Đô chém giết. Gặp này, Vũ Văn Thành Đô cũng sát ý đại thịnh, toàn thân bộc phát ra chói mắt màu đỏ thẫm. Theo sát, sau lưng hiện lên một mảnh đỏ thẫm biển lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao khiến phụ cận nước biển cũng bắt đầu bốc hơi. Theo sát, một cái thiêu đốt lên xích diễm hỏa phượng từ phía sau trong biển lửa phi lên. Vũ Văn Thành Đô nhảy lên một cái, toàn bộ thân thể dung nhập hỏa phượng bên trong. Lập tức phóng tới Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người. Cùng lúc đó, Long Tiễn toàn thân bộc phát ra đáng sợ hàn khí, dưới chân cuồn cuộn bỗng nhiên chấn lên ngàn trượng sóng lớn. Đáng sợ sóng lớn trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó phá nát thành vô số tảng băng. Mỗi một cây tảng băng bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Mà Mạc Ly trong tay, một thanh trường thương phun trào lấy đáng sợ lôi điện màu đen, bộc phát ra uy thế kinh người. Yên lôi thứ, uống. Mạc Ly cùng Long Tiễn đem mỗi người sát chiêu, đánh phía đối diện bay tới liệt diễm hỏa phượng. Oanh, cao tốc bắn tới tảng băng, bị vỗ cánh hỏa phượng trong nháy mắt chấn thành vụn băng vẩy xuống. Mà cực tốc mà đến, nương theo lấy đáng sợ lôi điện màu đen trường thương, cũng bị hỏa phượng thôn phệ. Cái gì? Hai người quá sợ hãi. Lập tức đầu này vạn trượng có thừa hỏa phượng, giết tới trước người hai người, trong nháy mắt tiêu tán hóa thành một cỗ lực lượng, cực kỳ kinh khủng dung nhập Phượng Xí Lưu Kim Đảng bên trong. Mà Vũ Văn Thành Đô bóng người, cũng xuất hiện tại phía trước hai người. Chết! Vũ Văn Thành Đô quát to một tiếng, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng trong nháy mắt vung ra. Một đạo vạn trượng có thừa khủng bố đánh chém, xé rách không gian, đem thất thần Long Tiễn cùng Mạc Ly thôn phệ. Lập tức đạo này kinh khủng to lớn đánh chém, chui vào vỡ vụn không gian bên trong. Theo không gian chữa trị mà biến mất không thấy gì nữa. Long Tiễn cùng Mạc Ly hai người, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Giải quyết xong hai người về sau, Vũ Văn Thành Đô không làm chần chờ. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, giết nhập hư không chiến trường, thêm vào lôi chấn tử ba người, vây công Sở Vương. Mà lúc này, sư thú phi kỵ quân cùng thiên phạt quân chiến đấu, cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Có Hạ Hầu Đôn thống lĩnh đại quân, nguyên bản 10 vạn người thiên phạt quân, bây giờ còn sót lại 1-2 vạn người. Lập tức, Hạ Hầu Đôn chỉ huy đại quân phát động sau cùng một đợt trùng phong. Thiên phạt đại quân còn sót lại 1 vạn người, triệt để bị toàn diệt. Chiến thắng thiên phạt quân về sau, Hạ Hầu Đôn trước tiên hạ lệnh đại quân rút lui chiến trường. Tiếp xuống đại chiến, không phải bọn họ cấp bậc này có khả năng bước chân. Trong hư không, Sở Vương nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô thêm vào chiến trường. Lập tức thần niệm tán đi, nhất thời giận tím mặt. Bởi vì trên chiến trường, hắn sớm đã tìm không thấy Long Tiễn bốn người khí tức. Cái này cũng thì ý vị bọn họ đã vẫn lạc tại Vũ Văn Thành Đô trong tay. Cho bản vương chết. Oanh! Sở Vương bàn tay lớn vỗ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về Vũ Văn Thành Đô đè xuống. Đối mặt cỗ này mênh mông sức mạnh to lớn, Vũ Văn Thành Đô xuất thủ ngăn cản. Không biết sao cỗ lực lượng này thực sự quá đáng sợ. Trực tiếp đem Vũ Văn Thành Đô chấn áp tiến trong biển, nhấc lên 100 trượng sóng lớn. Lôi chấn tử, Hoàng Trung cùng Mã Siêu ba người, ao ao phát động kinh khủng sát chiêu đánh phía Sở Vương, muốn giải cứu Vũ Văn Thành Đô. Không biết cái gọi là, đối mặt ba đạo liền thiên địa cũng vì đó biến sắc sát chiêu. Sở Vương tay áo vung lên, sức mạnh to lớn ngập trời, trực tiếp đem ba người tiến công ngăn trở. Sau đó không lâu, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, vây xem mọi người tuy nhiên đều bội phục Vũ Văn Thành Đô. Nhưng đăng phong cảnh cùng tạo cấp cảnh khoảng cách, đích thật là khó có thể vượt qua. Chính khi mọi người đều coi là Vũ Văn Thành Đô đã hoàn toàn chết đi lúc, bình tĩnh mặt biển đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó một cỗ lực lượng phóng lên tận trời, màu đỏ quang mang xông thẳng tới chân trời. Mấy cái cao trăm trượng sóng lớn, tại một cỗ lực lượng đáng sợ dưới, lơ lửng giữa không trung, phảng phất giống như là bị dừng lại đồng dạng. Ngay sau đó, mọi người liền lần nữa nhìn đến Vũ Văn Thành Đô bóng người, chính chậm rãi dâng lên. Thời khắc này Vũ Văn Thành Đô hai mắt nở rộ đỏ sắc quang mang. Một cỗ siêu việt trước đó lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra. Ồ, thế mà đột phá. Bất quá đột phá đệ lục cảnh lại như thế nào, không đến tạo cực cuối cùng không phải bản vương đối thủ. Sở Vương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô thế mà tại hắn vừa mới một kích dưới áp lực mạnh, đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Theo đăng phong đệ ngũ cảnh, đột phá đến đệ lục cảnh. Giờ phút này, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Mã Siêu cùng Hoàng Trung bốn người đem Sở Vương vây lại. Oanh! Sở Vương ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh khủng liệt diễm. Sở Vương bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến đến vĩ ngạn, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bốn người. Con kiến hôi, cho bản vương chết. Sở Vương lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn hướng bốn người đưa tay đè ép. Trong vòng nghìn dặm hư không màn mây bỗng nhiên trầm luân. Một cái già thiên tế nhật cự trưởng lật úp mà xuống, mang theo cuồng bạo hủy diệt chi lực. Giờ phút này, Vũ Văn Thành Đô, Mã Siêu, Hoàng Trung, Lôi Chấn Tử bốn người ngước đầu nhìn lên. Trong tay nắm chặt vũ khí, không có chút nào vẻ sợ hãi, trong mắt tràn ngập vô cùng chiến ý. Bốn người tuy là đăng phong cảnh tu vi, nhưng đối mặt Sở Vương, chưa hẳn không thể nhất chiến. Hừ! Đối mặt Sở Vương cái này kinh khủng một kích. Bốn người đồng thời lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra bốn cổ lực lượng cường đại. Bốn trong tay của người, trong khoảnh khắc đồng dạng ấp ủ lấy cường đại sát chiêu. Nhìn thấy một màn này, vô số quan chiến người, đều bị bốn người không sợ lây. Kinh thán đại hạ cường giả cường hãn. Mà cùng lúc đó, tại phía xa đại hạ hoàng cung bên trong Lý Lạc, cũng thông qua Sơn Hà xã tắc đổ thấy cảnh này. Tại chỗ chư vị đại thần, đều vì Vũ Văn Thành Đô bốn người mà cảm thấy lo lắng. Lý Lạc vung tay lên, toàn bộ cung điện bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Giống. Hoàng cung trên không khí vận kim long, bỗng nhiên phóng xuất ra thật lớn khí vận chi lực, tràn vào đại điện bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện biến đến kim bích huy hoàng, to lớn trang nghiêm. Đi. Lý Lạc bấm tay một điểm, trong đại điện chỗ phun trào dồi dào khí vận chi lực, trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, xuất vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thành Đô bốn trên thân thể người, bỗng nhiên kim quang tỏa sáng. To lớn khí vận chi lực theo bốn người trên thân hiện lên. Có khí vận chi lực gia trì, bốn người tín tâm tăng nhiều. Chỉ thấy bốn nói màu sắc khác nhau lưu quang, kẹp lấy uy thế kinh khủng. Hướng về Sở Vương cái này khủng bố một trưởng, ngang nhiên phóng đi. Oanh! Chương 189, bốn hùng chém Sở Vương. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời. Theo sát, quang mang chói mắt chiếu sáng cửu thiên thập địa. Lập tức, tại vô số người kinh hãi đao mang trong ánh mắt. Sở Vương một kích này bị bốn người cường hãn tan rã. Cái gì? Sở Vương quá sợ hãi, khó có thể tin. Chỉ là bốn cái đăng phong cảnh con kiến hôi, thế mà phá chiêu thức của hắn. Tại hắn thất thần trong chốc lát. Bốn người vũ khí trong tay, bỗng nhiên lần nữa bộc phát ra kinh khủng sát chiêu. Chỉ thấy một chi ngàn trượng mũi tên hư ảnh, đối diện chấn áp mà đến. Cùng lúc đó, Sở Vương đỉnh đầu mây đen quay cuồng. Ức vạn lôi đình nghiêng rơi xuống. Hai bên trái phải. Một cái vạn trượng hỏa phượng, vung tay dương cánh. Một chi ngàn trượng thương ảnh, xé rách không gian. Bốn đạo kinh khủng sát chiêu, nhìn đến vô số người tê cả da đầu. Bốn người sát chiêu đem Sở Vương phong kín. Trong điện quang hỏa thạch, liền đã giết tới trước người. Sở Vương đồng tử nhăn co lại, bây giờ đã đến không kịp né tránh. Sau đó lập tức đánh ra một đạo linh lực bình chướng. Chết! Uống! Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Hoàng Trung cùng Mã Siêu bốn người. Sát ý lẫm liệt, cùng kêu lên nổi giận một tiếng. Bốn đạo kinh khủng sát chiêu. Bỗng nhiên bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh chúng vào Sở Vương linh lực bình chướng. Phanh! Oanh! Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, Sở Vương linh lực bình chướng bỗng nhiên phá nát. Mà Sở Vương cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ. Lập tức liền bị bốn đạo hủy thiên diệt địa giống như sát chiêu nuốt mất. Oanh! Kinh khủng nổ tung kết nối thiên địa. Nổ tung sinh ra lực lượng đáng sợ, đem mặt biển nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, hướng về chung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Mà ngăn cách thật xa đại hạ cùng Huyễn Hải Hoàng Triều, đều cảm nhận được rung động dữ dội. Nhất là đại hạ Vương Triều cùng Huyễn Hải Hoàng Triều ven biển thành trì, vô số dân chúng ào ào ngẩng đầu. Chỉ thấy che khuất bầu trời sóng lớn chính gào thét mà đến. Thế mà, đại hạ Vương Triều bờ biển thành trì, sớm đã có hai đại mật vệ hạch tâm thành viên ở đây thủ hộ. Hai đại mật vệ hạch tâm thành viên, nhìn thấy sóng sau cao hơn sóng trước biển động đánh tới. ao ao đánh ra lực lượng kinh khủng, đem biển động bình ổn lại. Này mới khiến ven biển chung quanh, thành trì may mắn thoát khỏi tai nạn. Điều này không khỏi làm vô số đại hạ dân chúng cảm động không thôi, đối đại hạ tướng sĩ càng thêm ủng hộ. Vô số dân gian cường giả cũng ào ào tại ven biển thành trì tập kết, chủ động thêm vào thủ hộ ven biển thành trì hành động bên trong. Mà Huyễn Hải Hoàng Triều thành trì liền không có may mắn như vậy. Ven biển thành trì tại biển động tiến đến một khắc này. Trong thành quan viên lúc này mới tập kết cường giả, về thời gian căn bản là không kịp. Cao ngàn trượng khủng bố biển động, trong nháy mắt bao phủ vô số thành trì. Tuy nói biển động đối với võ giả không tạo được bao lớn thương tổn, nhưng trong thành cũng không ít phổ thông bình dân. Trong khoảng thời gian ngắn, tại biển động bên trong liền có vô số bình dân vẫn lạc. Trong chiến trường, hồi lâu sau, kinh khủng đại bạo tạc biến mất, vô số người ào ào đem ánh mắt tụ vào đến hư không. Trong hư không, chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô bốn người, vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Nhìn chăm chăm trước mắt sắp tiêu tán khói bụi. Chỉ chốc lát sau về sau, khói bụi tiêu tán. Một đạo cực thân ảnh chật vật xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thời khắc này Sở Vương, toàn thân trên dưới quần áo rách tả tơi. Phía sau lưng cùng trước ngực huyết nhục mơ hồ, thậm chí hắn nửa bên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Phốc vậy, Sở Vương nhịn không được một ngụm máu phun tới, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Hắn xem thường cái này mấy cái con kiến hôi. Vây xem võ giả nhìn đến thời khắc này Sở Vương, sớm đã chấn kinh đến nói không ra lời. Đường đường một tôn tạo cực cảnh, thế mà bị đại hạ cái này bốn tên đăng phong cảnh, dồn đến tình cảnh như vậy. Giờ này khắc này, Sở Vương suy yếu không thôi. Thừa dịp Sở Vương suy yếu thời khắc, Vũ Văn Thành Đô, Hoàng Trung, Mã Siêu cùng Lôi Chấn Tử bốn người cùng nhau tiến lên. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Oanh! Sở Vương khó khăn chặn Lôi Chấn Tử, Mã Siêu, Hoàng Trung ba người công kích. Thế mà, hắn lại lầu một người, Vũ Văn Thành Đô. Giờ phút này, Vũ Văn Thành Đô theo ba người sau lưng một nhảy ra, trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng, phun trào lấy lực lượng kinh người. Uống! Vũ Văn Thành Đô trong nháy mắt một kích. Tại Sở Vương ánh mắt hoảng sợ bên trong vô hạn phóng đại, đập trúng đầu của hắn. Phốc vẩy. Sở Vương trong nháy mắt bị đập thành xương máu. Giờ này khắc này, thiên địa vắng vẻ, vô số người bỗng nhiên hít sâu một cái hơi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới bốn người, thế mà thật đem tạo cực cảnh Sở Vương cho chém giết. Oanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, càng sâu xa hơn hư không chiến trường phía trên, truyền đến hai cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mọi người kinh hãi ngước đầu nhìn lên. Nguyên bản cao xa hư không đã không thấy. Thay vào đó lại là một mảnh vỡ vụn hư không. Một cái kéo dài vạn dặm không gian hang lớn, hiện ra tại vô số trong mắt người. Lúc này, mọi người đồng tử nhăn co lại. Chỉ thấy một đạo vết thương chẳng chịt vĩ ngạn dáng người, theo vỡ vụn không gian bên trong cái hang lớn đi ra. Tại hắn tay bên trong, còn cầm một viên đẫm máu đầu lâu. Liêm Pha tướng quân. Nhìn đến tôn này vết thương chẳng chịt bóng người, Vũ Văn Thành Đô bọn người mừng rỡ không thôi. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Liêm Pha. Mà trong tay hắn dẫn theo đầu lâu, chính là Tề Vương. Liêm Pha lấy trọng thương đại giới, quả thực là đem Tề Vương trên cổ đầu người chém xuống. Trong tay gãy mất thanh đồng kiếm, không ngừng mà nhỏ xuống đỏ thẫm vết máu. Nhìn lấy khí tức hỗn loạn, toàn thân trọng thương Liêm Pha. Mọi người khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng đã trải qua một trận như thế nào chém giết. Mà xa tại thiên ngoại hư không sáu vị đỉnh tiêm thế lực lão tổ, cũng không nhịn được sắc mặt liên tiếp biến hóa. Tuy nhiên bọn họ cùng Liêm Pha cùng cảnh. Nhưng thử hỏi bọn hắn trong sáu người, có ai có thể chỉ bằng vào sức một mình, đem Tề Vương chém giết? Đại hạ, không thể trêu chọc. Tinh La Hoàng Triều lão tổ mây võ, hít sâu một cái hơi lạnh, có chút kiêng kỵ trầm giọng nói. Những người khác đều là khẽ gật đầu, nhưng Đại Đạo Tông Huyền Dịch Tử lại ánh mắt âm trầm xuống. Lập tức trầm ngâm nói, như đại hạ chỉ có người này cùng Thiên Sát lão quỷ, cái kia cũng không đủ gây sợ. Hãy chờ xem. Huyễn Hải Hoàng Triều bên trong cái kia hai tôn lão gia hỏa còn không có xuất thủ. Huyền Dịch Tử, mọi người không có phản bác. Bởi vì hắn nói cũng đúng sự thật. Nếu như Đại Hạ Vương Triều, cũng chỉ có Liêm Pha cùng Thiên Sát lão nhân cái này hai tôn tạo cực cảnh. Bọn họ mấy cái đại thế lực hoàn toàn chính xác không có quá nhiều kiêng kỵ. Dù sao thân là Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực. Trong nhà ai không có một hai tôn tạo cực năm sáu cảnh khủng bố tọa chấn đâu. Oanh! Mọi người ở đây lúc nói chuyện. Hư không lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mọi người lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy Thiên Sát lão nhân cùng Lương Vương cũng phân ra được thắng bại. Chỉ bất quá, Thiên Sát lão nhân cũng không có chém giết Lương Vương, hai người đánh cái ngang tay. Giờ phút này, Thiên Sát lão nhân cùng Lương Vương, toàn thân trên dưới, quần áo phá nát, giống như khất cái. Trên thân hai người đều là có khác biệt trình độ thương thế. Gặp này, Liêm Pha, Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Mã Siêu, Hoàng Trung năm người lập tức vây lại. Ha ha, Lương Vương, tuy nhiên lão phu một thân một mình chém không giết được ngươi, nhưng bây giờ thì không nhất định. Thiên Sát lão nhân cũng không thẳng thân thương thế. Toàn thân phun trào lấy đáng sợ huyết quang, chằm chằm lấy trước mắt Lương Vương cười lạnh liên tục. Chương 190, đại hạ thần bí khủng bố. Lương Vương tay cầm một thanh linh kiếm, ánh mắt đảo qua mấy người, sắc mặt âm trầm không thôi. Sở Vương cùng Tề Vương vẫn lạc hắn đã biết. Hắn không nghĩ tới đại hạ vương triều cường giả, cư nhiên như thế cường hãn. Một trận chiến này, bọn họ Huyễn Hải Hoàng triều bại, bị bại triệt triệt để để. Cho tới bây giờ, bọn họ Huyễn Hải Hoàng triều đã tổn thất hai vương, năm tôn đăng phong cảnh đại tướng, cùng Thiên Hải quân cùng Thiên Phạt quân cái này hai chi đại quân tinh nhuệ. Theo hắn Huyễn Hải Hoàng triều lập triều đến nay, chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay tổn thất nặng nề. Bây giờ Huyễn Hải Hoàng triều sớm đã thương cân động cốt. Lương Vương lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, chỉ bằng một cái trọng thương tạo cực nhất cảnh, cùng mấy cái con kiến hôi, thì có thể giết bản vương. Chê cười. Oanh. Lương Vương cười lạnh một tiếng. Lập tức trên người Lam Lũ Áo Mãng Bào bỗng nhiên lưu động. Lực lượng đáng sợ theo trên thân lần nữa bộc phát ra. Theo sát một cái thoáng hiện, xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Đối với mọi người một chưởng chấn áp xuống. Ông. Vừa tự động chữa trị không gian hư vô. Lần nữa bị lực lượng đáng sợ xâm nhập vỡ vụn. Hư không bên trong, một cái che khuất bầu trời hư huyễn cự trưởng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ chấn áp xuống. Cẩn thận! Huyết ma trưởng! Thiên Sát lão nhân nhắc nhở mọi người một tiếng. Lập tức đối với cái này che khuất bầu trời cự trưởng, đồng dạng vỗ tới một trưởng. Một cái đỏ như máu hư ảnh cự trưởng, theo Thiên Sát lão nhân sau lưng đại dương màu đỏ ngòm bên trong giò ra. Cùng Lương Vương một trưởng này va chạm vào nhau. Oanh! Tại hai bàn tay lớn hư ảnh sau khi va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Theo sát phạm vi ngàn dặm chi vực không gian, bỗng nhiên phá nát. Hai cái hư huyễn cự trưởng cũng bị hư vô nuốt mất. Thế mà chờ phá nát không gian hư vô chữa trị sau. Mọi người đồng tử hơi co lại, bởi vì giờ khắc này Lương Vương sớm đã không thấy tăm hơi. Không tốt, truy. Thiên Sát lão nhân bắt được trốn chạy đi xa Lương Vương khí tức. Lúc này kinh hô một tiếng, lập tức hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Vũ Văn Thành Đô mấy người cũng theo sát mà lên. Thấy cảnh này, vô số nhân đại vì chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lương Vương thế mà chạy trốn. Người vây quanh cũng đầy hoài hiếu kỳ, ào ào hóa thành lưu quang đi theo. Lúc này, Lương Vương ngay tại tốc độ cao nhất chạy về Huyễn Hải Hoàng Triều. Bây giờ hắn đã thân chịu trọng thương, đối phó một cái Thiên Sát lão nhân, liền đã tương đương khó giải quyết. Nếu là lại tăng thêm Liêm Pha cùng Vũ Văn Thành Đô mấy người liên thủ. Lấy hắn bây giờ trạng thái. Vẫn lạc là tất nhiên sự tình. Bởi vậy hắn vừa mới lựa chọn giả thoáng một kích, sau đó thừa cơ thoát đi chiến trường. Đại hạ vương triều cường đại, đã thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có trong triều cái kia hai tôn lão tổ xuất thủ, mới có thể đem đại hạ vương triều cho trấn áp. Ông, đang lúc Lương Vương xuất thần thời điểm. Phương xa hư không bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian, chặn đường đi của hắn lại. Vết nứt bên trong, một đạo thân hình mơ hồ như ẩn như hiện. Tại vết nứt không gian mở ra trong tích tắc, trong vòng nghìn dặm chi vực, đều bị một cỗ mênh mông uy áp bao phủ. Lương Vương đồng tử bỗng nhiên co vào, lập tức dừng lại thân hình. Ngươi, là người phương nào? Lương Vương quá sợ hãi, toàn thân ngăn không được run rẩy lên. Thế mà tiếng nói của hắn vừa dứt, không gian vết nứt bên trong thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên đưa tay đè ép. Oanh! Lương Vương phát hiện mình giờ phút này đã không thể động đậy. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Phạm ta đại hạ còn muốn đi. Một đạo băng lãnh thanh âm theo không gian vết nứt bên trong truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Kèn kẹt. Lương Vương trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thể nội truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn bộ thánh thiên đại lục áp đều tại trên lưng của hắn đồng dạng. A, phốc. Một tiếng hét thảm tự giữa thiên địa vang lên. Theo sát, Lương Vương trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng đáng sợ ép thành xương máu. Cái xác không hồn. Đuổi theo mà đến mọi người, vừa vặn nhìn thấy Lương Vương bị nghiền nổ tình cảnh này. Liêm Pha cùng Thiên Sát chờ một đám đại hạ cường giả, cảm ứng được không gian vết nứt bên trong đáng sợ khí tức, đều là cảnh giác. Mà theo đến đây người vây quanh, giờ phút này cũng miệng đắng lưỡi khô, ao ao đem thần niệm hướng không gian vết nứt bên trong dũng mãnh lao tới. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng truyền ra, vừa định thẩm thấu tiến không gian vết nứt bên trong thần niệm, trong nháy mắt bị chấn nát. Thực lực yếu một điểm võ giả, làm thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Nhìn thấy một màn này, không người còn dám dò xét. Cùng lúc đó, đại đạo tông Huyền Dịch Tử rên lên một tiếng, khóe miệng ở giữa chảy ra một vệt máu. Vừa mới hắn cũng động dùng thần niệm, muốn dò ngó người tới là người nào. Không sai mà đối phương một cái hừ lạnh, liền đem hắn thần niệm nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, Vô Niệm Viện Cố Uyên nhìn có chút hả hê cười nói. Này nhóm cường giả, dám dùng thần niệm đi dò xét, không thể nghi ngờ là đang mạo phạm người ta. Huyền Dịch Tử, ngươi cần phải may mắn vị này không có giống Lương Vương như vậy, tại chỗ đưa ngươi mạt sát. Hừ. Nghe vậy, Huyền Dịch Tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi không thôi. Lập tức ánh mắt ngưng trọng nhìn qua vết nứt không gian. Giờ phút này, vết nứt không gian trước đại hạ cường giả, cũng làm xong đại chiến chuẩn bị. Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian vết nứt bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười. Ha ha ha, chư vị đồng liêu, không cần khẩn trương. Nghe được câu này, Thiên Sát cùng Liêm Pha mọi người nhất thời thở dài một hơi. Đối phương nguyên lai là hắn đại hạ là cường giả. Liêm Pha cùng Vũ Văn Thành Đô bọn người, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Muốn đến là bệ hạ, lại sống lại thế giới khác cường giả đến đây. Mà tại đại hạ trong mấy người, chỉ có Mã Siêu một người nhìn thấy cái này khe hở không gian về sau, không có có chút. Bởi vì hắn sớm thì biết rõ khe hở không gian bên trong vị này. Chính là hắn đại hạ cường giả. Ông! Lúc này, không gian vết nứt bên trong một trận rung động. Ngay sau đó, theo bên trong bay ra mấy cái đạo kim sắc quang mang, hiện lên ở Liêm Pha đám người trước người. Mọi người định nhãn xem xét, phát hiện trước mắt ánh sáng màu vàng. Chính là một cái thật nhỏ sợi rễ, tản ra cường đại dược lực. Đây là thần dược. Thiên Sát lão nhân kinh ngạc nói. Đây là bệ hạ nắm ta ban cho chư vị vạn niên tham vương sợi rễ. Chư vị đồng liêu nắm chặt khôi phục, đến đón lấy chúng ta liền muốn trực đảo Hoàng Long, triệt để diệt Huyễn Hải Hoàng Triều. Vết nứt bên trong cái vị kia nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người cũng không chần chờ nữa. Lập tức ăn vào vạn niên tham vương sợi rễ, lập tức xếp bằng ở hư không. Tại nuốt xuống vạn niên tham vương sợi rễ một khắc này, tất cả mọi người thương thế lập tức khôi phục. Giờ phút này, mọi người bắt đầu điều chỉnh khí tức, đem trạng thái của mình tăng lên đến đỉnh phong. Không gian vết nứt bên trong cường giả bí ẩn, hình như có cảm ứng. Đánh ra một đạo lực lượng đáng sợ, đem điều tức mọi người bao bọc. Lập tức vết nứt không gian lập tức khép lại biến mất. Tình cảnh này, để tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một cái hơi lạnh. Vết nứt bên trong tôn này đại khủng bố, chính là đại hạ vương triều cường giả. Mọi người không khỏi đối đại hạ kính sợ lên. Tâm lý đã đem đại hạ, nhận định là thánh thiên đại lục mới nhất tôn đỉnh tiêm thế lực. Đang lúc xa xa sáu đại lão tổ, còn tại chỗ sâu chấn kinh thời điểm. Cái kia đạo biến mất vết nứt không gian, bỗng nhiên xuất hiện tại sáu người trước người. Sáu đại lão tổ mí mắt nhảy lên. Lập tức cảnh giác, sợ tôn này đại khủng bố sẽ ra tay với bọn họ. Chư vị đây là tại xem kịch, vẫn là muốn đối với ta đại hạ mưu đồ làm loạn. Vết nứt bên trong truyền ra một đạo hùng hậu thanh âm nam tử. Chương 191, thẳng đến Huyễn Hải Hoàng Triều. Chúng ta không dám. Tại hạ Vô Niệm Viện Cố Uyên, gặp qua đạo hữu. Trảm Tình Nhai Linh Tình, gặp qua đạo hữu. Đại đạo tông Huyền Dịch Tử, gặp qua đạo hữu. Sáu đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ, ào ào hướng không gian vết nứt bên trong cái kia đạo thân ảnh mơ hồ chắp tay mở miệng, nói. Ha ha, cái kia tốt nhất. Vết nứt bên trong đạo thân ảnh kia cười lạnh một tiếng. Lập tức vết nứt không gian trong nháy mắt khép lại, biến mất tại trước mắt mọi người. Chờ vết nứt không gian biến mất về sau, tại chỗ sáu vị lão tổ, đều là nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ từ không gian vết nứt bên trong thẩm thấu ra khí tức, liền để tại chỗ sáu người, cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Người này tu vi, chỉ sợ đã nhanh muốn đụng chạm đến phi thăng cảnh giới kia. Thánh Thiên Đại Lục lại thêm ra một tôn đỉnh tiêm thế lực. Vô Niệm Viện Cố Uyên nhịn không được cảm khái một tiếng nói. Nghe vậy, ngoại trừ Trảm Tình Nhai Linh Tình khẽ gật đầu tán đồng bên ngoài. Huyền Dịch Tử cùng còn lại tam hoàng thế lực lão tổ, mỗi người trong mắt đều lóe ra tia sáng kỳ dị, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Oanh! Lúc này, đại hạ một chúng cường giả điều tức hoàn tất, tất cả mọi người trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, Liêm Pha kinh lịch lúc trước cùng Tề Vương sinh tử đại chiến về sau, giống như có điều ngộ ra. Mượn nhờ tham vương lực lượng, xông phá tu vi ràng buộc, bước vào tạo cực đệ nhị cảnh tầng thứ. Phen này thao tác, trực tiếp sợ ngây người mọi người. Xuất phát, thẳng đến Huyễn Hải Hoàng Triều xào huyệt. Liêm Pha trầm ngâm một tiếng, lập tức một tay xé mở vết nứt không gian. Liêm Pha cùng Thiên Sát lão nhân, mang theo mọi người bay nhập không gian vết nứt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hầu Đôn cũng mang theo sư thú phi kỵ quân theo sát mà lên. Tiếp xuống đại chiến, tuy nhiên hắn cùng sư thú phi kỵ quân không thể giúp cái gì đại ân. Nhưng là một khi Huyễn Hải Hoàng Triều đứng đầu cường giả bị diệt. Cái kia sư thú phi kỵ quân liền phải chịu trách nhiệm vây quét Huyễn Hải Hoàng Triều dư nghiệt, trưởng khống các đại thành trì. Cũng không thể địch nhân binh tôm tướng cua, để Liêm Pha đợi người tới thanh trừ a. Nhìn thấy Đại Hạ Vương triều cường giả, không những không quay lại về Đại Hạ, ngược lại hướng về Bắc vực bay đi. Tụ tập ở phía xa rất nhiều vây xem võ giả, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Ào ào hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Huyễn Hải Hoàng triều phương hướng cực tốc đi đường, sợ bỏ lỡ một trận đặc sắc đại chiến. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng cung bên trong, chúng đại thần trông thấy Đại Hạ võ tướng nhóm đại hoạch toàn thắng về sau, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Phòng Huyền Linh, Tư Đồ Không, Thần Tại, hai người các ngươi lập tức lựa chọn và bổ nhiệm một nhóm mới quan viên, các chư vị tướng quân diệt đi Huyễn Hải Hoàng triều, hai người các ngươi lập tức mang lên nhóm này quan viên tiến về Bắc vực, làm tốt tiếp thu Bắc vực sự vụ. Chúng thần tuân chỉ. Hai người tiếp chỉ về sau, liền rời đi đại điện. Lý Lạc nhìn qua lơ lửng tại trong đại điện Sơn Hà xã tắc đồ, lập tức đem một thanh thu hồi. Theo sát ý thức tiến vào trong hệ thống, xem xét vừa mới tới sổ sát lục giá trị. Bây giờ sát lục giá trị đã đến 9.000 vạn, còn kém 1.000 vạn thì phá ức. Hệ thống, chẫm cái này 9.000 vạn sát lục giá trị, có thể đem tu vi tăng lên tới cái nào cảnh giới? Lý Lạc trầm giọng hỏi. Đinh! Có thể lên tới tạo cực đệ tứ cảnh. Ký chủ phải chăng xác nhận tăng lên? Mới đệ tứ cảnh. Lý Lạc lông mi hơi nhíu. Hắn còn tưởng rằng có thể đem tu vi tăng lên tới tạo cực cảnh đỉnh phong. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút, Lý Lạc vẫn là quyết định dùng đến tăng cao tu vi. Bây giờ đại hạ, tạm thời không thiếu cường giả tọa chấn, cũng là thời điểm cái kia tăng lên tu vi của mình. Xác nhận. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng. Đinh. Tăng lên thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Một cỗ khí tức kinh khủng theo Lý Lạc trên thân lan tràn ra, toàn bộ cung điện nhất thời kim quang lập lòe lên, to lớn uy áp cuồn cuộn mà động. Nhìn lấy bị về không sát lục giá trị, Lý Lạc một trận đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức lại có một đợt sát lục giá trị, tâm lý lúc này mới dễ chịu lên. Ông! Lý Lạc thần niệm khẽ động, tại rất nhiều đại thần trong ánh mắt. Độc Ảnh phân thân theo Lý Lạc sau lưng cái bóng bên trong đi ra. Lý Lạc đứng dậy, đem Sơn Hà xã tắc đồ hướng hư không ném đi, tại hoàng cung trên không chậm chậm triển khai. Giống! Gào thét tại cửu thiên phía trên khí vận kim long, tựa hồ cảm ứng được Lý Lạc ý niệm. Theo phân hóa ra một đầu mấy trăm trượng khí vận kim long, chui vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Lập tức Sơn Hà xã tắc thu hồi, rơi vào Lý Lạc trong lòng bàn tay. Giống! Giờ phút này, các vị đại thần ào ào ngẩng đầu, thần niệm thông qua cung điện, phát hiện trong hư không khí vận kim long. Giờ phút này so trước đó biến đến hư huyễn một chút. Tiểu gia hỏa, nhịn một chút đi, rất nhanh ngươi thì có tiệc ăn. Lý Lạc mỉm cười. Lập tức đem tản ra khủng bố khí vận chi lực Sơn Hà xã tắc đồ, giao cho Độc Ảnh phân thân. Lý Lạc ngồi trở lại trên long ỷ, đem ý thức hoán đổi đến Độc Ảnh phân thân. Lập tức, Độc Ảnh phân thân mang theo Sơn Hà xã tắc đồ vừa xài bước ra, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lạc chỗ lấy sẽ xuất động Độc Ảnh phân thân. Là bởi vì Liêm Pha bọn người. Lần này là tại Huyễn Hải Hoàng Triều trên địa bàn tác chiến. Một khi Yến Hoàng vận dụng Huyễn Hải Hoàng Triều khí vận chi lực, ra chỉ tại Huyễn Hải Hoàng Triều cường giả trên thân, cái kia Liêm Pha bọn họ thì sẽ rất ăn thiệt thòi. Tây vực cùng Bắc vực cách nhau rất xa, Lý Lạc rất khó như lúc trước như vậy, thông qua Sơn Hà xã tắc đồ, đem khí vận truyền tống đến đại hạ chiến sĩ trên thân. Huyễn Hải Hoàng Triều, Hoàng Cung trong đại điện, trên long ý Yến Hoàng, chính chờ đợi đại quân truyền về đại hạ bị diệt tin chiến thắng. Ngay tại lúc, một tên phụ trách chăm sóc mệnh bài đại thần thất kinh chạy vào đại điện, hoảng sợ thất thanh nói. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Ba vị vương gia, Long Tiễn tướng quân, Đằng Hạo tướng quân, Mạc Ly tướng quân cùng Thiên Thủ tướng quân mấy người mệnh bài toàn bộ phá nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Vị này đại thần vừa nói sau, trên Long Ý Yến Hoàng trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co lại, trực tiếp từ trên Long Ý đứng lên. Oanh! Kinh khủng uy áp cuồn cuộn mà động, tràn ngập toàn bộ đại điện. Khiến tại chỗ các đại thần một trận ngạt thở. Bệ hạ, là thật, ba vị thân vương cùng mấy vị tướng quân mệnh bài trước đây không lâu toàn bộ phá nát. Cái này đại thần đối mặt Yến Hoàng thật lớn uy thế, hoảng sợ không thôi, quỳ trên mặt đất cúi đầu, xác nhận nói. Báo. Lúc này, một tên hoàng cung thị vệ vội vã chạy vào, một gối quỳ xuống kinh hoàng nói. Bệ hạ, vừa đạt được chiến trường tin tức, đại hạ vương triều phái ra hai tôn tạo cực cảnh cường giả. Cùng nhiều tên đại hạ võ tướng, ở trên biển cùng ta quân triển khai đại chiến. Ba vị vương gia, cùng mấy vị tướng quân vẫn lạc. Ta thiên phạt đại quân, cũng toàn quân bị diệt. Đại hạ vương triều đại quân, đã ở chạy đến ta triều trên đường. Nghe thấy cái này thị vệ, tại chỗ đại thần đều mặt sắc ngưng trọng lên. Đại hạ vương triều thực lực, cư nhiên như thế đáng sợ. Liên tam vị thân vương đều vẫn lạc. Đại hạ, oanh. Nghe vậy, Yến Hoàng rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Chương 192, buông xuống Huyễn Hải Hoàng Triều. To lớn đại điện bỗng nhiên nứt, giống như thực chất băng lãnh sát ý, khiến trong đại điện nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Mọi người ở đây đều cảm thấy rùng cả mình. Dương Thần, Thượng Quan Vân, Thần Tại, hai tôn người mặc chiến giáp trung niên nam tử, theo võ tướng bên trong ra khỏi hàng. Tập kết Thiên Vân Quân, trẫm lần này cần thân chinh đại hạ. Yến Hoàng tay áo vung lên. Một bộ màu vàng kim thiên phẩm linh giáp, lặng yên bám vào ở trên người, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe vậy, tại chỗ đại thần, không không khiếp sợ, nhưng không người nào dám đi ra khuyên nhủ. Tất cả mọi người nhìn ra được, bệ hạ đây là bất diệt đại hạ, thề không bỏ qua. Vâng. Dương Thần cùng Thượng Quan Vân hai tôn võ tướng, liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều không nghĩ tới, bọn họ bệ hạ lần này lại muốn ngự giá thân chinh. Bệ hạ, Thiên Vân đại quân sớm đã tập kết hoàn tất. Dương Thần lấy lại tinh thần, chắp tay trầm ngâm nói. Yến Hoàng khẽ gật đầu, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bao phủ toàn bộ hoàng đô trên không. Trong chốc lát, quần thần kinh hãi, tại chỗ Dương Thần cùng Thượng Quan Vân sắc mặt cũng triệt để âm lãnh. Yến Hoàng ánh mắt híp lại, một tay cách không một nắm. Một thanh tản ra lực lượng đáng sợ thiên phẩm linh thương, giữ trong lòng bàn tay. Hừ, thật là muốn chết. Yến Hoàng tức giận lạnh hừ một tiếng. Lập tức bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Theo chấm giết địch, Yến Hoàng thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại điện. Vâng, Dương Thần cùng Thượng Quan Vân hai người, mang theo một đám võ tướng theo sát biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, Hoàng cung trong hư không, Yến Hoàng vĩ ngạn bóng người đứng trên không trung. Sau người, Dương Thần cùng Thượng Quan Vân hai người, mang theo một đám niết bàn cảnh đến đăng, phong một cảnh khác nhau đại nội cao thủ chờ lấy. Dương Thần cùng Thượng Quan Vân hai người, chính là Huyễn Hải Hoàng Triều sau cùng hai vị đại tướng. Tu vi đều là đăng phong đệ lục cảnh tồn tại. Thiên Vân Quân. Dương Thần nhìn qua phía trước bắt đầu vỡ vụn hư không, vung tay lên, quát lên một tiếng lớn. Ở sau lưng mọi người, một chi 5 vạn người đại quân lặng yên hiện lên hư không. Thiên Vân Quân, chính là Huyễn Hải Hoàng Triều cường đại nhất quân. Chỉ thấy 5 vạn tên Thiên Vân Quân cường giả, người mặc áo giáp, tay cầm linh đao, toàn thân phóng thích ra lực lượng kinh người, giống như trên trời thần binh đồng dạng. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cái này 5 vạn tên Thiên Vân Quân, tu vi rõ ràng đều là thuần một sắc thần phách cảnh. T, không hổ là đỉnh tiêm thế lực, hắn nội tình quả nhiên không là chúng ta đồng dạng tông môn thế lực có khả năng so. Đúng a, đại lục ở bên trên mấy cái đỉnh tiêm thế lực, không biết tồn tại bao lâu, hắn nội tình thật sự là cường đến đáng sợ. Nhưng cũng không thể không nói, đại hạ vương triều thực lực cũng tương đương khủng bố, thế mà đem Huyễn Hải Hoàng Triều dồn đến tình trạng như thế. Không sai. T. Các ngươi nhìn, đại hạ vương triều cường giả đến rồi. Răng rắc, phanh, hư không bên trong, một đạo kéo dài 1000 dặm vết nứt không gian hiện lên. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang đổ sụp phá nát. Một đạo 1000 dặm không gian khe rãnh hiện ra tại trong mắt mọi người. Giống, một tiếng kinh khủng thú ngâm vang vọng toàn bộ hoàng triều trên không. Không gian bên trong, sư thú vương cùng sư thú phi kỵ đại quân chấn áp mà ra, đáng sợ uy thế gột rửa chân trời. Liêm Pha cùng Thiên Sát lão nhân cầm đầu mấy người bước ra một bước, cuồn cuộn linh lực giống như thiên địa thủy triều lên xuống giống như, bao trùm màn trời. Hừ, lớn mật, oanh, nhìn thấy đại hạ vương triều cường giả vừa ra tới. Cầm đầu Yến Hoàng sát ý bỗng nhiên phun trào, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vọt tới Liêm Pha mọi người. Tạo cực đệ ngũ cảnh, Thiên Sát lão nhân hơi kinh hãi, cảm ứng được Yến Hoàng trên thân chỗ tràn ngập ra uy thế, lúc này đồng tử hơi co lại. Bất quá, dù là Yến Hoàng chính là tạo cực đệ ngũ cảnh cường giả, mọi người cũng không sợ. Hừ, Liêm Pha, Thiên Sát lão nhân, Vũ Văn Thành Đô, Mã Siêu, Hoàng Trung, Lôi Chấn Tử bọn người đều là thân thể chấn động. Mấy người khí tức ngưng tập hợp một chỗ. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào, mênh mông lực lượng tại mọi người sau lưng hình thành một bức to lớn dị tượng. Oanh, hai cỗ lực lượng đáng sợ chạm vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy, mọi người chung quanh hư không chấn toái. Đối mặt tạo cực đệ ngũ cảnh Yến Hoàng, đại hạ mọi người không sợ chút nào. Tại Yến Hoàng lực lượng đáng sợ phía dưới, cứng như tảng đá, vẫn chưa lui lại mảy may. Hắc hắc, Yến Hoàng, nghĩ không ra ngươi thế mà đặt chân đệ ngũ cảnh, ngược lại là vượt quá bản tọa dự kiến. Thiên Sát lão nhân hồn nhiên không sợ, nhìn qua cầm đầu Yến Hoàng cười lạnh nói. Yến Hoàng ánh mắt rơi vào Thiên Sát lão nhân trên thân, vung tay lên, một cỗ màu vàng kim lực lượng phóng lên tận trời. Yến Hoàng dáng người tại ánh mắt của mọi người bên trong, biến đến vĩ ngạn cao lớn. Sau người dị tượng nảy sinh, tường vân trùng điệp, hình như có 1000 vạn thần tướng, ẩn nặc tại tường vân bên trong. Nguyên bản bị hắc mây bao phủ hoàng thành hư không, bỗng nhiên bị màu vàng kim chỗ phủ lên, biến thành một mảnh màu vàng kim tường vân, giống như tiên cảnh đồng dạng mê người. Giờ phút này, Thiên Vân Quân cùng Huyễn Hải Hoàng Triều một chúng cường giả, sĩ khí đại trấn. Mỗi cá nhân trên người đều bị màu vàng kim quang mang chỗ gia trì, tựa như thiên binh thần tướng đồng dạng. Mà lúc này mọi người lại nhìn về phía Yến Hoàng. Vô số người đều là thần sắc nhoáng một cái, dường như nhìn đến một tôn chúa tể nhân gian vô thượng đế tôn đồng dạng, làm cho người có một loại muốn quỳ xuống đất lễ bái xúc động. T. Yến Hoàng thực lực, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, trung vực còn lại 6 đại thế lực lão tổ cũng đuổi tới, khoảng cách hoàng thành ở ngoài ngàn dặm hư không, đều có thể cảm nhận được Yến Hoàng trên thân chỗ phát ra khí tức khủng bố. Thiên Sát lão nhân, ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trẫm trước mặt. Ngươi trước chém giết trẫm Thiên Hải đại quân, trẫm cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Yến Hoàng trong mắt nhìn xuống, trong tay thiên phẩm linh thương bộc phát ra đáng sợ sát phạt chi khí, tựa hồ không nhịn được muốn uống máu đồng dạng. Lúc này, trong vòng nghìn dặm đều bị màu vàng kim lực lượng bao phủ, dường như tạo thành một cái lĩnh vực đồng dạng. Đại hạ mọi người cảm thấy một cỗ cực mạnh lực lượng, chính đang áp chế lấy bọn hắn. Mà cỗ này áp chế lực lượng của bọn hắn, mọi người cũng không xa lạ gì. Nghĩ không ra Huyễn Hải Hoàng Triều khí vận chi lực, thế mà cũng khổng lồ như thế. Liêm pha thân bên trên tán phát lấy đáng sợ uy thế, ngăn cản Huyễn Hải Hoàng Triều khí vận chi lực. Ha ha, Yến Hoàng, cho dù ngươi là đệ ngũ cảnh lại như thế nào, hôm nay, ta đại hạ tất diệt ngươi Huyễn Hải Hoàng Triều. Theo sau ngày hôm nay, ngươi Huyễn Hải Hoàng Triều đem trên đại lục xóa tên. Thiên Sát lão nhân mỉm cười, lạnh giọng mở miệng nói. Oanh! Thiên Sát lão nhân vừa nói sau, khiến Dương Thần cùng Thượng Quan Vân chờ một đám võ tướng tức giận. Mà Yến Hoàng thì trong nháy mắt phá lên cười. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời, để vô số người màng nhĩ đều cảm thấy một trận nhói nhói. Ha ha ha! Chê cười! Chỉ là đại hạ Vương Triều, cũng dám nói bừa diệt ta Huyễn Hải Hoàng Triều. Đại hạ thì phái ra người mấy người, còn làm không được. Yến Hoàng cười lớn một tiếng về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt tràn ngập sát ý vô tận, bàn tay lớn hướng xuống đè ép. Chương 193, giết. Oanh. Thiên địa chấn động, khủng bố khí vận chi lực ra chỉ tại một cỗ mênh mông lực lượng phía trên, trong nháy mắt hướng về đại hạ mọi người chấn áp xuống. Tại cỗ lực lượng này phạm vi người vây quanh, đều bị trong nháy mắt nghiền thành xương máu. Liêm pha trên thân mọi người không ngừng bộc phát ra đáng sợ uy thế, hợp lực ngăn cản cỗ này to lớn khí vận chi lực áp chế. Hừ, thì chút bản lãnh này cũng dám tuyên bố muốn diệt ta Huyễn Hải Hoàng Triều, không biết tự lượng sức mình. Chết! Yến Hoàng cười lạnh một tiếng, trong tay thiên phẩm linh thương một chỉ. Oanh! Thật lớn khí vận chi lực, ra chỉ lấy Yến Hoàng lực lượng kinh khủng. Giống như lao nhanh gào thét dòng nước lũ đồng dạng, đánh úp về phía chính tại chống cự khí vận áp chế liêm pha bọn người. Chính làm tất cả mọi người coi là, đại hạ ẩn giấu ở sau lưng tôn này cường giả khủng bố sẽ ra tay lúc. Một nói thân ảnh màu trắng lại đột nhiên buông xuống. Đối với mọi người tập đáng sợ hơn lực lượng vung tay lên. Ông! Một bức phác họa lấy toàn bộ Tây vực cương vực bức tranh trải ra mà ra, tách ra chói mắt kim quang. Giống! Mọi người chỉ nghe được một tiếng long ngâm tự giữa thiên địa vang lên. Theo sát liền trông thấy một đầu 100 trượng to lớn khí vận kim long, theo trong bức họa bay ra. Yến Hoàng phát động khủng bố công kích, bị bức tranh chỗ ngăn lại. Lực lượng ẩn chứa khí vận chi lực cũng bị khí vận kim long thôn phệ. Giống, 100 trượng có thừa khí vận kim long ngửa mặt lên trời thét dài, trong nháy mắt đem Huyễn Hải Hoàng Triều áp chế ở liêm pha bọn người, trên thân khí vận chi lực, chấn vỡ trống không. Mọi người nhất thời nới lỏng một miệng, nhìn lấy trước người đạo này buông xuống thân ảnh màu trắng, trên mặt đều là hiện lên một vệt cung kính thần sắc. Bất thình lình một màn, để vô số người nhất thời giật mình. Nhìn chằm chằm đạo này tắm rửa tại thần thánh kim quang bên trong thân ảnh màu trắng, thì liền Yến Hoàng cũng sững sờ. Cảm thấy cái này nói thân ảnh màu trắng phía trên chỗ phát ra đáng sợ ba động. Lúc này ánh mắt híp lại, thần sắc ngưng trọng lên. Lạnh giọng trầm ngâm nói. Người đến người nào? Oanh! Yến Hoàng vừa dứt lời. Cái này nói thân ảnh màu trắng trên người kim quang bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra một bộ cực kỳ tuổi trẻ dung mạo. Là hắn. Hắn là tội phạm tổ ba người bên trong thiếu niên kia, đại hạ vương triều quân chủ. Trong đám người, có cá biệt đã từng đi qua bí cảnh cùng đại hạ vương triều võ giả. Lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh này, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Chung quanh võ giả nghe được đại hạ quân chủ bốn chữ, bỗng nhiên đồng tử co vào. Không sai, đạo này tuổi trẻ áo trắng bóng người. Chính là sử dụng độc ảnh phân thân chạy tới Lý Lạc. Đại hạ quân chủ, Lý Lạc, oanh. Lý Lạc vung tay lên, đem tràn ngập đại hạ khí vận sơn hà xã tắc đồ thu hồi. Hai tay chắp sau lưng nhìn qua cầm đầu Yến Hoàng, khẽ mỉm cười nói. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Trong nháy mắt vang vọng đất trời, khiến người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Đại hạ quân chủ, Tốt một cái đại hạ quân chủ. Đã ngươi tự mình đến đây, ngược lại là bớt đi chẫm lại đi tìm ngươi. Oanh! Biết được trước mắt Lý Lạc, chính là đại hạ vương triều quân chủ. Yến Hoàng lúc này giận không nhịn nổi. Đối Lý Lạc sát ý không có không thêm vào che giấu. Trong chốc lát, toàn bộ huyễn hải hoàng triều khí vận chi lực, trộn lẫn lực lượng khổng lồ, hình thành một mảnh bao trùm mấy vạn dặm đại dương màu vàng óng. Kinh khủng khí vận chi lực, gia trì tại huyễn hải hoàng triều mỗi một vị cường giả trên thân. Lý Lạc, chấm hôm nay liền muốn cầm đầu lâu của ngươi, lễ tế chấm chết đi nữ nhi, cùng bị các ngươi đại hạ giết chết tướng sĩ. Oanh! Yến Hoàng nổi giận một tiếng, bước ra một bước. Trên đỉnh đầu khí vận cuồn cuộn trực tiếp lần nữa chấn áp xuống. Bệ hạ coi chừng. Liêm Pha bọn người gấp vội mở miệng nhắc nhở Lý Lạc. Thế mà Lý Lạc vung tay lên. Đại hạ khí vận Kim Long bỗng nhiên hóa thành khí vận chi hải, ra chỉ tại chính mình cùng đại hạ tướng sĩ trên thân. Lúc này, Lý Lạc trên thân, kim quang tỏa sáng, sau lưng hiện ra một bức đại hạ sơn hà dị tượng. Dị tượng bên trong đều bị màu vàng kim chỗ phủ lên, có đại hạ vương triều núi sông trắng lệ, có to lớn bao la hùng vĩ hạo đại thành trì, cũng có thiên gia vạn hộ lượn lờ khói bếp. Khủng bố khí vận chi lực theo dị tượng bên trong lan tràn ra. Nguyên bản toàn thân áo trắng Lý Lạc, giờ phút này lại đổi lại một thân màu đen long bào, đỉnh đầu đế miện, trong mắt nhìn xuống, giống như vô thượng đế tôn. Chấn! Lý Lạc vung tay lên, trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng điên cuồng hội tụ. Một tòa vạn trượng có thừa màu vàng kim ngọc tỷ, theo trời màn chi vân trung chấn áp xuống. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng đô bao phủ tại bóng mờ phía dưới, tựa như bầu trời đem nghiêng. Trong hoàng thành võ giả gặp một màn này, dọa đến đi đứng bủn rủn, hoảng sợ không thôi. Vô số người ào ào trốn ly hoàng thành, sợ bị chấn áp xuống ngọc tỷ nghiền thành thịt nát. Phá! Yến Hoàng ánh mắt ngưng trọng, trong tay linh thương bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ một kích, trực tiếp xuyên phá không gian hư vô, đánh trúng chấn áp xuống hư huyễn ngọc tỷ. Oanh! Từ đại hạ khí vận cùng Lý Lạc lực lượng chỗ ngưng hóa ngọc tỷ, trong nháy mắt tại hư không nổ tung. Trong chốc lát, trong vòng nghìn dặm chi mây, quét ngang trống không, nổ tung sinh ra uy lực đáng sợ, cũng để cho nguyên bản cái này tòa khổng lồ lại to lớn hoàng đô, trở thành một vùng phế tích. Vô số không kịp thoát đi võ giả, cũng cùng nhau chôn vùi tại trận này trong bạo tạc. Lý Lạc, hôm nay trẫm không đem người chém giết ở đây, trẫm làm bậy huyễn hải hoàng triều chi chủ. Nhìn lấy biến thành phế tích hoàng đô, Yến Hoàng tức nổ tung. Đáng sợ sát ý làm thiên địa lần nữa làm biến sắc. Hừ, Yến Hoàng, ngươi huyễn hải hoàng triều hôm nay tất bị ta đại hạ tiêu diệt. Hôm nay trẫm cũng mượn cơ hội này, hướng toàn bộ thánh thiên đại lục cảnh cáo. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ người nào, dám can đảm phạm ta đại hạ, lấn ta con dân người, hôm nay huyễn hải hoàng triều, cũng là hắn ngày mai xuống tràng. Phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết. Lý Lạc tay áo vung lên, bá khí lộ ra âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng đất trời, bị vô số người chỗ nghe thấy. Ở phía xa ngắm nhìn võ giả, giờ phút này cùng nuốt nước bọt, không có bất kỳ người nào dám nghi vấn Lý Lạc. Phạm ta đại hạ người, xa đâu cũng giết. Liêm Pha chúng tướng, cùng sau lưng sư thứ phi kỵ đại quân, cũng tập thể đủ tiếng quát to nói. Oanh! Không sai mà lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng theo hoàng cung chỗ sâu truyền đến. Tốt một cái xa đâu cũng giết. Chỉ là tiểu bối, cũng sao dám nói bừa diệt ta huyễn hải hoàng triều. Một giọng già nua từ thiên địa ở giữa vang lên. Ngay sau đó, một khe hở không gian xuất hiện tại huyễn hải hoàng triều cường giả đỉnh đầu. Theo vết nứt bên trong, hai vị mặc hoàng bào lão giả từ đó đạp hư mà ra. Cái này hai tôn hoàng bào lão giả, thuấn thân tràn ngập uy thế kinh người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Lạc mọi người. Ồ, còn có hai tôn tạo cực đệ ngũ cảnh cường giả. Lý Lạc nhìn lấy hiện thân hai vị lão giả, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Chương 194, Cổ Chi Ác Lai, Điển Vi. Không nghĩ tới ngoại trừ Yến Hoàng bên ngoài, huyễn hải hoàng triều bên trong, thế mà còn cất giấu hai tôn tạo cực đệ ngũ cảnh. Bệ hạ, hai người này vì Yến Tiêu cùng Yến Phi, ngày đó ta tại bí cảnh chi địa, cảm ứng được cái kia hai tôn cường giả, chính là hai người này. Không nghĩ tới hai người này thế mà còn không chết. Bất quá hai người bây giờ thân bên trên tán phát lấy một tia nhàn nhạt tử khí, sợ là lại không đột phá, chỉ sợ thọ mệnh sắp tới. Sau lưng Thiên Sát lão nhân đứng ra, vì Lý Lạc giải thích nói. Nghe vậy, Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn lấy Yến Tiêu cùng Yến Phi hai người, khinh thường cười nói. Lão già kia, đều nhanh người sắp chết, không cố gắng trốn tránh đột phá tu vi, ngược lại cuống cuồng ra đi tìm cái chết, thật sự là ngu quá mức. Nghe vậy, Yến Tiêu cùng Yến Phi tràn ngập sát ý liếc qua Thiên Sát lão nhân. Lập tức trên thân bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Hai người chỗ thả ra lực lượng bên trong, trộn lẫn lấy một tia nhàn nhạt tử khí. Tiểu bối, cực kỳ càn rỡ. Cho dù ta hai người thọ nguyên sắp tới, cũng có thể thu thập ngươi một cái nho nhỏ vương triều. Huống hồ bây giờ tăng thêm bệ hạ, ta Huyễn Hải Hoàng triều tòa cầm giữ ba tôn tạo cực đệ ngũ cảnh cường giả, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầm đầu Yến Tiêu lạnh giọng cả giận nói. Yến Tiêu, vang vọng toàn bộ thiên địa, bị vô số người chỗ nghe thấy. Nơi xa hư không quan chiến sáu đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ, nhìn đến hiện thân hai người về sau, đều là sững sờ, lập tức ánh mắt lấp lóe liên tục. Không biết đại hạ sau lưng cất giấu tôn này cường giả bí ẩn, là thứ mấy cảnh tu vi. Nếu là đệ lục cảnh, sau ngày hôm nay, Huyễn Hải Hoàng Triều sẽ thành thánh thiên đại lục lịch sử. Như đại hạ sau lưng tôn này cường giả là đệ ngũ cảnh, cái kia đại hạ hôm nay muốn tiêu diệt Huyễn Hải Hoàng Triều, chỉ sợ cũng có chút độ khó khăn. Vô Niệm Viện Cố Uyên lão tổ chậm rãi mở miệng nói, hừ, nếu là đệ ngũ cảnh, đừng nói diệt Huyễn Hải Hoàng Triều, chỉ sợ liền chính bọn hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Đệ lục cảnh cường giả, toàn bộ thánh thiên đại lục có mấy cái? Lại nói, nếu là đại hạ sau lưng tôn này cường giả thật sự là đệ lục cảnh, cái kia đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Chư vị lại suy nghĩ một chút, một cái có thể chứa đựng giống Thiên Sát lão nhân như thế ma đầu thế lực, có thể tốt đi đến nơi nào? Đại đạo tông Huyền Dịch Tử hừ lạnh nói, ha ha, Huyền lão quỷ, ta phát hiện ngươi đối đại hạ địch ý rất lớn a. Đại hạ phải chăng có thể diệt Huyễn Hải Hoàng Triều, chúng ta rửa mắt mà đợi. Cố Uyên mỉm cười, lạnh nhạt nói, hừ. Huyền Dịch Tử lạnh hừ một tiếng, không để ý đến Cố Uyên. Mà những người khác nghe được Huyền Dịch Tử, trong mắt đều lóe ra tia sáng kỳ dị. Đám người lại đưa ánh mắt về phía chiến trường lúc. Thời khắc này Lý Lạc bước ra một bước, nhìn lấy cầm đầu Yến Hoàng, Yến Tiêu cùng Yến Phi ba người, lạnh giọng cười một tiếng, nói, trẫm nói qua, hôm nay ngươi Huyễn Hải Hoàng Triều tất diệt. Người nào tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Điển Vi, cái kia đi ra hít thở không khí. Cái này hai cái lão gia hỏa, thì giao cho ngươi tới đối phó. Nghe được Điển Vi hai chữ, Hoàng Trung cùng Hạ Hầu Đôn cũng không khỏi sững sờ. Lý Lạc vừa dứt lời, bên cạnh không gian hư vô bỗng nhiên nổ tung phá nát. Một cỗ kinh khủng uy thế xông thẳng tới chân trời, như trường hồng quán nhật, chấn nhiếp hoàn vũ. Cảm nhận được cái này cỗ uy thế kinh khủng, Yến Hoàng, Yến Tiêu cùng Yến Phi ba người, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tạo cực đệ lục cảnh, ba người cùng kêu lên thốt ra, sắc mặt biến đến khó coi không thôi. Oanh, tuân lệnh, một đạo hùng hậu lại tràn ngập đáng sợ uy thế thanh âm, theo phá nát vết nứt không gian truyền ra. Ngay sau đó, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ xuống, một tôn dáng người khôi ngô, người khoác chiến giáp, tay cầm song kích nam tử cao lớn, theo trong không gian hư vô đi ra. Hắn, chính là Cổ Chi Ác Lai, Điển Vi. Đạp, oanh, đáng sợ huyết sắc khí diễm, theo Điển Vi trên thân lan tràn ra. Mỗi đạp hư một bước, hắn dưới chân không gian hư vô liền sẽ phá nát, tựa như gánh chịu không được Điển Vi lực lượng đồng dạng. T. Quả nhiên là đệ lục cảnh. Xem ra Huyễn Hải Hoàng Triều hôm nay tất diệt. Cố Uyên nhìn qua Điển Vi cái kia thân thể khôi ngô, nhịn không được sâu hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Giờ phút này, Huyền Dịch Tử nhìn qua Điển Vi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, trầm mặc không nói. Giờ phút này, trung vực sáu đại đỉnh tiêm thế lực lão tổ, trong lòng cũng đem đại hạ vương triều coi như cùng bọn hắn cùng một cấp bậc thế lực. Ha ha, giết. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Oanh. Điển Vi trong nháy mắt bước ra một bước, hướng về lấy Yến Hoàng cầm đầu ba người chấn sát mà đi. Giống như một đầu thái cổ hung thú đồng dạng, lái cuồng bạo uy thế, chấn động thiên địa. Yến Hoàng, đi mau. Ngươi nhất định phải sống sót, trọng kiến Huyễn Hải Hoàng Triều, vì bọn ta báo thù. Giờ khắc này, Yến Tiêu cùng Yến Phi hai tôn lão tổ, tự biết đại hạ có Điển Vi tại, bọn họ chắc chắn thất bại. Sau đó hai người quả quyết đem Yến Hoàng một trường đẩy ra ngàn dặm xa, để cho hắn thừa cơ mà chạy. Lão tổ. Yến Hoàng sắc mặt khó coi không thôi, trong mắt tràn ngập vô tận phẫn hận. Đi. Yến Tiêu cùng Yến Phi hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức quay người bộc phát ra cường hãn uy thế, ngăn chặn Điển Vi. Muốn đi. Điển Vi trông thấy bị hai người đẩy ra ngàn dặm xa Yến Hoàng. Lúc này một kích vung ra. Một đạo 100 trượng có thừa cự kích trong nháy mắt chém hết không gian hư vô, hướng về Yến Hoàng chấn sát mà đi. Oanh. Thế mà Điển Vi cái này một kích, tại chỗ bị hai vị lão tổ ngăn lại. Giết. Yểm hộ bệ hạ rút lui. Dương Thần cùng Thượng Quan Vân, xuất lĩnh lấy 5 vạn Thiên Vân đại quân, phóng tới đại hạ đại quân. Tại Huyễn Hải Hoàng Triều khí vận ra chỉ xuống. Dương Thần cùng Thượng Quan Vân hai người xuất lĩnh đại quân, chiến lực đạt được trước nay chưa có gia trì. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiên Sát lão nhân lạnh hừ một tiếng, cùng Liêm Pha hai người trong nháy mắt hóa thành lưu quang đánh tới hướng sông lên đại quân. Oanh! Phốc vẩy! Chỉ thấy hai cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Dương Thần cùng Thượng Quan Vân, cùng 5 vạn thần phách cảnh Thiên Vân Quân, trong nháy mắt bị hai người lao giết sạch. Mà cùng lúc đó, Lý Lạc bóng người cũng hóa thành một đạo lưu quang, theo Điển Vi bên người cực tốc mà qua. Điển Vi, ngươi tới thu thập cái này hai cái lão gia hỏa, Yến Hoàng giao cho trẫm. Tuân lệnh. Điển Vi tay cầm song kích, lập tức lại một kích chém ra, đánh phía Yến Tiêu cùng Yến Phi hai người. Tuy nhiên hai người chỉ có tạo cực đệ ngũ cảnh, nhưng hai người liên thủ, vẫn như cũ có thể cùng tạo cực đệ lục cảnh cường giả nhất chiến. Nhưng cũng tiếc, bọn họ đối mặt, có thể có phải hay không cái gì phổ thông đệ lục cảnh cường giả. Bọn họ đối mặt thế nhưng là cổ chi ác lai, Điển Vi. Oanh! Điển Vi cái này một kích, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem không gian hư vô chém ra một đầu mấy vạn trượng khe rãnh. Chương 195, Họa Trung Thiên Địa. Làm sao có thể khủng bố như thế? A, trong đó Yến Phi ý đồ muốn ngăn cản. Không biết sao làm Điển Vi cái này một kích tiến đến lúc, mới cảm nhận được hắn chân chính khủng bố. Yến Phi tại chỗ bị cái này kinh khủng một kích, chém thành hư vô. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng không kịp trốn chạy. Yến Phi, Yến Tiêu lão tổ muốn rách cả mí mắt. Lập tức khí tức bạo dũng, nguyên bản thân thể gầy yếu bắt đầu bành trướng. Không đến ngắn ngủi mấy giây, Yến Tiêu thân thể liền sưng lên giống như cái bóng cao su. Lập tức trong nháy mắt phóng tới Điển Vi. Không tốt. Điển Vi tướng quân, hắn muốn tự bạo. Thiên Sát lão nhân đồng tử nhăn co lại, vội vàng nhắc nhở Điển Vi. Mà giờ khắc này Yến Tiêu đã đi vào Điển Vi trước người, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Diệt ta Hoàng Triều, ngươi liền theo bản tọa một chôn cùng đi. Oanh. Yến Tiêu điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, bành trướng thân thể, ẩn chứa kinh người cuồng bạo lực lượng. Lập tức tại vô số nhân đao mang trong ánh mắt, Yến Tiêu lão nhân tại tiếp cận Điển Vi lúc ầm vang nổ tung. Không tốt. Đại hạ chư vị võ tướng kinh hô một tiếng. Lập tức liên thủ đánh ra một đạo linh lực bình chướng. Mà ở phía xa ngắm nhìn vô số cường giả, cũng ảo ảo trước tiên thoát đi. Một tôn tạo cực đệ ngũ cảnh khủng bố tự bạo, cái kia uy lực cũng không phải trò đùa. Oanh. Trong chốc lát, chỉ thấy thiên địa bị hào quang chói sáng bao phủ. Ngay sau đó liền nghe một tiếng nổ vang rung trời. Hư không phá toái, đại địa trầm luân, phương viên mấy vạn dặm đại địa phát sinh kịch liệt run rẩy. Một đóa mấy cái cao vạn trượng mây hình nấm vụt lên từ mặt đất, nổ tung sinh ra hỏa cầu treo trên cao phá nát không gian hư vô, giống như một cái rơi xuống mặt trời. Kinh khủng nổ tung nhấc lên ngập trời khí lãng, bao phủ vô tận chi địa. Khoảng cách hoàng thành phụ cận mười mấy tòa thành thị, trong nháy mắt bị đáng sợ nổ tung dư âm chôn vùi, vô số võ giả vẫn lạc trong đó. Mà cùng lúc đó, cách xa mấy vạn dặm bên ngoài trong hư không, trốn chạy đến đây Yến Hoàng, quay người ngoái nhìn. Nhìn qua dâng lên khủng bố hỏa cầu, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn hận, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lý Lạc, trẫm thề, cuối cùng sẽ có một ngày, trẫm muốn giết sạch ngươi đại hạ tất cả mọi người. Oanh, ô, ngươi sợ là không có cơ hội đó. Lúc này, Lý Lạc thanh âm tự trời vang lên. Theo sát, toàn thân phun trào lấy đáng sợ uy thế Lý Lạc buông xuống Yến Hoàng trước người. Lý Lạc, ngươi mới tạo cực đệ tứ cảnh, thì dám một thân một mình đuổi theo, trẫm trước hết đưa ngươi chém giết. Nhìn đến Lý Lạc, Yến Hoàng đầy mắt vẻ cừu hận. Lập tức một tay một nắm, thiên phẩm linh thương xuất hiện, trên thân lần nữa hiện ra to lớn khí tức. Ong ong! Trên thân hai người bỗng nhiên kim quang lấp lóe, dáng người thẳng tắp, biến đến vĩ ngạn lên. Phía sau hai người, dị tượng ngàn vạn, linh lực hội tụ. Cường đại khí tràng va chạm, khiến hai người chung quanh không gian hư vô nứt ra lít nha lít nhít vết nứt. Oanh! Vô tận lực lượng đáng sợ, điên cuồng hội tụ tại Yến Hoàng linh thương bên trong. Theo Yến Hoàng quát to một tiếng, sau người không gian bỗng nhiên phá nát. 3.000 chuôi vạn trượng có thừa khủng bố linh thương hư ảnh, tự giữa thiên địa ngưng tụ. Yến Hoàng quả quyết huy động linh thương. Sau lưng 3.000 chuôi vạn trượng linh thương hư ảnh, điều khiển lấy khả năng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt hướng Lý Lạc chấn sát mà đi. Một số trốn chạy đến khoảng cách an toàn võ giả, cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Đám người ngẩng đầu trông lại lúc, 3.000 chuôi che khuất bầu trời linh thương hư ảnh. Nhìn đến vô số da đầu tê dại một hồi. Cái này, đây thật là nhân loại có khả năng thi triển đi ra võ kỹ. Thật là đáng sợ võ kỹ. Đại hạ quân chủ, có đại phiền toái. Khủng bố như thế một chiêu, chỉ sợ toàn bộ Bắc vực đại lục đều sẽ bị đánh chìm. Vô số người mồ hôi lạnh chảy ròng, cuồng nuốt nước bọt hoảng sợ nói. Sơn Hà xã tắc đồ. Đối mặt dày đặc to lớn linh thương hư ảnh. Lý Lạc vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ bỗng nhiên cực nhanh mà ra. Một bức phác họa lấy đại hạ cương vực bức tranh trải rộng ra. Trong chốc lát, Sơn Hà xã tắc đồ vô hạn kéo dài tới. To lớn bức tranh như là lấp kín thiên địa thành tường đồng dạng. Đem chọn cái Bắc vực chia cắt, ngăn tại Lý Lạc trước người. Ông! Sơn Hà xã tắc đồ một trận rung động, bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ uy năng. Oanh! Phanh! 3000 chuôi hư huyễn linh thương đâm vào Sơn Hà xã Tắc Đồ phía trên. Trong khoảnh khắc, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Yến Hoàng 3000 chuôi hư huyễn linh thương bỗng nhiên phá nát thành vô số toái phiến, lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà Yến Hoàng trong tay thiên phẩm linh thương cũng nứt ra lít nha lít nhít vết nứt, ngay sau đó liền phá nát nổ tung, đem Yến Hoàng gây thương tích. Yến Hoàng đồng tử nhăn co lại, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt Sơn Hà xã Tắc Đồ, vô ý thức kinh hô một tiếng. Thần khí! Ông! Ngay tại Yến Hoàng xuất thần trong chốc lát, Lý Lạc cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn hướng phía dưới đè ép. To lớn Sơn Hà xã Tắc Đồ trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đem Yến Hoàng hút vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Trong bức họa, vô tận núi sông trắng lệ, hình thành một thế giới. Bốn phía đều là khí vận chỗ biến ảo. Tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong hạo bên trong đại thế giới, Yến Hoàng uyển như bụi bặm giống như nhỏ bé. Đang lúc Yến Hoàng xuất thần trong chốc lát, thế giới trong tranh, khí vận bốc lên, Sơn Hà chấn động. Một tôn trông không đến đầu khủng bố hư ảnh, tự trời đi lên. Một thân màu đen long bào, đầy người vô tận uy nghiêm, chi phối lấy họa trung thiên địa. Chấn, tràn ngập thanh âm uy nghiêm, như cùng đi tự vạn cổ, điều khiển lấy vô thượng uy nghiêm, vang vọng thiên địa. Theo sát, một cái bao phủ Sơn Hà cự trưởng, ẩn chứa lực lượng đáng sợ chấn áp xuống. Yến Hoàng sắc mặt khó coi không thôi. Cảm nhận được một trưởng này đáng sợ, rốt cục lần thứ nhất hiện lên vẻ sợ hãi. Uống! Oanh! Yến Hoàng không cam lòng ngồi chờ chết, trên thân lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người, đối với chấn áp xuống bàn tay lớn này, xông tới. Hừ! Oanh! Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Họa bên trong từ khí vận chi lực chỗ biến ảo Sơn Hà, trong nháy mắt chuyển hóa biến trở về rồi rào khí vận chi lực, tràn vào cái này chấn áp xuống cự trưởng bên trong. Oanh! A! Ngoại giới, chỉ thấy to lớn Sơn Hà xã Tắc Đồ một trận rất nhỏ rung động. Lập tức, Yến Hoàng tiếng kêu thảm thiết liền từ Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong truyền ra, vang vọng đất trời. Yến Hoàng tiếng kêu thê thảm, khiến vô số người một trận tim đập nhanh. Sau đó, Lý Lạc vung tay lên, to lớn Sơn Hà xã Tắc Đồ trong nháy mắt biến trở về bình thường lớn nhỏ. Hóa thành một đạo lưu quang trở lại trong tay của hắn. Nhìn lấy tản ra nhạt đạm kim quang Sơn Hà xã Tắc Đồ, Lý Lạc lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến cao, Sơn Hà xã Tắc Đồ lực lượng cũng từng bước bị hắn khai phát. Nhưng Sơn Hà xã Tắc Đồ uy năng tuyệt đối không chỉ có chỉ giới hạn ở này. Bây giờ Sơn Hà xã Tắc Đồ có khả năng thi triển uy lực, còn vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn thôi. Vừa mới chém giết Yến Hoàng, Lý Lạc chính là mượn Sơn Hà xã Tắc Đồ lực lượng. Chương 196, Huyễn Hải Hoàng Triều, diệt. Lý Lạc thu hồi Sơn Hà xã Tắc Đồ, quay người nhìn về phía Hoàng Thành. Lập tức bước ra một bước thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy biến mất Lý Lạc, xa xa người vây quanh, giờ phút này đã nói không ra lời. Theo vừa mới cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết đến xem, Yến Hoàng đã vẫn lạc tại đại hạ quân chủ trong tay không thể nghi ngờ. Chiến trường chính phía trên, khói bụi tán đi. Một cái to lớn không gian hắc động xuất hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong. Không gian thật lớn hắc động, không ngừng mà chữa trị, mà tại không gian hắc động phía dưới, toàn bộ Hoàng Thành đã biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này hoàng đô chỗ, hiện ra một cái hố sâu to lớn. Màu đỏ thắm dung nham chính phun trào lấy nóng rực khí tức. Giờ phút này, trong hư không đại hạ cường giả, triệt hồi linh lực bình chướng, nhìn về phía trước mắt không gian hắc động. Trong hắc động, một đạo vĩ ngạn bóng người đang từ từ đi ra. Người này chính là Điển Vi. Chỉ bất quá thời khắc này Điển Vi, trên người áo giáp ngoại trừ lây dính một số cho bụi bên ngoài, vẫn chưa thụ đến bất kỳ bị thương. Điều này không khỏi làm nơi xa ngắm nhìn mọi người hít sâu một cái hơi lạnh. Một tôn tạo cực đệ ngũ cảnh đại năng tự bạo, thế mà không có đôi nó tạo thành một tia thương tổn. Đệ lục cảnh đại năng chính làm khủng bố như thế. Cùng lúc đó, Lý Lạc thân hình cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Bệ hạ, mọi người ào ào chắp tay cúi đầu. Lý Lạc nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạ Hầu Đôn cùng sau người sư thứ phi kỵ quân, mở miệng nói. Hạ Hầu Đôn lập tức xuất lĩnh sư thứ phi kỵ quân, khống chế tất cả Huyễn Hải Hoàng Triều thành trì. Hai đại mật vệ sẽ hiệp trợ ngươi. Tại khống chế các đại thành trì về sau, sư thứ phi kỵ quân thì tạm thời đóng tại Bắc vực. Mặt khác, mỗi khống chế một tòa thành trì về sau, tạm thời khu ra ngoại vực võ giả. Nếu có người chống cự, giết. Liêm pha tướng quân liền tọa chấn Bắc vực. Chờ phòng Huyền Linh cùng Tư Đồ Không hai vị ái khanh, triệt để tiếp quản vững chắc Bắc vực về sau, sư thứ phi kỵ quân liền có thể trở về Hoàng Đô. Tuân chỉ. Liêm pha cùng Hạ Hầu Đôn hai người chắp tay cúi đầu. Lập tức, liền xuất lĩnh sư thứ phi kỵ đại quân cách bắt đầu khống chế Huyễn Hải Hoàng Triều các đại thành trì. Nhìn qua đằng đằng sát khí sư thứ phi kỵ quân, các đại vây xem cường giả, lúc này ào ào thổn thức không thôi. lớn như vậy Huyễn Hải Hoàng triều triều, cứ như vậy trở thành lịch sử, hủy diệt tại Đại Hạ Vương triều trong tay. Đại Hạ đã thay thế Huyễn Hải Hoàng triều tại Thánh Thiên Đại Lục phía trên vị trí, trở thành một tôn cường đại đỉnh tiêm thế lực. Không phải bản vực người, tại hôm nay bên trong, mau mau rời đi Bắc vực, đợi ta triều triệt để tiếp quản Bắc vực, yên ổn các đô thành về sau, các ngươi mới có thể lại đến, nếu không, giết không tha. Lý Lạc đối với một đám người vây quanh, lạnh giọng mở miệng nói. Chính đang sôi nổi nghị luận mọi người, nghe được Lý Lạc thanh âm, đều là sững sờ. Lập tức đều là hướng Lý Lạc chắp tay đáp lại nói. Chúng ta cần tuân hạ quân dặn dò. Lập tức không phải Bắc vực võ giả, ào ào hóa thành một đạo lưu quang rút lui ra Bắc vực. Đối với Lý Lạc cái này một bá đạo hành động, không người dám có ý kiến. Nói đùa, bây giờ Huyễn Hải Hoàng triều đã diệt, toàn bộ Bắc vực đều muốn bị Đại Hạ chiếm lĩnh. Như lúc này có người dám có ý kiến, đây không phải ở gấp muốn chết sao? Nhìn thấy những thứ này người vây quanh sau khi rời đi, Lý Lạc cũng hình như có cảm ứng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, xa xa trong hư không, nguyên bản ở đây 6 đại thế lực lão tổ, giờ phút này còn sót lại 2 người tại chỗ. Một người là Vô Niệm Viện lão tổ Cố Uyên, một người khác thì là Trảm Tình Nhai lão tổ Linh Tình Tiên Cô. Đến mức Huyền Dịch Tử cùng còn lại Tam Đại Hoàng triều lão tổ, tại nhìn thấy Lý Lạc chém giết Yến Hoàng về sau, liền rời đi nơi đây, trở về trung vực. Ông, không gian một trận rung động, Lý Lạc bóng người trực tiếp xuất hiện tại 2 người trước mặt. Nhìn đến đột nhiên hiện thân Lý Lạc, Cố Uyên cùng Linh Tình Tiên Cô 2 người đều là sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, vừa vội vàng hành lễ. Vô Niệm Viện Cố Uyên, gặp qua hạ quân. Trảm Tình Nhai Linh Tình, gặp qua hạ quân. Lý Lạc khẽ gật đầu, trong mắt lấp lóe một luồng dị sắc. Trước lúc này, hắn cũng đã sớm cảm ứng được mấy người tồn tại. Chỉ bất quá ngay tại vừa mới, làm hắn thần niệm lần nữa cảm ứng lúc. Cũng chỉ có Cố Uyên cùng Linh Tình Tiên Cô 2 người lưu tại nơi này. Lý Lạc lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nói. Nguyên lai là đến từ Vô Niệm Viện cùng Trảm Tình Nhai 2 vị đạo hữu. Không biết 2 vị đạo hữu là tìm trẫm có việc. Cố Uyên mỉm cười, hồi đáp. Ta cùng Linh đạo hữu bản muốn đại biểu lấy mỗi người thế lực, cùng đại hạ kết giao một phen. Không nghĩ tới hạ quân thế mà tự mình đến gặp chúng ta, để cho ta 2 người 10 phần vinh hạnh a. Ở đây, ta đại biểu Vô Niệm Viện, chúc mừng đại hạ thay thế Huyễn Hải Hoàng triều, trở thành Thánh Thiên Đại Lục đỉnh tiêm thế lực một trong. Tại hạ cũng đại biểu Trảm Tình Nhai, chúc mừng đại hạ. Một bên Linh Tình Tiên Cô cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, từ đáy lòng chúc mừng nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói. Đa tạ quý phái, trẫm hôm nay có chuyện quan trọng tại thân, thì không chiêu đãi 2 vị. Chờ trẫm xử lý xong Bắc vực sự tình về sau, lại mời 2 vị đến đại hạ một lần. 2 người nhẹ gật đầu, lập tức Cố Uyên chắp tay mở miệng hồi đáp. Chờ hạ quân xử lý xong Bắc vực sự tình về sau, đến lúc đó ta Vô Niệm Viện các vị lão tổ tự mình đến nhà bái phòng hạ quân, hy vọng hạ quân không ngại chúng ta quấy rầy. Ta Trảm Tình Nhai lão tổ cũng sẽ đến nhà bái phòng hạ quân. Linh Tình đạo cô cũng nói khẽ. Tốt. Lý Lạc nhẹ gật đầu. Lập tức 2 người bái biệt Lý Lạc, quay người hướng về trung vực phương hướng phá không mà đi. Nhìn qua 2 người bóng lưng rời đi, Lý Lạc ánh mắt lấp lóe liên tục. Trung vực 6 đại đỉnh tiêm thế lực, Vô Niệm Viện cùng Trảm Tình Nhai lưu cho hắn ấn tượng không tệ. Đợi ngày sau đại hạ bắt đầu tiến quân trung vực lúc, nhìn có thể hay không tại không động võ tình huống dưới, trước thu phục cái này 2 thế lực lớn. Đến mức Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng triều, hắn tất diệt chi. Không vì cái gì khác, thì bởi vì Đại Đạo Tông ra người tới, lên tới trưởng lão, xuống đến ngoại môn đệ tử, hành sự đều bị hắn cực kỳ khó chịu. Liền như là Âm Nha lão nhân nói như vậy. Đại Đạo Tông toàn là một đám ra vẻ đạo mạo người. Đến mức Tam Đại Hoàng triều, Lý Lạc thì là coi trọng bọn họ Hoàng triều khí vận. Nếu là Đại Hạ Vương triều thôn vệ Tam triều khí vận sau, Đại Hạ khí vận chi lực, tất nhiên có thể tăng vọt đến một cái mức độ kinh người. Nghĩ đến khí vận chi lực, Lý Lạc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên ngước đầu nhìn lên hư không. Trong hư không, Huyễn Hải Hoàng triều to lớn khí vận chi lực ngay tại bắt đầu tan rã tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Lý Lạc quả quyết vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ bỗng nhiên hiện lên. Ngay sau đó, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong liền phác họa ra toàn bộ Bắc vực cương vực. Tại Sơn Hà xã tắc đồ phác họa hoàn thành một khắc này, toàn bộ Bắc vực bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Đại Hạ Vương triều chư thiên tụ linh trận trong nháy mắt liền lan tràn đến Bắc vực, đem trọn cái Bắc vực bao trùm. Giờ phút này, toàn bộ Bắc vực thiên địa linh khí biến đến vô cùng nồng đậm. Bắc vực chính thức trở thành Đại Hạ Vương triều cương vực. Bây giờ, Đại Hạ Vương triều chiếm cứ Tây vực cùng Bắc vực, trở thành Thánh Thiên Đại Lục phía trên, thế lực phạm vi rộng lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Không ai bằng. Giống. Chương 197, danh chấn đại lục. Lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Mọi người ào ào ngẩng đầu, liền trông thấy đại hạ khí vận kim long bay lượn cửu thiên xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Đại hạ khí vận kim long mở ra miệng lớn, đem huyễn hải hoàng triều to lớn khí vận chi lực toàn bộ thôn phệ. Sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, khí vận kim long hình thể lần nữa bành trướng mở rộng. Trên thân hư huyễn vảy rồng, sừng rồng, râu rồng biến đến sinh động như thật. Liền tựa như hiện ra tại trước mắt mọi người khí vận kim long, không phải từ khí vận chi lực biến thành, mà chính là một đầu chân chính kim long. Khí vận kim long thôn phệ hết huyễn hải hoàng triều khí vận chi lực, phát sinh thuế biến về sau, liền dần dần biến mất ở trong hư không. Gặp này, Lý Lạc cười cười, vung tay lên, mang theo mọi người trở về hoàng đô. Ngày kế tiếp, huyễn hải hoàng triều bị đại hạ vương triều tiêu diệt tin tức, như là như vòi rồng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh thiên đại lục. Vô số người đều không nghĩ tới. Tồn tại đại lục vô cùng xa xưa tôn này quái vật khổng lồ, thế mà bị một cái mới thành lập không lâu đại hạ vương triều tiêu diệt. Vô số thế lực cường giả, cũng không khỏi đến thổn thức cảm khái. Đồng thời lại vì đại hạ vương triều cường đại, cảm thấy vô cùng rung động. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, đại hạ vương triều bốn chữ này, bị vô số người chỗ nhắc đến. Mà thân là đại hạ vương triều con dân, khi biết huyễn hải hoàng triều bị bọn họ đại hạ tiêu diệt sau, toàn bộ đại hạ vương triều, răng đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui. Mà Lý Lạc, bị tất cả đại hạ con dân chỗ ủng hộ. Đại hạ, chưa bao giờ để bọn hắn những con dân này thất vọng qua. Ngoại trừ Lý Lạc bên ngoài, đại hạ vương triều các đại văn thần võ tướng, tại dân gian cũng nhận cực lớn truy phủng. Mỗi một tên đại hạ võ tướng, tại dân gian đều có fan hâm mộ của mình. Bây giờ, đại hạ đã danh chấn toàn bộ thánh thiên đại lục. Một số đại hạ vương triều dân gian cao thủ, cũng ào ào rời đi đại hạ, lựa chọn ra ngoài sông sáo. Tuy nhiên sông sáo bên ngoài, nhưng mỗi một tên đi ra dân gian cao thủ, bao giờ cũng không sâu ghi lấy chính mình đại hạ con dân thân phận. Thân là đại hạ con dân bên trong một viên, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ngay tại đại hạ vương triều vội vàng tiếp thu Bắc vực thời điểm, xa tại trung vực đại đạo tông bên trong, một gian mờ tối trong mật thất, mấy cái đạo khí tức thân ảnh khổng lồ đủ tụ tập ở đây. Trong đó thì có mới từ Bắc vực trở về Huyền Dịch Tử. Huyền Dịch Tử như thế nào? Lúc này, tại cái này mấy bóng người trước, hai tôn nhắm mắt ngưng thần lão giả mở to mắt. Một người trong đó nhìn trước mắt Huyền Dịch Tử, mở miệng trầm giọng nói, cái này hai tôn nhắm mắt ngưng thần lão giả, chính là bây giờ đại đạo tông bên trong, cổ xưa nhất hai tôn lão tổ, Đạo Nhạc Tử cùng Du Quảng Tử. Cổ tổ, đại hạ vương triều sau lưng, tọa chấn lấy một tôn tạo cực đệ lục cảnh cường giả, tại cùng Yến Tiêu cùng Yến Phi cái kia hai cái lão gia hỏa đại chiến lúc, hạ quân gọi hắn là Điển Vi. Người này chiến lực không tầm thường, Yến Phi tại hắn thủ hạ, liền một chiêu đều gánh không được liền vẫn lạc. Mà Yến Tiêu càng là lấy tự bạo làm đại giá, cũng thương tổn hắn không được mảy may. Huyền Dịch Tử ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm mở miệng nói. Không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện đại hạ vương triều, lại có như thế nội tình. Xem ra Ngô trưởng lão chỗ đó, bản tông chủ vẫn là muốn đi trước cho hắn đề tỉnh một câu, bằng không hắn như một mình trong bóng tối trả thù, đem đại hạ vương triều những người điên kia dẫn tới. Ta đại đạo tông cũng không sợ, nhưng cũng có chút phiền phức. Lúc này, trong mấy người một tên nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, lại tướng mạo anh tuấn nam tử, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói. Cái này tướng mạo anh tuấn nam tử, toàn thân trên dưới, chưa bao giờ hiển lộ ra bất luận cái gì một tia linh lực ba động, giống như là người bình thường đồng dạng. Nhưng chỉ cần gặp qua tên nam tử này người, đều biết uy danh của hắn. Bởi vì, hắn chính là danh chấn thiên hạ đại đạo tông tông chủ, Kỷ Trần. Vẻn vẹn không cần đến 5 vạn năm thời gian, liền tu luyện đến tạo cực đệ ngũ cảnh tầng thứ. Năm đó được vinh dự thánh thiên đại lục đệ nhất yêu nghiệt. Nghe vậy, tại chỗ mấy cái tôn lão tổ, ào ào đem ánh mắt rơi vào Kỷ Trần trên thân, hiếu kỳ không thôi. Cầm đầu cổ tổ Đạo Nhạc Tử dò hỏi. Ngũ trưởng lão chẳng lẽ còn cùng đại hạ vương triều có thù? Nghe vậy, Kỷ Trần mỉm cười, trên mặt lộ ra một vệt ấm người nụ cười. Nếu có không biết Kỷ Trần người ở đây, nhìn thấy cái này lau nụ cười sau, vô luận như thế nào cũng đoán không được trước mắt hắn chính là nhất tông chi chủ. Kỷ Trần cười rộ lên, quả thực tựa như một cái khí chất phi phàm công tử văn nhã, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ cũng không nói chơi. Khởi bẩm lão tổ, trước đó vài ngày nghe nói có mấy tên ngoại môn đệ tử chết tại Tây Vực. Ngoại môn trưởng lão Ngô Trấn dẫn người tiến đến điều tra, nhưng không ngờ cũng vẫn lạc tại Tây Vực. Ngô Trấn cùng Ngô Cương trưởng lão chính là thân huynh đệ. Ngô Cương trưởng lão vận dụng bí thuật, biết được chém giết Ngô Trấn, chính là một đại hạ vương triều một lão giả gây nên. Kỷ Trần chậm rãi nói. Nghe vậy, Đạo Nhạc Tử khẽ gật đầu, nói. Hoàn toàn chính xác, đại hạ vương triều có tạo cực đệ lục cảnh tọa chấn, hoàn toàn chính xác, trước đừng trêu chọc. Nghe vậy, một bên Huyền Dịch Tử tự hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng lần nữa mở miệng nói. Hai vị cổ tổ, lần này tại Bắc Vực, ta còn phát hiện một người. Đạo Nhạc Tử vô ý thức hỏi. Người nào? Thiên Sát lão nhân. Hắn gia nhập Đại Hạ Vương Triều. Huyền Dịch Tử hồi đáp. Huyền Dịch Tử vừa dứt lời. Hai đại cổ tổ một trong Du Quảng Tử nhất thời nhìn về phía Huyền Dịch Tử, trong mắt lóe lên một luồng hàn ý. Người xác định lão già kia ngay tại Đại Hạ. Đúng vậy, cổ tổ. Huyền Dịch Tử khẳng định nói. Đạt được Huyền Dịch Tử khẳng định sau, Du Quảng Tử lập tức đứng dậy, muốn lên đường chạy tới Đại Hạ Vương Triều. Lúc này Đạo Nhạc Tử liền gọi hắn lại. Lão gia hỏa, an tâm chớ vội, lão phu biết người báo thù sốt ruột. Căn cứ Huyền Dịch Tử miêu tả, Đại Hạ Vương Triều tôn này tạo cực đệ lục cảnh cường giả, cơ hồ cùng hai người chúng ta một cái cấp độ. Ai cũng không biết Đại Hạ sau lưng, đến tột cùng còn giấu không có có dấu thứ hai tôn nhân vật như vậy. Người như dạng này tùy tiện tiến đến báo thù, rất có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe được Đạo Nhạc Tử, Du Quảng Tử gợn sóng đạo tâm, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Gặp này, Đạo Nhạc Tử nói tiếp. Hai người chúng ta bây giờ cảnh giới, chỉ kém nửa bước, liền có thể xông phá ràng buộc, phi thăng thượng giới. Chờ hai người chúng ta sau khi đột phá, dọn sạch trung vực, hủy diệt Đại Hạ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, tại chỗ lão tổ cũng không khỏi đến hưng phấn lên, ào ào đem ánh mắt rơi vào Du Quảng Tử trên thân. 10 vạn năm trước, bọn họ Đại Đạo Tông hết thảy có 3 tôn lão tổ. Cái này 3 tôn lão tổ theo thứ tự là Đạo Nhạc Tử, Du Quảng Tử cùng Du Linh Tử. Chỉ là Du Linh Tử lão tổ tại đột phá đệ ngũ cảnh về sau, liền cuống cuồng muốn đi diệt Âm Nha lão nhân. Nhưng không ngờ Âm Nha lão nhân, thực lực cường đại, một thân ma công cực kỳ ghê gớm, đem Du Linh Tử chém giết. Mà Du Linh Tử, lại là Du Quảng Tử thân đệ đệ. Khi biết Du Linh Tử vẫn lạc về sau, Du Quảng Tử cưỡng ép xuất quan, phát động tông môn đệ tử, liên hợp còn lại đỉnh tiêm thế lực, đối Âm Nha lão nhân sáng lập Ma Sát Điện, phát động vây quét. Du Quảng Tử đem Du Linh Tử thù, trả thù tại Ma Sát Điện mặt khác một tôn lão tổ, Thiên Sát trên người ông lão. May mắn Thiên Sát lão nhân tại Du Quảng Tử đuổi tới trước, liều mạng trọng thương tại mấy vị khác thế lực lão tổ vây công phía dưới đào thoát. Cá nhỏ cùng các trưởng bối uống rượu, uống say, không có ý tứ lỗi chính tả ngày mai lại đổi xin lỗi. Chương 198, Ngũ Hổ Thượng Tướng, Quan Vũ, Trương Phi. Sau đó biết được Đại Đạo Tông Du Quảng Tử đang đuổi giết hắn sau, Thiên Sát lão nhân liền một mực ẩn núp đến bây giờ, từ trước tới giờ không dám bại lộ thân phận. Nghe vậy, Du Quảng Tử khẽ gật đầu, bây giờ tu vi của bọn hắn đã đến đại viên mãn cấp độ. Khoảng cách đột phá đến cái kế tiếp phi thăng thượng giới cảnh giới, còn kém xuyên phá màng giấy kia. Chỉ cần bọn họ dốc lòng bế quan, đột phá thì 5 đến 10 năm ở giữa. Đã như vậy, hai người chúng ta hôm nay liền bắt đầu bế quan. Tông chủ, tại ta hai người bế quan trong khoảng thời gian này, Đại Đạo Tông muốn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chúng ta hai người đột phá thành công, sẽ có 3 ngày lôi kiếp tụ tập thời gian. Thừa dịp cái này 3 ngày quay người, chúng ta hai cái lão gia hỏa có thể vì Đại Đạo Tông làm, cũng chỉ có dọn sạch toàn bộ trung vực. Vô luận chúng ta hai cái lão gia hỏa phải chăng có thể độ kiếp phi thăng, Đại Đạo Tông về sau thì dựa vào các ngươi. Đạo Nhạc Tử trầm giọng nói. Vâng, cổ tổ. Cùng lúc đó, Vô Niệm Viện bên trong. Tại Vô Niệm Viện chỗ sâu trong một tòa lầu cát, 4 bóng người ngồi vây chung một chỗ. Trên bàn tung bay đặc biệt mùi thơm ngát nước trà. Trong 4 người này, liền có mới từ Bắc Vực trở về Cố Uyên. Đến mức 3 người khác, thì là 2 vị tóc hoa dâm, tiên phong đạo cốt lão giả. Còn lại 1 người, thì là một tên bên trong nam tử. Vị trung niên nam tử này, chính là Vô Niệm Viện viện trưởng, Vương Trùng Dương. Mà 2 tên lão giả kia, chính là Vô Niệm Viện 2 đại lão tổ, Bạch Thánh cùng Huyền Dương. Cố Uyên đem Đại Hạ Vương Triều cùng Huyễn Hải Hoàng Triều nhất chiến sự tình, từ đầu tới đuôi, chậm rãi nói tới. Nghe xong Cố Uyên mà nói về sau, 3 người liên tục gật đầu. Võ đạo thịnh thế tiến đến, không nghĩ tới vô thanh vô tức thì ra cái Đại Hạ. Bất quá cái này Đại Hạ Vương Triều, chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Bạch Thánh lão tổ mỉm cười, mở miệng nói. Một bên tông chủ Vương Trùng Dương khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Đúng vậy a, 10 vạn năm trước Tây Vực còn là ma thú thiên hạ, thế mà bây giờ lại bị Đại Hạ Vương Triều thống trị. Mà lại căn cứ Cố lão tổ nói, Đại Hạ Vương Triều thành lập thời gian hẳn là sẽ không quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn liền có mặt diệt Huyễn Hải Hoàng Triều thực lực. Mà lại Đại Hạ Vương Triều những cái kia đỉnh phong võ tướng, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Muốn đến cái này Đại Hạ Vương Triều, sợ là không thuộc về hạ giới. Vương Trùng Dương khiến tại chỗ 3 người rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, không nói trước những cái này Đại Hạ võ tướng, thì liền Đại Hạ Vương Triều quân chủ thực lực cũng cực kỳ cường đại. mà lại càng thêm làm cho người thật không thể tin chính là, đại hạ quân chủ niên kỷ, tựa hồ vô cùng tuổi trẻ, ta cảm giác đại đạo tông kỷ Trần cũng không bằng hắn. Lúc ấy trở ngại lo lắng sẽ khiến hạ quân phản cảm, ta không dùng thần niệm dò xét hắn cụ thể tuổi tác, nhưng ta dám khẳng định, hạ quân tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn tuổi. Cố Uyên chậm rãi nói, ai? Đã như vậy, loại kia qua một thời gian ngắn, lão phu thì tự mình đi một chuyến đại hạ vương triều, bái phỏng một chút vị này hạ quân. Bây giờ trung vực cục thế càng ngày càng phức tạp. Đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều muốn xưng bá trung vực bản tính, ngăn cách thật xa ta đều có thể nghe thấy. Ta vô niệm viện, cũng là thời điểm tìm một cái đồng minh. Bạch Thánh thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Những năm gần đây, đại đạo tông một mực nhằm vào cùng chèn ép vô niệm viện. Mà tam đại hoàng triều thế lực, cũng một mực có diệt đi bọn họ những tông môn này thế lực ý nghĩ. Bây giờ, tam đại hoàng triều ở giữa lui tới thân mật, hình như có kết minh ý nghĩ. Một khi tam đại hoàng triều chính thức kết minh, cái kia trung vực liền không còn có an bình có thể nói. Vô luận là ai, cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Khục, ta nói lão tổ, muốn không ta lại đi Trảm Tình Nhai đi một chuyến. Bây giờ chúng ta không biết đại hạ vương triều nội tình, chẳng bằng lựa chọn cùng Trảm Tình Nhai kết minh. Vương Trùng Dương suy nghĩ một chút, thăm dò tính mở miệng nói. Ai, được rồi, coi như ngươi chạy gãy chân. Cái kia bà già đáng chết cũng sẽ không đáp ứng cùng chúng ta vô niệm viện kết minh. Cứ như vậy quyết định, qua một đoạn thời gian, Trọng Dương ngươi cùng đi với ta một chuyến đại hạ vương triều. Bạch Thánh lão tổ thở dài một tiếng, khoát tay áo, mở miệng nói. Nghe vậy, một bên Huyền Dương lão tổ trêu ghẹo nói. Lão gia hỏa, ngươi liền không thể hướng thiên hoa phục cái mềm. Ngươi nếu là phục cái mềm, hắc hắc, chúng ta vô niệm viện cũng liền vững vàng đi. Huyền Dương lão tổ, để Vương Trùng Dương cùng Cố Uyên hai người liếc nhau, đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Bọn họ Bạch Thánh lão tổ, cùng Trảm Tình Nhai lão tổ thiên hoa mỗ mỗ, năm đó kém chút liền thành một đôi đạo lữ. Không biết sao giữa hai người phát sinh một chút hiểu lầm, dẫn đến hai người cuối cùng không thể cuối cùng trở thành thân thuộc, phản mà trở thành cừu nhân giống như. Bởi vậy, vô niệm viện cùng Trảm Tình Nhai ở giữa, quan hệ thập phần vi diệu. Hừ. Đối với cái kia bà già đáng chết, lão phu là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được a. Năm đó sự tình vốn là cái hiểu lầm. Lại nói, lão phu cũng không có làm sai a. Dựa vào cái gì muốn để lão phu hướng nàng nhận lầm. Năm đó đều cùng cái kia bà già đáng chết giải thích rõ. Bạch Thánh lão tổ khó chịu nói. Huyền Dương lão tổ. Vương Trùng Dương. Cố Uyên. Đại hạ. Lý Lạc trong tẩm cung. Lý Lạc nhìn lấy chính mình sát lục giá trị. Trên mặt tách ra một vệt ý cười. Diệt Huyễn Hải Hoàng Triều về sau, ban đầu vốn đã dùng hết sát lục giá trị, bây giờ lập tức liền phá ức. Lý Lạc nhìn lấy hơn 2 ức sát lục giá trị, rơi vào trầm tư bên trong. Bây giờ đại hạ vương triều, ngoại trừ Điển Vi bên ngoài, trong bóng tối còn có một tôn cường đại triệu hoán nhân vật tọa chấn, đã tránh lo âu về sau. Mà hắn thực lực bản thân, cũng tăng lên tới tạo cực đệ tứ cảnh. Bây giờ duy nhất để hắn lo lắng, cũng là đại hạ cương vực lê dân bách tính. Tạo cực cảnh ở giữa chiến đấu sinh ra lực hủy diệt, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vậy, Lý Lạc quyết định mua sắm một cái phòng ngự đại trận. Ngày sau coi như tại đại hạ cương vực bên trong tác chiến, cũng không sợ đại hạ các đại thành trì bị phá hủy. Cuối cùng, Lý Lạc tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm một phen về sau, rốt cục bỏ ra một ức sát lục giá trị, mua một cái tên là tuyệt đối phòng ngự đại trận. Lập tức, một cái đại trận màu vàng óng hiện lên ở trong bàn tay hắn. Căn cứ hệ thống cho ra giới thiệu, tuyệt đối phòng ngự đại trận, có thể chống cự đại đế cấp bậc chiến đấu. Đối với đại đế cảnh, Lý Lạc hiện tại cũng không có khái niệm gì, tạm thời xem như rất ngư bức dáng vẻ đến đối đãi. Lập tức đem tuyệt đối phòng ngự đại trận, bố trí tại toàn bộ đại hạ vương triều cương vực bên trong. Tuyệt đối phòng ngự đại trận, cùng chư thiên tụ linh trận một dạng. Chỉ cần là đại hạ vương triều cương vực, liền sẽ tự động mở rộng bao trùm. Nhìn lấy còn lại một ức sát lục giá trị, Lý Lạc vẫn là lựa chọn triệu hoán nhân vật. Hai lần triệu hoán. Đinh. Thành công triệu hoán Tam Quốc vị diện, thành công triệu hoán nhân vật, Quan Vũ, Trương Phi. Nhìn đến cái này tên của hai người, Lý Lạc hơi kinh ngạc. Lại là ngũ hổ thượng tướng. Lập tức khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Sau đó ấn mở nhân vật giới thiệu. Quan Vũ, tạo cực đệ tứ cảnh. Độ trung thành, 100. Trương Phi, tạo cực đệ tam cảnh. Độ trung thành, 100. Nhìn đến hai người này tu vi, ngược lại là không để cho Lý Lạc có quá nhiều kinh ngạc. Lập tức liền đem hai người theo hệ thống không gian bên trong thả ra. Theo sát, một tôn chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọng táo, môi như bôi son, mắt phượng, nằm tằm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt bóng người, tay nắm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Người này chính là Ngũ Hổ Thượng Tướng một trong, Quan Vũ. Theo sát lấy Quan Vũ sau lưng, chính là mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy quai hàm tai hồ Trương Phi. Chương 199, lão cha, nhà chúng ta rất nghèo sao? Tham kiến bệ hạ. Hai người vừa ra tới, một gối quỳ xuống, hướng Lý Lạc hành lễ. Hai vị tướng quân không cần khách khí, bình thân đi. Lý Lạc vung tay lên, mỉm cười nói, tạ bệ hạ. Hai người sau khi đứng dậy, Lý Lạc nói tiếp, hai vị sau này chính là ta đại hạ chi tướng, trẫm phong ngươi hai vị cư long thủ cát, hộ ta đại hạ chi an nguy. Hai người các ngươi tiến về Bắc vực, trấn thủ Cương vực. Tuân lệnh. Một tháng sau, đại hạ vương triều triệt để nắm trong tay Bắc vực. Vô số tòa đại hạ học viện tại Bắc vực vụt lên từ mặt đất, toàn bộ đại hạ vương triều lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh. Mà không có trận chiến nhưng đánh, đại hạ một đám võ tướng, cơ hồ đều ngâm mình ở thần tướng võ đạo tháp bên trong thí luyện. Thỉnh thoảng sẽ đi ra tiến về đại hạ học viện, chỉ đạo đại hạ đám học sinh tu hành. Một ngày này, trong ngự hoa viên, Lý Lạc, Liễu Linh Khê hai người tại trong lương đình uống rượu làm vui, hưởng thụ hiếm thấy thanh nhàn. Mà tại trong ngự hoa viên, Linh Linh đang cùng Vạn Niên Tham Vương chơi lên bịt mắt trốn tìm trò chơi. Tiểu Tham Vương, mau ra đây, ta không ăn ngươi sợi rễ có được hay không? Tiểu Tham Vương a, Linh Linh trông thấy ngươi nha. Tiểu Tham Vương, mau ra đây, Linh Linh không ăn ngươi sợi rễ. Linh Linh một bên tại to như vậy, trong ngự hoa viên khắp nơi tìm kiếm Vạn Niên Tham Vương tung tích, trong miệng còn một bên nói lẩm bẩm, ý đồ muốn đem Tham Vương lừa dối đi ra. Mà trốn ở cái nào đó trong bụi cỏ Vạn Niên Tham Vương. Nghe được Linh Linh mà nói về sau, nhìn lấy chính mình mất đi hai cái sợi rễ, mắt trợn trắng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu rất hư. Bản Tham Vương thì trốn tránh không ra. Ai, cũng là chơi. Linh Linh hai năm này, ngược lại là dài cái. Nhìn lấy ngự hoa viên chạy lên chạy xuống, khắp nơi tìm kiếm Tham Vương Linh Linh, Lý Lạc mỉm cười, trên mặt viết đầy yêu chiều. Bệ hạ, hai năm này, trong ngự hoa viên thần dược cũng không có thiếu tiến nha đầu này trong bụng. Bất quá từ khi tiểu nha đầu này ăn Vạn Niên Tham Vương hai cái sợi rễ về sau, liền bắt đầu dài cái. Bây giờ Vạn Niên Tham Vương, nhìn đến tiểu nha đầu này đều đi vòng. Liễu Linh Khê mỉm cười, trêu ghẹo nói. Nghe vậy, Lý Lạc cười cười, Vạn Niên Tham Vương dược lực. Quả nhiên không phải bình thường thần dược có thể so sánh. Linh Linh thân là long tộc, cùng phổ thông tiểu hài tử không giống nhau. Linh Linh muốn nhanh chóng trưởng thành, nhất định phải nuốt đại lượng linh dược, thu hoạch linh dược bên trong năng lượng. Không phải vậy dựa theo bình thường tốc độ phát triển, Linh Linh trưởng thành, chỉ ít cần thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Có điều hắn đại hạ chịu đựng Linh Linh tiêu hao. Từ khi Vạn Niên Tham Vương đi vào ngự hoa viên sau, nó trên thân chỗ phát ra cường đại dược lực, không ngừng mà kích thích theo Trụy Long chi địa đào trở về thần dược sinh trưởng. Mà lại tại Vạn Niên Tham Vương quản lý xuống, cũng không ít trồng ở đây thánh phẩm linh dược, mơ hồ trong đó có hướng thần dược lên cấp dấu hiệu. Lý Lạc lấy lại tinh thần, nhìn về phía Liễu Linh Khê, quan tâm nói, người đại thiên tạo hóa quyết tu luyện được ra sao? Liễu Linh Khê mỉm cười, vì Lý Lạc rót một bình linh tử, nói khẽ, thần thiếp đại thiên tạo hóa quyết đã đột phá đến đệ nhị trọng, theo tu luyện xâm nhập, đại thiên tạo hóa quyết thì càng phát thâm ảo. Bất quá thần thiếp bây giờ tu vi đã đột phá đến thần phách cảnh. Nói, Liễu Linh Khê liền đem khí tức triển lộ ra, nhàn nhạt một cười. Lý Lạc khẽ gật đầu, Liễu Linh Khê tu vi, tự nhiên là không gạt được hắn ánh mắt. Tại đi qua thời gian 2 năm, Liễu Linh Khê không chỉ có đạt được đại lượng tư nguyên phụ trợ, mà lại nàng tự thân cũng phá lệ nỗ lực. Trong thời gian 2 năm, nàng cơ hồ cùng đại hạ võ tướng một dạng, đợi tại thần tướng võ đạo tháp bên trong tu hành. Liễu Linh Khê bây giờ có thể có thần phách cảnh tu vi, cũng tại trong dự liệu của hắn. Ngay tại Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê nói chuyện phiếm lúc, một tên công công chạy đến bẩm báo nói. Khởi bẩm bệ hạ, nương nương, Thái Thượng Hoàng đã xuất quan. Nghe vậy, Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê đều là vui vẻ. Bọn họ vị này phụ hoàng, có thể nói cùng đại hạ một đám võ tướng một dạng, đều là tu luyện cùng nhân. Bây giờ bọn họ phụ hoàng, có thể nói khó gặp a. Nhanh đi đem lão cha mời đến. Lý Lạc đuổi vội mở miệng nói. Tuy nhiên Lý Bắc Hùng bây giờ là Thái Thượng Hoàng. Nhưng Lý Lạc vẫn như cũ quen thuộc gọi Lý Bắc Hùng vì lão cha. A ha ha. Không cần mời, cha đã tới. Lúc này một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Mọi người quay đầu, liền trông thấy một thân rách dưới Lý Bắc Hùng. Hùng hùng hổ hổ đi tới. Nhìn đến quần áo tả tơi Lý Bắc Hùng. Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê hai người nhìn nhau, đều là không thể nín được cười lên. Nếu không phải trong hoàng cung, Lý Bắc Hùng bây giờ cái dạng này đi tại trên đường cái, tuyệt đối sẽ bị người tưởng lầm là cái bang bang chủ. Lão cha, nhà chúng ta rất nghèo sao? Lý Lạc cố ý trêu ghẹo nói. vừa tới Lương Đình Lý Bắc Hùng, nghe được hắn hảo đại nhi lời này. Lập tức sững sờ, lúc này mới muốn từ bản thân quên thay đổi quần áo. Muốn lên con dâu của mình nhi vẫn còn, lúc này hơi nhỏ xấu hổ. Mau dẫn phụ hoàng đi thay đổi quần áo. Liễu Linh Khê đối với bên cạnh một tên công công phân phó nói. Nghe vậy, Lý Bắc Hùng khoát tay áo, cười nói, không nên phiền toái. Nói, Lý Bắc Hùng vung tay lên, một cỗ linh lực ở trên người biến ảo, nguyên bản rách dưới quần áo biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một thân hoàng bào. Cả người tinh thần không thôi. Hoàng gia gia. Lúc này, ngay tại trong ngự hoa viên tìm kiếm vạn niên tham vương Linh Linh, trông thấy Lý Bắc Hùng, trong nháy mắt đem vạn niên tham vương quên đến không còn một mảnh. Sau đó cực nhanh chạy tới, nhào vào Lý Bắc Hùng trong ngực. Ái chà chà. Ta cháu gái ngoan, đều dài hơn vóc, có muốn hay không hoàng gia gia a? Lý Bắc Hùng vội vàng đem Linh Linh ôm lấy, mặt mũi tràn đầy cưng chiều chi sắc. Tuy nhiên Linh Linh không phải hắn cháu gái ruột, nhưng trong mắt hắn, Linh Linh cùng hắn cháu gái ruột không khác. Nghĩ. Linh Linh vui vẻ nói. Lúc này, Lý Lạc quan sát một chút chính mình lão cha, lúc này hơi kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn lão cha bây giờ tu vi, đã là niết bàn đệ nhị cảnh. Có thể à, lão cha, đều niết bàn cảnh. Lý Lạc khen ngợi nói. Đạt được chính mình hảo đại nhi khen ngợi. Lý Bắc Hùng nhất thời lên tiếng phá lên cười, mở miệng nói. A ha ha. Đúng thế, hảo đại nhi a, ngươi là không biết, cha cùng ngươi bảy vị thúc bá, tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, quả thực đại sát tứ phương a. Lý Bắc Hùng trong miệng bảy vị thúc bá, dĩ nhiên là chỉ Bắc Lương Thất Hùng. Từ khi Lý Lạc kế vị về sau, một mực đi theo cha của hắn Bắc Lương Thất Hùng, cũng tháo xuống tướng quân vị trí, vượt qua thanh nhàn tự tại sinh hoạt. Vì thế, Lý Lạc đặc cách bọn họ bảy người ở trong hoàng cung, không có việc gì cũng dễ dàng bồi cha của hắn uống chút trà, hạ hạ cờ cái gì. Nhưng từ khi có thần tướng võ đạo tháp sau, cha của hắn có chuyện gì không có việc gì tìm Bắc Lương Thất Hùng tổ đội, tại thần tướng võ đạo tháp bên trong vượt quan tu luyện. Bây giờ, thông qua cha của hắn, Lý Lạc cũng được biết mấy vị thúc bá tu vi, tăng lên tới thần phách cảnh đỉnh phong cấp độ. Đột phá niết bàn cảnh ở trong tầm tay. Lý Lạc, Liễu Linh Khê cùng Linh Linh ngồi vây chung một chỗ, lặng lặng nghe Lý Bắc Hùng kích tình giảng thuật, hắn là như thế nào tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, cùng Bắc Lương Thất Hùng đại sát tứ phương cố sự. Cả nhà trò chuyện vui vẻ, hình ảnh mười phần ấm áp. Chương 200, lão tổ đến thăm. Đang lúc Lý Bắc Hùng vừa kể xong, Linh Linh kích động vỗ tay lúc, Lý Lạc lại lông mi nhíu một cái, bởi vì ngay tại vừa mới, mấy cái cỗ khí tức cường đại đi tới Đại Hạ Cương vực, chính hướng về hoàng đô chạy đến. Trong đó hai cỗ khí tức, Lý Lạc hết sức quen thuộc, lúc này lộ ra một vệt ý cười. Một bên Liễu Linh Khê phát hiện Lý Lạc thần sắc biến hóa sau khi, hơi sững sờ. Lập tức minh bạch, chính mình bệ hạ lại có chính chuyện bận. Tại là mỉm cười, mở miệng nói. Phụ hoàng, ngài cũng rất lâu chưa thấy qua cha ta, không bằng ta mang ngài đi gặp hắn một chút. Cha ta đối Linh Linh nha đầu này, cũng là nghĩ đọc cực kỳ. A ha ha, đúng vậy a, cũng đã lâu không gặp quốc trượng, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ. Lý Bắc Hùng mỉm cười. Một bên Linh Linh nghe được muốn đi gặp Liễu Hằng, lúc này vui vẻ không thôi. Tại Liễu Linh Khê cùng Lý Bắc Hùng đều bế quan thời gian bên trong, Linh Linh vẫn từ Liễu Hằng phụ trách chăm sóc lấy. Lão cha, các ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc nhi. Lý Bắc Hùng khẽ gật đầu. Làm qua đại hạ quân chủ hắn. Tự nhiên biết thân là quân chủ, một ngày đến cùng có bao nhiêu bận bịu. Sau đó vỗ vỗ Lý Lạc bả vai, cùng Liễu Linh Khê mọi người, rời đi ngự hoa viên. Chờ chính mình lão cha mấy người sau khi rời đi, Lý Lạc đứng dậy, đối với bên cạnh một tên công công nói. Ngay tại trong ngự hoa viên thiết yến, chúng ta có khách nhân đến. Đúng, bệ hạ. Cái này công công lập tức phân phó. Chỉ chốc lát sau, một đoàn cung nữ liền bưng sơn hào hải vị, cùng linh tử bày tới. Lập tức, Lý Lạc trầm ngâm một tiếng. Người tới. Bệ hạ. Một tên ảnh mật vệ hạch tâm thành viên hiện thân, một gối quỳ xuống. Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện khách quý sắp tới, phái người đi nghênh đón một phen. Tuân chỉ. Cái này ảnh mật vệ thân hình lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng đô thành bên ngoài, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại ngoài cửa thành. Ba người ngẩng đầu, liền trông thấy áp đảo hoàng đô trên không Đại Hạ hoàng cung. Ba người này, đương nhiên đó là Vô Niệm Viện Bạch Thánh lão tổ, Cố Uyên lão tổ cùng tông chủ Vương Trùng Dương. Ba người tới Đại Hạ vương triều giờ khắc này, cũng bị nồng đậm thiên địa linh lực sở kinh thán. Mà khi bọn hắn muốn hút lấy cái này thiên địa linh khí lúc, lại phát hiện thế mà không hấp thu được. Cái này, này sao lại thế này? Vương Trùng Dương bất khả tư nghị mở miệng nói. Loại này quái sự hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đừng nói là hắn, thì liền bên cạnh Bạch Thánh lão tổ đều gương mặt mộng bức. Lập tức lấy lại tinh thần, rơi vào trầm tư bên trong, sau đó mở miệng nói. Đại hạ vương triều linh khí, hẳn là bị hạ nhân cấm chế nào đó, chỉ có trở thành đại hạ vương triều người về sau, mới có thể hấp thu tu luyện. Thật sự là thủ bút thật lớn. Nghe được chính mình lão tổ mà nói về sau, Vương Trùng Dương cùng một bên Cố Uyên lão tổ, đều là hít sâu một cái hơi lạnh. Vương Trùng Dương vô ý thức hỏi. Lão tổ, thủ đoạn như thế, ngài có thể làm được không? Nghe vậy, Vương Trùng Dương lấy lại tinh thần, dò hỏi. Bạch Thánh lão tổ cười khổ một tiếng, lập tức lắc đầu nói. Nếu ngươi lão tổ ta có thể làm được như thế, chỉ sợ sớm đã thăng thiên. Đừng nói lão phu làm không được, toàn bộ hạ giới, cũng không ai có thể làm đến. Có thể đem linh khí bố hạ cấm chế loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng chỉ có. Nói đến đây, Bạch Thánh đạo nhân duỗi ra ngón tay, chỉ trên trời. T. Cố Uyên lão tổ cùng Vương Trùng Dương nhìn nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Trong nháy mắt minh bạch chính mình lão tổ ý tứ. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ chỉ có thể đến từ thượng giới. Lúc này, ba người nhìn về phía lơ lửng tại Hoàng Đô trên không phù đảo, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Có lẽ, chúng ta lần này chủ động bái phỏng hạ quân, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hai người nhẹ gật đầu, lập tức bước vào Hoàng Đô thành bên trong. Vừa vào thành, Hoàng Đô chỗ sâu, một tòa to lớn học viện hiện ra tại ba người trong mắt. Mà tòa này to lớn học viện trước, đứng thẳng một tòa cao lớn bia đá. Trên tấm bia đá, Đại Hạ Học viện Tổng viện mấy chữ, cứng cáp có lực, tiêu tán lấy đặc biệt vận động. Mà theo Đại Hạ Học viện bên trong, ba người cảm ứng được không ít khí tức cường đại. Cùng lúc đó, ba người còn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Hoàng Đô bách tính, toàn là võ giả, không có bất kỳ cái gì một người bình thường. Càng thêm đáng sợ chính là, tại ba người bọn họ cảm giác bên trong, dân chúng toàn thành tu vi còn không thấp. Toàn dân đều là võ, Đại Hạ Vương Triều thật là không tầm thường a. Bạch Thánh Lão Tổ sợ hãi than nói. Bạch Thánh Lão Tổ thanh âm không lớn, nhưng vừa lúc bị dân chúng chung quanh nghe thấy. Một tên nam tử đi lên phía trước nói. Lão nhân gia, người ba người không phải chúng ta đại hạ người a. Bạch Thánh Lão Tổ ba người khẽ gật đầu, hồi đáp. Không tệ, ba người chúng ta đến từ Trung Vực, nghe nói Đại Hạ Vương Triều uy danh, cố ý đến du lịch một phen. Nghe vậy, tên nam tử này khẽ gật đầu, lập tức tự hào nói. Hoan nghênh các ngươi đến đây ta đại hạ, bất quá ta có thể được cảnh cáo các ngươi, tuyệt đối không nên làm bất kỳ nguy hại gì ta đại hạ sự tình, nếu không đừng nói bệ hạ, ngay cả chúng ta những con dân này đều không tha cho các ngươi ba cái, nhìn nhớ lấy. Người này dùng giọng ôn nhu nhất, nói vô cùng tàn nhẫn nhất. Bạch Thánh Lão Tổ ba người đều là sững sờ. Lập tức nhìn nhau, lộ ra một vẻ thâm ý nụ cười. Ba người không nghĩ tới cũng có ngày, lại bị một tên bách tính cho uy hiếp. Tiểu hữu xin yên tâm, ta đám ba người chỉ là đến đây du lịch, thuận tiện bái phỏng một chút cố nhân mà thôi, đối đại hạ cũng không có ác ý. Bạch Thánh Lão Tổ cười nói. Nghe vậy, tên nam tử này cũng lộ ra một vệt mỉm cười, nói. Vậy là tốt rồi. Như thế chúng ta cũng yên tâm, mọi người tất cả giải tán đi. Nam tử nói một tiếng, chung quanh đối với ba người ôm lấy cảnh giác đại hạ bách tính, lúc này mới tán đi, tiếp tục dạo phố. Nhìn thấy một màn này, Bạch Thánh Lão Tổ ba người không khỏi cảm khái. Đại Hạ Vương Triều có thể cường thế tiêu diệt Huyễn Hải Hoàng Triều, không phải là không có đạo lý. Thì tại tên nam tử này cũng chuẩn bị lúc rời đi. Bốn tên toàn thân phóng thích ra khí tức cường đại ảnh mật vệ, xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy ảnh mật vệ, vừa mới chuẩn bị rời đi nam tử, lần nữa đối với Bạch Thánh Lão Tổ ba người cảnh giác lên. Mà dân chúng chung quanh, cũng yên lặng đem ba người vây lại. Ba người này, thế mà kinh động đến ảnh mật vệ chư vị đại nhân. Hừ, vừa mới lão già này còn nói cái gì du lịch đến tận đây. Nguyên lai đều là gạt người. Thôi đi, ngươi cũng thật đơn thuần. Về sau cùng đừng đi ra sông sáo, ta đại hạ gánh không nổi người kia. Còn không phải sao, hài tử, người xấu xưa nay sẽ không nói mình là người xấu, càng sẽ không đem đồ xấu viết lên mặt, bao dài điểm tâm đi. Đều kinh động mật vệ đại nhân, xem ra ba người này đến ta đại hạ, mưu đồ không nhỏ a. Bốn tên ảnh mật vệ, không để ý đến chung quanh bách tính nghị luận, mà là hướng về phía Bạch Thánh Lão Tổ ba người, chắp tay hỏi. Xin hỏi ba vị có phải là hay không đến từ Vô Niệm Viện? Bạch Thánh Lão Tổ ba người nhất thời minh bạch hết thảy. Nguyên lai hạ quân đã sớm biết bọn hắn tới. Tại là khẽ gật đầu, nói. Không tệ, ta đám ba người, chính là tới từ Vô Niệm Viện, cố ý đến đây bái phỏng hạ quân. Cầm đầu cái này ảnh mật vệ khẽ gật đầu. Ba vị đi theo ta, bệ hạ sớm đã chờ đã lâu. Nói liền đạp không hướng về trong hư không phù đảo bay đi, Bạch Thánh Lão Tổ ba người theo sát mà lên. Mà còn lại ba tên ảnh mật vệ, đối với một đám bách tính giải thích nói. Chư vị, lúc trước cái kia ba vị tiên sinh, chính là bệ hạ khách quý, cũng không phải gì đó mưu đồ làm loạn người. Giải thích xong, ba tên ảnh mật vệ liền hướng về ngoài cửa thành tiến đến. Bởi vì còn có mặt khác một nhóm khách nhân chờ lấy bọn họ đi nghênh đón. Nghe được ba tên ảnh mật vệ sau khi giải thích, một đám bách tính cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Này, lại là bệ hạ khách quý. Lão tiên sinh kia nói sớm đi. Còn làm thần bí như vậy. Lúc trước tên nam tử kia lầm bầm một tiếng, dẫn tới dân chúng chung quanh cười ha hả. Chương 201, Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ. Bạch Thánh Lão Tổ ba người, theo ảnh mật vệ đi vào ngoài hoàng cung trên quảng trường. Vừa rơi xuống đất, ba người liền bị hoàng cung chỗ sâu chỗ hiện ra đáng sợ hơn khí tức sở kinh đến. Toàn bộ hoàng cung, cung điện san sát, tường đỏ kim ngói. Không chỗ không phun trào lấy một cỗ đặc thù vận động, giống như một chỗ tiên đình đồng dạng. Ba vị đi theo ta, bệ hạ đã ở ngự hoa viên thiết yến chờ. Cái này ảnh mật vệ đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, mở miệng nói. Làm phiền tiểu hữu dẫn đường. Bạch Thánh Lão Tổ đối cái này ảnh mật vệ, cũng phá lệ khách khí. Dù sao nơi này là đại hạ vương triều địa bàn. Thế mà đang lúc ba người muốn cùng cái này ảnh mật vệ tiến về ngự hoa viên lúc. Trong hư không, mấy cái đạo lưu quang theo hoàng đô bên trong bay lên, đồng dạng rơi vào trên quảng trường. Bạch Thánh Lão Tổ ba người nhất thời giật mình. Quay người nhìn qua, phát hiện mấy tên ảnh mật vệ, mang theo một tên bà lão, cùng một tên xem ra có 30-40 tuổi nữ tử buông xuống. Nữ tử này, chính là Trảm Tình Nhai Linh Tình Tiên Cô. Đến mức Linh Tình Lão Tổ bên cạnh vị lão ẩu này, chính là Trảm Tình Nhai Thủy Tổ, Thiên Hoa Mỗ Mỗ. Nhìn đến Trảm Tình Nhai Thiên Hoa Mỗ Mỗ, một bên Cố Uyên Lão Tổ cùng Vương Trùng Dương tâm lý lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt. Lão già kia, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, thế mà xuất hiện ở đây. Hừ, Thiên Hoa Mỗ Mỗ nhìn đến Bạch Thánh Lão Tổ một khắc này. Nguyên bản hiền hòa khuôn mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giống như là gặp cừu ra một dạng. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ cũng không cam chịu yếu thế, hừ lạnh nói. Ngươi cái lão thái bà cũng chưa chết, lão phu sao lại trước ngươi một bước? Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa? Nghe được Bạch Thánh Lão Tổ phản bác, Thiên Hoa Mỗ Mỗ tức giận vô cùng không thôi. Nói liền nói, lão phu sợ ngươi cái bà già đáng chết hay sao? Người chết lão phu đều không chết được. Hắc hắc. Kiểu gì? Có tức hay không người? Tức chết ngươi cái bà già đáng chết. Bạch Thánh Lão Tổ phản bác. Bây giờ Bạch Thánh Lão Tổ, đâu còn cũng có trước tiên phong đạo cốt giống như cao nhân bộ dáng. Giờ này khắc này hắn, hoàn toàn tựa như là một tên du côn tiểu lão đầu nhi, chỉ Thiên Hoa Mỗ Mỗ cười mắng không ngừng. Lão bất tử đồ vật, hôm nay ta thì làm thịt ngươi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ tại chỗ thì không khống chế nổi, toàn thân bộc phát ra uy thế cường đại. Lúc này liền muốn chuẩn bị động thủ. Tới thì tới, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Thánh Lão Tổ cũng tới tính khí, vén tay áo lên liền muốn chuẩn bị cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ làm một vố lớn. May mắn người của song phương kịp thời giữ chặt. Lão Tổ, chớ có xúc động, nơi này là Đại Hạ Vương Triều. Đúng vậy a, Lão Tổ, được rồi được rồi. Cố Uyên cùng Vương Trùng Dương kịp thời giữ chặt Bạch Thánh Lão Tổ, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mà đối diện Linh Tình Tiên Cô, cũng một mặt cười khổ giữ chặt Thiên Hoa Mỗ Mỗ, nói. Lão Tổ, các ngươi một khi đại chiến, nơi này nhưng là đến hủy. Tình cảnh này, nhìn đến mấy tên ảnh mật vệ thành viên một trận mộng bức, liếc mắt nhìn nhau. Lập tức cầm đầu ảnh mật vệ tiểu đội trưởng đứng ra, đối với Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ chắp tay nói. Hai vị đều là ta đại hạ khách quý, có cái gì tư nhân ân oán, không ngại chờ gặp hết bệ hạ, rời đi ta đại hạ vương triều lại tự mình giải quyết như thế nào. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ lạnh hừ một tiếng. Lập tức sắc mặt lần nữa biến đổi, biến trở về hòa ái dễ gần bộ dáng, nói. Ha ha. Vị tiểu hữu này xin yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi khó làm. Lão phu hôm nay xem ở hạ quân trên mặt mũi, tạm thời không cùng cái này không thèm nói đạo lý bà già đáng chết chấp nhận. Ngươi nói cái gì? Tử lão quỷ, ngươi nói người nào không nói đạo lý? Lão thân hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi một trận. Tử lão quỷ, hư không nhất chiến. Nguyên bản xem ở đại hạ vương triều trên mặt mũi, đang định không cùng Bạch Thánh Lão Tổ so đo Thiên Hoa Mỗ Mỗ, nghe được Bạch Thánh Lão Tổ lời nói. Lúc này không thể nhịn được nữa, một bước đạp lâm hoàng cung trong hư không, tức giận nói. Bà già đáng chết, cho ngươi mặt mũi rồi. Đánh thì đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Thánh Lão Tổ lúc này cũng quên chính mình vừa rồi nói lời nói, trực tiếp vén tay áo lên, bước ra một bước, bay đến hư không. Cố Uyên cùng Vương Trùng Dương hai người bây giờ kéo đều kéo không ngừng. Cùng lúc đó, trong ngự hoa viên, Lý Lạc đứng tại lương đình bên ngoài, ngước đầu nhìn lên lấy trong hư không Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ hai người. Khóe miệng ở giữa không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Trước đó hai người cãi lộn tràng cảnh, bị hắn cùng sau lưng mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt. Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện Lão Tổ, tuyệt đối có cố sự. Bệ hạ, thần đi ngăn cản bọn họ. Sau lưng Điển Vi đứng ra, nhìn qua sắp khai chiến hai người, chắp tay nói. Lý Lạc khoát tay áo, mở miệng nói. Không cần, để hai người bọn họ đánh một trận đi. Trẫm vừa vặn mượn cơ hội này, đến kiểm nghiệm một chút tuyệt đối phòng ngự trấn. Nghe vậy, Điển Vi khẽ gật đầu, lúc này mới lui trở về. Oanh! Tại Lý Lạc vừa dứt lời trong nháy mắt, trong hư không hai người cũng đã triển khai đại chiến. Tạo cực đệ lục cảnh lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt gột rửa vạn dặm chi vực. Mà Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ tại giao tay khẽ vẫy về sau, hai người đều là giật mình. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lẫn nhau ở giữa tranh đấu sinh ra hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Thế mà bị một cỗ vô hình khủng bố đại trận chỗ tan rã. Căn bản là thương tới không đến phía dưới lớn như vậy Hoàng Đô. Gặp này, hai người vô ý thức nhìn thoáng qua Hoàng Cung. Trong lòng đối Đại Hạ Vương Triều không khỏi kính sợ lên. Bà già đáng chết, đến chiến. Oanh! Tử lão quỷ, chả lẽ lại sợ ngươi? Oanh! Nhìn thấy lực lượng của bọn hắn, bị vô hình vĩ ngạn chi lực biến thành giải. Hai người giờ phút này bộc phát ra toàn lực. Bây giờ, hai người bọn họ ánh mắt lấp lóe, đã không là đơn thuần bực bội tranh đấu. Mà chính là muốn thử một lần đại hạ đại trận này, cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Một khi đại trận không chịu nổi hai người bọn họ lực lượng, liền sẽ kịp thời thu tay lại. Chỉ là Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ nghĩ không ra. Tuyệt đối phòng ngự đại trận có khả năng tiếp nhận lực lượng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn qua tranh đấu càng ngày càng kịch liệt hai người, Lý Lạc trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Cái này hơn một ức sát lục giá trị, tiêu đến rất đáng. Sau này rốt cuộc không cần lo lắng, Đại Hạ Vương Triều cương vực bị hư hao. Hắc hắc. Lúc này, Lý Lạc sau lưng Âm Nha lão nhân, nhìn qua tranh đấu Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ, trên mặt hiện lên một vệt vẻ đăm chiêu, bỉ ổi nở nụ cười. Đối với cái này, Lý Lạc chấp nhận chính mình phỏng đoán. Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ ở giữa. Tuyệt đối có cố sự, sau đó bát quái hướng Âm Nha lão nhân hỏi. Âm Nha, Trảm Tình Nhai lão tổ cùng Vô Niệm Viện vị lão tổ này ở giữa, chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì hay sao? Nghe vậy, Âm Nha lão nhân lấy lại tinh thần. Vừa định vì Lý Lạc giải thích, một bên Thiên Sát lão nhân liền trước tiên mở miệng nói. Bệ hạ, Bạch Thánh lão tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ, tại thuở thiếu thời kỳ, kém chút thì trở thành một đôi đạo lữ. Ồ, thật sao? Nói một chút, nghe được giữa hai người, lại là người yêu quan hệ, Lý Lạc tâm lý liền càng thêm bát quái. Nếu là người yêu, tại sao lại làm thành bây giờ như vậy, lẫn nhau gặp giống như là có huyết hải thâm cừu một dạng. Bệ hạ hỏi là ta, người cái lão gia hỏa chen miệng gì? Nghe thấy Thiên Sát lão nhân chen vào nói, Âm Nha lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái. Lão quỷ này, liền cái này đều muốn đoạt. Thiên Sát lão nhân nhìn đến Âm Nha lão nhân đối với hắn dựng râu trừng mắt, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tâm lý im lặng cùng cực. Lão quỷ này, đến mức đó sao? Lý Lạc nhìn đến hai cái này lão già, tâm lý không khỏi nghĩ thầm. Hai cái này lão già, kiếp trước sẽ không phải cũng là một đôi oan chủng đạo lữ a. Chương 202, tình tiết máu chó đưa tới hiểu lầm. Bệ hạ, Bạch Thánh cùng Thiên Hoa hai người, lúc còn trẻ, quả thực cũng là trai tài gái sắc một đôi, bị vô số người chỗ hâm mộ. Chỉ bất quá Bạch Thánh lão già lúc còn trẻ, luôn yêu thích xen vào việc của người khác. Năm đó Bạch Thánh lão già ngẫu nhiên gặp một tên nữ tu, bị mấy tên võ giả khống chế, muốn đối nó làm chuyện bất chính. Tình cảnh này vừa lúc bị Bạch Thánh lão già nhìn đến, sau đó liền tiến lên đem cái kia mấy tên võ giả chém giết, cứu tên kia nữ tu. Thế nhưng danh nữ tu, tu vi bị phong, chúng một loại tên là thôi tình tán độc. Thân chúng thôi tình tán người, sẽ toàn thân phát nhiệt, thần trí không rõ, trong lòng dục hỏa sẽ bị vô hạn phóng đại, nhưng nếu không có kịp thời giải cứu, chúng độc người liền sẽ dục hỏa thiêu thân mà chết. Hắc hắc. Nói đến đây, Âm Nha lão nhân lộ ra nụ cười bị ổi. Lý Lạc lông mi vẩy một cái, vô ý thức mở miệng nói. Sau đó, Bạch Thánh lão tổ thì xả thân cứu giúp rồi. Âm Nha lão nhân khoát tay áo nói. Không không không. Bệ hạ, ngài đoán sai, cái kia Bạch Thánh lão già trên tay vừa vặn có một cái giải độc đan. Giải độc đan có thể giải thế gian bách độc, chỉ là thôi tình tán tự nhiên cũng không nói chơi. Bạch Thánh lão già kịp thời đem giải dược cho tên kia nữ tu ăn vào, hóa giải nguy cơ. Có điều, vừa ăn vào giải dược tên kia nữ tu sau khi tỉnh lại, lại bị chạy tới Thiên Hoa Mỗ Mỗ, thấy được danh nữ tu nằm tại Bạch Thánh lão già trong ngực. Đồng thời lúc ấy tên kia nữ tu quần áo không chỉnh tề. Vì thế, Thiên Hoa Mỗ Mỗ trong nháy mắt giận dữ, hiểu lầm Bạch Thánh lão già. Mặc cho Bạch Thánh lão già giải thích như thế nào đều không làm nên chuyện gì, ngay lúc đó Thiên Hoa Mỗ Mỗ đã sớm bị phẫn nộ chỗ chiếm cứ. Nghe nói Thiên Hoa Mỗ Mỗ tại chỗ cùng Bạch Thánh lão già làm một trận. Tự trận chiến kia sau đó, Thiên Hoa Mỗ Mỗ giận dữ rời đi Bạch Thánh lão già, sau đó sáng lập Trảm Tình Nhai. Mà Bạch Thánh lão già cứ việc nhiều lần tự thân lên Trảm Tình Nhai, nhưng đều ăn bế môn canh, rơi vào đường cùng. Bạch Thánh lão già tìm tới ngày đó bị hắn cứu tên kia nữ tu, cũng để hắn ra đến giải thích. Bạch Thánh lão già cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ ở giữa sự tình, chúng ta cũng chính là thông qua tên kia nữ tu biết được. Không sai mà cứ việc tên kia nữ tu đi ra, đã chứng minh nàng và Bạch Thánh lão già ở giữa trong sạch, nhưng không biết sao Thiên Hoa Mỗ Mỗ vẫn như cũ không muốn gặp Bạch Thánh lão già. Nản lòng thoái chí phía dưới, Bạch Thánh lão già giận dữ rời đi, không lâu sau đó liền tại trung vực sáng lập Vô Niệm Viện. Trong một đoạn thời gian rất dài, Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện ở giữa, có thể nói là như nước với lửa, lớn nhỏ phân tranh không ngừng. Thẳng đến gần nhất mấy cái thời gian vạn năm, cái này hai thế lực lớn quan hệ trong đó mới có chỗ hỏa hoãn. Nghe được Âm Nha lão nhân trình bày, Lý Lạc khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn còn tưởng rằng giữa hai người phát sinh đại sự gì, không nghĩ tới lại là loại này tình tiết máu chó. Cái kia Bạch Thánh lão tổ, vận khí cũng trách xui xẻo. Lý Lạc không khỏi cười nói. Ha ha, kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cũng sớm liền hiểu Bạch Thánh lão già cùng tên kia nữ tu ở giữa, vẫn chưa phát sinh cái gì. Thiên Hoa Mỗ Mỗ kỳ thật thì là muốn cho Bạch Thánh lão già nhận cái sai mà thôi. Không biết sao Bạch Thánh lão già tính khí cũng là bướng bỉnh con lừa, từ đầu đến cuối cũng không chịu hướng Thiên Hoa Mỗ Mỗ cúi đầu nhận cái sai. Âm Nha lão nhân cười nói. Lý Lạc cười một tiếng, lập tức ngẩng đầu nhìn tranh đấu kịch liệt hai người, mở miệng trầm ngâm nói. Điển Vi, đi để hai vị lão nhân ra dừng tay, đến Ngự Hoa Viên một lần đi. Tuân chỉ. Sau lưng Điển Vi chắp tay một tiếng, lập tức bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Trong hư không, Bạch Thánh lão tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ hai người càng đánh càng kịch liệt. Kinh khủng sát chiêu không ngừng mà theo tay của hai người bên trong vung thả mà ra. Lực lượng đáng sợ để hoàng bên trong dân chúng, nhìn đến kinh hãi không thôi. Dừng tay. Oanh! Đang lúc hai người lần nữa thi triển kinh khủng võ kỹ lúc, một tiếng thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ hoàng đô trên không. Theo sát, một cỗ lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hai người đánh ra khủng bố võ kỹ cho chôn vùi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ hai người đều là giật mình. Lập tức Điển Vi Vĩ Ngạn bóng người, liền xuất hiện tại giữa hai người. To lớn lại hùng hậu khí tức, theo Điển Vi trên thân lan tràn ra. Nhìn đến hiện thân Điển Vi, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ đều là sững sờ. Hai trong mắt người đều là lóe qua một luồng vẻ kinh hãi. Người này tu vi, chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến phi thăng cảnh giới. Giờ phút này, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ tâm lý, đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai vị, như vậy dừng tay đi. Bệ hạ tại trong Ngự Hoa Viên cho mời hai vị. Điển Vi hai tay chắp sau lưng, trầm ngâm nói. Nghe vậy, Bạch Thánh lão tổ lấy lại tinh thần, nhìn lấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ lạnh hừ một tiếng, nói. Bà già đáng chết. Xem ở hạ quân trên mặt mũi, lão phu hôm nay thì không so đo với ngươi. Nói xong, Bạch Thánh lão tổ biến sắc, biến đến hòa ái dễ gần lên, đối với Điển Vi hơi hơi chắp tay nói. Vị đạo hữu này, nếu là hạ quân cho mời, chúng ta cái này tiến đến gặp mặt hạ quân. Nói xong, Bạch Thánh lão tổ đối với Hoàng Cung, trong quảng trường Cố Uyên lão tổ cùng Vương Trùng Dương hai người vẫy bàn tay lớn một cái. Trong quảng trường Cố Uyên lão tổ cùng Vương Trùng Dương, gặp chính mình lão tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ không lại giao thủ. Nhất thời thở dài một hơi, lập tức hai người lập tức đạp hư đến Bạch Thánh lão tổ bên người. Mà phía dưới Linh Tỉnh Tiên Cô, cũng theo đạp hư đi vào Thiên Hoa Mỗ Mỗ bên cạnh. Hừ, tử lão quỷ, khoan đắc ý. Lão thân cũng chỉ là nhìn tại vị đạo hữu này cùng hạ quân trên mặt mũi, tạm thời không so đo với ngươi thôi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ đối với Bạch Thánh lão tổ lạnh hừ một tiếng. Mà Bạch Thánh lão tổ phảng phất không nghe thấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ mà nói đồng dạng. Mang theo Cố Uyên lão tổ cùng Vương Trùng Dương buông xuống tại trong Ngự Hoa Viên. Thiên Hoa Mỗ Mỗ mang theo Linh Tỉnh Tiên Cô theo sát mà tới. Mấy người vừa rơi xuống tại trong Ngự Hoa Viên, liền trông thấy một thân màu đen long bào Lý Lạc, ngồi tại yến hội chủ tọa phía trên. Giờ phút này, tất cả nhất thời sững sờ, trong mắt đều là lóe ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì lúc này Lý Lạc, toàn thân trên dưới, lộ ra mênh mông khí vận chi lực. Cũng nương theo lấy đế hoàng giống như uy nghiêm, tràn ngập toàn bộ Ngự Hoa Viên. Cố Uyên, Linh Tỉnh Tiên Cô, chúng ta lại gặp mặt. Lý Lạc mỉm cười, hướng Linh Tỉnh Tiên Cô cùng Cố Uyên lão tổ hai người chào hỏi. Gặp qua hạ quân. Linh Tỉnh Tiên Cô cùng Cố Uyên lão tổ hướng Lý Lạc chắp tay một tiếng. Hạ quân, vị này là ta Vô Niệm Viện Bạch Thánh lão tổ, vị này là chúng ta viện chủ, Vương Trùng Dương. Cố Uyên lão tổ vội vàng hướng Lý Lạc giới thiệu nói. Lý Lạc nhìn về phía hai người, khẽ gật đầu. Hạ quân, vị này là ta Trảm Tình Nhai lão tổ. Thiên Hoa Mỗ Mỗ, Linh Tỉnh Tiên Cô cũng hướng Lý Lạc giới thiệu nói. Hoan nghênh hai vị lão tổ đến đây ta đại hạ. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Lý Lạc khẽ gật đầu. Lập tức vung tay lên, một bên hầu lấy cung nữ, ao ao vì mấy người mang lên ghế dựa. Vào chỗ về sau, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh Lão Tổ vẫn chưa lên tiếng, mà chính là ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Lý Lạc. Lập tức, hai cổ vô hình thần niệm tuôn hướng Lý Lạc. Chương 203, chấn kinh liên tục mọi người. Lý Lạc sau lưng Điển Vi trong nháy mắt liền có điều phát giác. Lớn mật, gặp hai người thế mà dám can đảm dùng thần niệm dò xét bệ hạ. Điển Vi giận tím mặt lạnh hừ một tiếng. Chính muốn ra tay giáo huấn Bạch Thánh Lão Tổ cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ lúc, Lý Lạc lại phất phất tay, cười nói. Không sao cả. Hai vị, như thế nào? Hai người thần niệm theo Lý Lạc trên thân đảo qua. Lập tức khiếp sợ không thôi. Bởi vì lấy hai người bọn họ tạo cực đệ lục cảnh tu vi. Thế mà nhìn không ra Lý Lạc bất luận cái gì một chút manh mối. Lý Lạc rõ ràng an vị tại trước mặt bọn hắn. Thế mà bọn họ thần niệm lại dò xét cha không được Lý Lạc tồn tại. Hạ quân thủ đoạn cao minh, lão hủ bội phục không thôi. Bạch Thánh Lão Tổ chắp tay nói. Nghe vậy, ngồi tại Bạch Thánh Lão Tổ đối diện Thiên Hoa Mỗ Mỗ lạnh hừ một tiếng. Nịnh hót. Lập tức cũng nhìn lấy Lý Lạc, mở miệng chân thành nói. Huyễn Hải Hoàng Triều bị bại không oan. Ha ha. Lý Lạc nghe được hai người lấy lòng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà lúc này, lấy lại tinh thần mọi người, đột nhiên bị trong ngự hoa viên nồng đậm khí tức hấp dẫn. Ao ao ngẩng đầu nhìn về phía ngự hoa viên chung quanh. T. Thần dược. Nhìn đến ngự hoa viên chung quanh trồng loại thần dược, mọi người đều nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhiều như vậy thần dược, thế mà bị hạ quân trồng ở trong ngự hoa viên. Không hổ là đại hạ, lại có như thế nội tình. Mấy cái người trong lòng nhịn không được kinh hô một tiếng. Đại hạ vương triều hôm nay mang cho bọn hắn rung động, thật sự là nhiều lắm. Nhìn lấy mọi người cái kia một mặt vẻ khiếp sợ. Lý Lạc bên người Âm Nha lão nhân cùng Thiên Sát lão nhân, đều là gương mặt vẻ ngạo nhiên. Bọn họ thì thích xem gặp những người này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Nếu như, để bọn hắn biết thần tướng võ đạo tháp cùng thần ma võ đạo tháp công hiệu nghịch thiên, không biết mấy người sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Hắc hắc, Thiên Hoa, Bạch Thánh, rất lâu không thấy, không nghĩ tới các ngươi hai cái lão gia hỏa, thế mà đều tạo cực đệ lục cảnh tu vi. Lúc này, Âm Nha lão nhân nhìn lấy hai người, mỉm cười. Lập tức chào hỏi một tiếng. Nghe vậy, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ nhìn về phía Âm Nha lão nhân, gương mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại hai người bọn họ cảm giác bên trong, Âm Nha lão nhân tu vi chỉ có niết bàn cảnh. Tại gần nhất đoạn thời gian này bên trong, Âm Nha lão nhân cũng theo thần phách cảnh đỉnh phong, đột phá đến niết bàn cảnh. Nhìn lấy lạ mặt Âm Nha lão nhân, hai người đều mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe người này lời nói, có vẻ như người này biết bọn hắn đồng dạng. Sau đó Bạch Thánh lão tổ mở miệng hỏi, "Ngươi biết lão hủ?" Âm Nha lão nhân mỉm cười, lập tức phóng xuất ra linh hồn của mình lực. Cảm ứng được Âm Nha lão nhân linh hồn lực lượng, không chỉ có Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ sắc mặt đột biến, thì liền ba người khác cũng đầy mặt chấn kinh chi sắc. Ngươi là Âm Nha lão nhân, ngươi thế mà không chết. Thiên Hoa Mỗ Mỗ bất khả tư nghị hoảng sợ nói. Hắc hắc, Thiên Hoa, Du Linh Tử lão gia hỏa kia, làm sao có thể giết được bản tọa. Bản tọa không chỉ có không chết, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc gia nhập đại hạ. Chờ xem, đợi đến bản tọa tu vi khôi phục, bản tọa tất nhiên muốn huyết tẩy đại đạo tông. Âm Nha lão nhân cười lạnh, hồi đáp. Âm Nha đạo hữu, năm đó vây quét ngươi ma sát điện, tuy nhiên ta vô niệm viện cũng có phần. Nhưng ta vô niệm viện vẫn chưa thương tổn ma sát điện cường giả tánh mạng, mà chính là đem giam giữ mà thôi. Tại vây quét ma sát điện mười mấy năm sau, ta vô niệm viện liền đem những cái kia nhốt lại cường giả, toàn bộ phóng thích. Một bên Vương Trùng Dương đối với Âm Nha lão nhân ôm quyền mở miệng nói. Nghe vậy, Âm Nha lão nhân trong mắt lấp lóe một vệt vẻ kinh ngạc. Lập tức khoát tay áo, không có vấn đề nói. Bản tọa sáng lập ma sát điện, đã là đi qua sự tình. Bây giờ bản tọa thân phận, chính là đại hạ triều thần. Bất quá bản tọa vẫn là cảm tạ các ngươi vô niệm viện. Nghe vậy, Vương Trùng Dương khẽ gật đầu. Một bên Thiên Hoa Mỗ Mỗ lông mi nhỏ nhăn. Ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Vương Trùng Dương, lập tức trầm mặc không nói. Nàng nghĩ không ra vô niệm viện năm đó, thế mà không có thương tổn bất luận cái gì một tên ma sát điện cường giả. Phải biết, năm đó trận kia vây quét bên trong, nàng Trảm Tình Nhai cũng tham dự. Năm đó có không ít ma sát điện võ giả, vẫn lạc tại các nàng Trảm Tình Nhai trong tay. Nhìn thấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ trầm mặc không nói, Lý Lạc mỉm cười, lập tức hòa giải nói. Mấy vị thật xa chạy đến ta đại hạ, trẫm mời các ngươi một chén. Lý Lạc giơ lên chén rượu trong tay, kính hướng Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ mấy người. Mấy người cũng ảo ảo giơ ly rượu lên, đáp lễ Lý Lạc. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, lập tức nhìn về phía hai vị lão tổ, chậm rãi nói. Hai vị, nghe nói Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện, mấy năm gần đây một mực ở vào đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều thế lực chèn ép phía dưới. hôm nay nhận được hai đại quý phái để mắt ta đại hạ, tự thân lên môn bái phỏng trẫm, như có chỗ khó cứ việc cùng trẫm nói, đại hạ tự nhiên sẽ trong bóng tối tương trợ hai đại quý phái. Nói xong, Lý Lạc bưng lên linh tử, vừa uống vừa nhìn về phía hai đại lão tổ. Nghe được Lý Lạc, mấy người ánh mắt lấp lóe liên tục. Đại hạ vương triều quả nhiên không vừa lòng hiện trạng, muốn chuẩn bị nhúng tay trung vực rồi hả? Thiên Hoa Mỗ Mỗ dẫn đầu kịp phản ứng, đối với Lý Lạc khẽ lắc đầu nói. Đa tạ hạ quân, mặc dù Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều, mấy năm gần đây hành sự thật có chút bá đạo, nhưng còn không đến mức chèn ép ta Trảm Tình Nhai. Dù sao ta Trảm Tình Nhai, từ trước tới giờ không tham gia trung vực các tông môn sự tình. Muốn đến Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều muốn chèn ép, chỉ sợ là một ít người thế lực thôi, cùng ta Trảm Tình Nhai không quan hệ. Bất quá hạ quân câu nói này, lão thân tất nhiên ghi ở trong lòng, như cũng có ngày ta Trảm Tình Nhai gặp đại nạn, tất nhiên sẽ mặt dày đến đây xin giúp đỡ. Nói, Thiên Hoa Mỗ Mỗ trong lúc lơ đãng liếc qua Bạch Thánh lão tổ, không thèm để ý chút nào nói. Thiên Hoa Mỗ Mỗ tỏ thái độ về sau, Bạch Thánh lão tổ vẫn chưa đáp lời, mà chính là phối hợp uống vào linh tử, ánh mắt lấp lóe, giống như là đang suy tư cái gì. A ha ha ha. Dễ nói, đại hạ tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Trẫm lại kính hai vị một chén. Lý Lạc cười lớn một tiếng, lập tức giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng ào ào giơ ly rượu lên, đáp lễ Lý Lạc. Ở sau đó trong yến hội, Lý Lạc cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Bạch Thánh lão tổ bọn người, ngoại trừ trò chuyện chút các đại đỉnh tiêm thế lực sự tình bên ngoài, càng nhiều chính là tại võ đạo nhất đồ phía trên sự tình. Tuy nhiên hắn có hệ thống tại thân, tăng cao tu vi không giống phương thế giới này võ giả khó khăn như vậy. Nhưng nghe một chút những thứ này tạo cực cảnh đại năng, tại võ đạo nhất đồ phía trên kiến giải, đối Lý Lạc cũng có chỗ tốt rất lớn. Mà Lý Lạc dùng chính mình ở kiếp trước tư duy, đối với võ đạo nhất đồ phía trên kiến giải, cũng để cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Yến hội sau khi kết thúc, Thiên Hoa Mỗ Mỗ liền dẫn Linh Tỉnh Tiên Cô cáo từ. Thế mà chờ Thiên Hoa Mỗ Mỗ sau khi đi, Bạch Thánh lão tổ đứng dậy, đối với Lý Lạc chắp tay hỏi: "Hạ quân, lão hủ cả gan hỏi một câu, đại hạ phải chăng muốn chuẩn bị nhúng tay trung vực?" Chương 204: Thiên địa ở giữa, duy trẫm đại hạ độc tôn. Bạch Thánh lão tổ vừa nói sau, tất cả mọi người ở đây đều hơi sững sờ, lập tức đem ánh mắt rơi vào Bạch Thánh lão tổ trên thân. Mà Vương Trùng Dương cùng Cố Uyên lão tổ hai người, ánh mắt nhất thời híp lại, trong lòng đã đoán được chính mình lão tổ ý nghĩ. Cũng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Lạc. Lý Lạc nhìn nhau ba người ánh mắt, nguyên bản trên mặt nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt nghiêm túc. Cả người khí tràng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Lạc vung tay lên, nhìn lấy cầm đầu Bạch Thánh lão tổ, mở miệng trầm ngâm nói. Bạch Thánh lão tổ, ngươi sai. Trẫm đại hạ, cũng không phải là muốn chen chân trong các ngươi vực sự tình. Trẫm đại hạ là đem muốn tiêu diệt tất cả đỉnh tiêm thế lực, nhất thống toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Bên trong thiên địa, duy ta đại hạ độc tôn. Vừa dứt lời, Lý Lạc trên người vô tận uy nghiêm lan tràn ra. Toàn bộ hoàng đô trên không bỗng nhiên mây đen bao phủ. Oanh! Lý Lạc bên cạnh Điển Vi bọn người, trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Khí tức kinh khủng theo mấy cái trên thân thể người lan tràn ra, đáp lại bọn họ bệ hạ quyết tâm. Thân là đại hạ võ tướng, may mắn cùng cực. Cái gì? Vương Trùng Dương cùng Cố Uyên lão tổ nhất thời giật mình, sắc mặt đột biến. Bọn họ không nghĩ tới. Hạ quân lại muốn nhất thống toàn bộ Thánh Thiên Đại Lục. Đại hạ lại có như thế dã tâm. Nếu như đổi lại còn lại đỉnh tiêm thế lực, nói muốn nhất thống Thánh Thiên Đại Lục, hai người tuyệt đối sẽ coi là đối phương chưa tỉnh ngủ. Nhất thống Thánh Thiên Đại Lục, không khác nào nói chuyện viển vông. Từ xưa đến nay, còn không có cái nào đỉnh tiêm thế lực hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Dù là hiện nay được vinh dự nhất không thể trêu chọc Tam Đại Hoang Cổ Thế Gia, cũng không dám miệng ra như thế cùng ngôn. Nhưng Đại Hạ Vương Triều thì không đồng dạng. Đại Hạ Vương Triều không chỉ có trong thời gian thật ngắn, thì hủy diệt Huyễn Hải Hoàng Triều. Mà lại từ khi mấy người bọn họ đi vào Đại Hạ Hoàng Cung về sau, thì càng phát ra cảm giác Đại Hạ Vương Triều đáng sợ. Có lẽ chính như bọn họ lão tổ suy đoán như vậy. Đại Hạ Vương Triều đến từ thượng giới. Một bên Bạch Thánh lão tổ từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lý Lạc, hỏi tiếp. Hạ quân, Đại Hạ Vương Triều hoàn toàn chính xác đã bị thế nhân công nhận là mới nhất tòa đỉnh tiêm thế lực. Nhưng hạ quân muốn nhất thống hạ giới, chỉ sợ bằng vào đại hạ thực lực hôm nay cũng khó có thể làm đến a. Nghe vậy, sau lưng Cố Uyên lão tổ cùng Vương Trùng Dương hai người lần nữa đem ánh mắt đối lên Lý Lạc. Lý Lạc mỉm cười, lập tức vung tay lên. Oanh! Đột nhiên, trong ngự hoa viên không gian bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, tại ánh mắt mọi người bên trong, một khe hở không gian từ từ mở ra. Tại cái này khe hở không gian mở ra trong chốc lát, một cỗ kinh khủng vô thượng uy áp bỗng nhiên bao phủ toàn bộ ngự hoa viên. uyển giống như đại dương khí tức khủng bố, nhào tới trước mặt. Cầm đầu Bạch Thánh lão tổ đồng tử bỗng nhiên co vào. Tại cái này cỗ cường lớn đến đáng sợ lực lượng phía dưới, kém chút một cái không có đứng vững. Mà bao phủ tại trong ngự hoa viên uy áp, giống như mấy chục tòa vạn cổ thần sơn áp tại bọn họ trên lưng đồng dạng. Thân là tạo cực đệ lục cảnh Bạch Thánh lão tổ cắn răng, cực lực chống cự, cái này mới miễn cưỡng đứng lại thân hình. Mà sau lưng Vương Trùng Dương cùng Cố Uyên lão tổ, hai người sớm đã quỳ một chân trên đất, dưới đầu gối mặt đất, dạn nứt ra lít nha lít nhít vết nứt. Miệng của hai người sừng ở giữa, đã thấm dò dỉ ra một vệt máu. Tình cảnh này, khiến Lý Lạc bên cạnh Âm Nha lão nhân cùng Thiên Sát lão nhân kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới bọn họ đại hạ, thế mà còn có một tôn đáng sợ như vậy cường giả. Mà một bên Điển Vi, ánh mắt thông qua đen nhánh vết nứt không gian. Một đạo tuổi trẻ vĩ ngạn bóng người, đang mục quang sáng rực nhìn lấy mọi người. Lý Lạc mỉm cười, cảm thấy không sai biệt lắm liền mở miệng nói khẽ. Tốt, lui ra đi. Đúng, bệ hạ. Không gian vết nứt bên trong truyền ra một đạo cực kỳ tuổi trẻ thanh âm, lập tức vết nứt liền lặng lẽ khép lại. Theo vết nứt không gian khép lại, tràn ngập tại trong ngự hoa viên to lớn uy áp cùng khí tức, cũng trong phút chốc tiêu tán. Bạch Thánh lão tổ ba người thân thể nhẹ bẫng, như chút được gánh nặng đại thở dài một hơi. Bạch Thánh lão tổ, như thế nào? Ta đại hạ vương triều phải chăng có nhất thống thánh thiên đại lục tư cách? Lý Lạc lần nữa nhìn về phía Bạch Thánh lão tổ, khẽ cười một tiếng nói. Bạch Thánh lão tổ tỉnh táo lại, trên mặt vẻ chấn động vẫn như cũ không giảm. Nhưng nghe đến Lý Lạc mà nói về sau, ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy Lý Lạc trầm giọng nói. Nếu là đại hạ chỉ có hạ quân bên cạnh vị này Điển Vi tướng quân, cùng vừa mới vị cường giả kia, muốn nhất thống thánh thiên đại lục, theo cũ có chút khó khăn. Nghe vậy, Lý Lạc cười cười, hỏi ngược lại. Bạch Thánh lão tổ, ngươi cho rằng vừa mới vị kia cũng là trẫm đại hạ tối cường giả. Lý Lạc vừa nói sau, Bạch Thánh lão tổ ba người nhất thời đồng tử lần nữa co vào, hít sâu một hơi, cực lực bình phục nội tâm rung động. Đại hạ vương triều chính là thượng giới thế lực không thể nghi ngờ. Lão hủ thu hồi vừa rồi nói lời nói, đại hạ vương triều hoàn toàn chính xác đã có thực lực nhất thống thánh thiên đại lục. Bạch Thánh lão tổ chắp tay nói. Lý Lạc khóe miệng trong lúc lơ đãng vung lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Hạ quân, lão hủ cả gan hỏi một câu nữa. Nếu như đại hạ đối trung vực đỉnh tiêm thế lực động thủ, ta vô niệm viện nguyện ý thần phục đại hạ, không biết ta vô niệm viện có thể hay không tồn lưu, bảo trì truyền thừa. Bạch Thánh lão tổ chắp tay hỏi. Một bên Vương Trùng Dương cùng Cố Uyên lão tổ hai người, nghe được chính mình lão tổ câu nói này, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Mơ hồ trong đó đoán được chính mình lão tổ dự định. Lý Lạc nhìn lấy ba người, chân thành nói. Nếu như quý viện lựa chọn thần phục ta đại hạ, vô niệm viện khẳng định không thể lại có. Bất quá các ngươi thêm vào ta đại hạ về sau, trẫm có thể đem vô niệm viện cải thành đại hạ học viện. Các ngươi vẫn như cũ có thể giữ lại truyền thừa của mình, nhưng nhất định phải có một chút. Đại hạ học viện bên trong học sinh, nhất định phải là ta đại hạ con dân. Nghe vậy, Bạch Thánh lão tổ ba người khẽ gật đầu. Tuy nhiên bọn họ thêm vào đại hạ về sau, vô niệm viện ba chữ từ đó biến mất. Nhưng ít ra chính mình truyền thừa giữ lại. Mà lại đại hạ vương triều bên trong, có rất nhiều người mang linh thể hài đồng, việc này bọn họ cũng sớm có nghe thấy. Nếu để cho những thiếu niên này đem bọn hắn vô niệm viện truyền thừa phát dương quang đại, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Lão hủ minh bạch. Bạch Thánh lão tổ khẽ gật đầu. Chắp tay trầm ngâm nói. Lý Lạc nhìn lấy Bạch Thánh lão tổ, hỏi. Chỗ lấy quyết định của các ngươi là? Bạch Thánh lão tổ khẽ lắc đầu, lập tức lần nữa chắp tay nói. Hạ quân, việc này chuyện rất quan trọng, lão hủ cũng không tiện một người làm chủ. Đợi lão hủ bọn người trở về, cùng viện chủ cùng mặt khác một tôn lão tổ thương lượng một phen, mới có thể làm quyết định. Không tệ, hạ quân, tuy nhiên tại hạ thân vì vô niệm viện viện chủ, nhưng đại sự như thế. Hoàn toàn chính xác muốn cùng trong nội viện mặt khác một tôn lão tổ thương lượng qua, về sau, mới có thể làm ra quyết định. Dù sao, tại hạ còn muốn đối vô niệm viện bên trong rất nhiều học sinh phụ trách. Nhưng là hạ quân có thể yên tâm, vô luận như thế nào, tại hạ cũng sẽ cho hạ quân ngài một cái trả lời chắc chắn. Một bên Vương Trùng Dương đứng ra, nhìn lấy Lý Lạc chắp tay nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, mở miệng nói. Không sao, việc này các ngươi xác thực cần phải thương lượng một phen. Đã như vậy, vậy bọn ta thì xin cáo từ trước. Chúng ta thương lượng ra kết quả về sau, lại tới bái phòng hạ quân. Bạch Thánh lão tổ chắp tay nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói. Người tới, đưa tiễn ba vị khách quý. Đúng, bệ hạ. Lý Lạc bên cạnh một vị công công đáp lại một tiếng, liền muốn chuẩn bị đưa ba người rời đi ngự hoa viên. Chương 205, hai cái vị này thật sự là người tốt a. Mà lúc này, một bên Âm Nha lão nhân cùng Thiên Sát lão nhân nhìn nhau, vội vàng chắp tay nói. Bệ hạ, ta hai người đi tiễn hắn nhóm ba vị. Lý Lạc sững sờ, cảm thấy có chút kinh ngạc. hai cái này lão đầu hôm nay thế nào hảo tâm như vậy rồi. Bất quá Lý Lạc cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu. Thiên Sát lão nhân cùng Âm Nha lão nhân lập tức đi đến Bạch Thánh lão tổ bên cạnh, đối nó kề vai sát cánh. Bạch Thánh lão tổ, hai vị, thực sự không cần đưa tiễn. Âm Nha lão nhân, này, Bạch Thánh lão già, đây là ta đại hạ lễ tiết, đưa tiễn là cần phải. Thiên Sát lão nhân, đúng a, ta đại hạ tuy nhiên cường đại, nhưng lễ tiết cũng không thể mất. Bạch Thánh lão tổ, cái kia. Vậy được rồi. Làm phiền hai vị đạo hữu. Nghe được Âm Nha lão nhân cùng Thiên Sát lão nhân, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tiễn khách là hắn đại hạ lễ tiết. Hắn thế nào không biết. Có vấn đề. Hai cái này tiểu lão đầu nhi tuyệt đối có vấn đề. Sau đó Lý Lạc vung tay lên. Màu vàng kim khí vận chi lực hóa thành ảnh trong gương, bày biện ra vừa rời đi trong ngự hoa viên mấy người. Âm Nha lão nhân cùng Thiên Sát lão nhân, đem ba người đưa đến ngoài hoàng cung trên quảng trường. Hai vị đạo hữu xin dừng bước, chúng ta tự động rời đi liền có thể. Bạch Thánh lão tổ mở miệng nói. Lúc này, Âm Nha lão nhân tả hữu nhìn một cái, phát hiện chung quanh chỉ có mấy người bọn họ về sau, liền biến sắc. Đối với Bạch Thánh lão tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói. Bạch Thánh lão già, ngươi có biết hay không, các ngươi bỏ qua một trận thiên đại cơ duyên a. Nghe vậy, ba người đều là sững sờ, có chút không rõ Âm Nha ý của ông lão. Bạch Thánh lão tổ nghi hoặc hỏi. Âm Nha, lời này của ngươi là có ý gì? Này nha, Bạch Thánh lão già, ngươi vừa mới hồ đồ a. Ta nói tới đại cơ duyên, chính là thêm vào chúng ta đại hạ. Âm Nha lão nhân mở miệng nói. Không phải sao, Bạch Thánh lão già, hiếm thấy ngươi thông minh cả đời, vì sao tại lúc này thì phạm vào hồ đồ? Ngươi cũng đã biết, một khi các ngươi thêm vào ta đại hạ, các ngươi tổ phần đều muốn bốc lên khói xanh. Một bên Thiên Sát lão nhân cũng không nhịn được lắc đầu thở dài nói. Trông thấy hai trên mặt người hiển lộ thần sắc, để Bạch Thánh lão tổ ba người không nghĩ ra. Cảm giác không gia nhập đại hạ, bọn họ phải bị thua thiệt giống như. Hai vị, chúng ta đây không phải muốn trở về thương lượng thêm vào đại hạ sự tình sao? Lại không nói không gia nhập đại hạ. Mà lại, thì coi như chúng ta Vô Niệm viện không có thêm vào đại hạ, nhưng cũng tốt xấu là một tôn đỉnh tiêm thế lực, tại sao bỏ lỡ cơ duyên nói chuyện? Vương Trùng Dương không hiểu hỏi. Ha ha, vậy các ngươi nhưng biết, ta cùng Thiên Sát lão nhân, tại sao lại cam tâm tình nguyện thêm vào đại hạ? Muốn không phải xem ở Bạch Thánh lão già ngươi làm người không tệ phân thượng, chúng ta mới lười nhắc nhở các ngươi. Âm Nha lão nhân cao ngạo mở miệng nói. Âm Nha lão nhân những lời này, để ba người nhất thời sững sờ, trong nháy mắt để tỉnh ba người. Đúng vậy a, bọn họ cũng rất muốn biết. Thành lập Ma Sát Điện hai tôn tạo cực cảnh lão tổ, tại sao lại cam tâm tình nguyện thần phục với đại hạ? Trong đó tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thật chẳng lẽ như Âm Nha lão nhân nói, không gia nhập đại hạ, bọn họ đem bỏ lỡ một cọc thiên đại cơ duyên. Không đến mức a, còn hy vọng đạo hữu cáo chi, lão phu vô cùng cảm kích. Bạch Thánh lão tổ chắp tay nói. Hừ hừ, nói thật cho các người biết, ta đại hạ sau lưng, thế nhưng là đứng đấy thượng giới thế lực. Nói, Âm Nha lão nhân dùng ngón tay chỉ thiên phía trên. Đạt được Âm Nha lão nhân xác định, Bạch Thánh lão tổ ba người ánh mắt lấp lóe, cũng không quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đã sớm đoán được. Hắc hắc, theo chúng ta đại hạ, phi thăng thượng giới, quả thực thì là chuyện nhỏ, thậm chí khả năng đều không cần kinh lịch lôi kiếp. Ta đại hạ sau lưng tôn này thế lực, tự có cường giả hạ giới tiếp dẫn. Không chỉ như thế, các ngươi lại nhìn, đây cũng là ta đại hạ thượng giới thế lực ban thưởng phương pháp tu hành, Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Hiện nay ta đại hạ con dân, người người đều tại tu luyện này pháp. Nói, Âm Nha lão nhân vung tay lên. Một phần màu vàng kim pháp quyết hiện ra ba người trước người. Thế mà Âm Nha lão nhân vừa muốn nói chuyện, liền nghe ba đạo trào máu thanh âm. Chỉ thấy Bạch Thánh lão tổ ba người, một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Này nha, Bạch Thánh lão già, ngươi gấp cái gì? Nghe bản tọa nói hết lời được không? Này phần công pháp, đã bị ta đại hạ sau lưng đại năng cường giả, bố trí cấm chế. Không phải ta đại hạ người, căn bản liền không khả năng tu luyện này pháp, nếu không, chắc chắn lọt vào phản phệ. Âm Nha lão nhân vẻ mặt thành thật nói. Không sai, Bạch Thánh lão già, lấy tầm mắt của các ngươi, hẳn là có thể nhìn ra được ta đại hạ công pháp không giống bình thường a. Lúc ấy ta cũng bởi vì công pháp này mà thêm vào đại hạ. Chỉ bất quá đã thêm vào đại hạ về sau, ta liền phát hiện ta sai rồi. Lão phu bố cục không có mở ra, ta đại hạ nội tình, vượt xa tưởng tượng của ta. Các ngươi nhìn đến cái kia hai tòa tháp không có, đó là ta đại hạ thần ma võ đạo tháp cùng thần tướng võ đạo tháp. Thiên Sát lão nhân chỉ hai tòa cao vút trong mây cự tháp. Lập tức vì hai người giải thích hai tòa võ đạo tháp chỗ kinh khủng. Nghe xong Thiên Sát lão nhân giảng thuật sau, Bạch Thánh lão tổ ba người nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn qua trong đó thần tướng võ đạo tháp, ánh mắt hỏa nhiệt không thôi. nếu như có thể tại thần tướng võ đạo tháp bên trong tu luyện, cái kia đến giảm bớt bọn họ bao nhiêu tu hành tuế nguyệt a. Thủ bút thật lớn, không hổ là thượng giới có hậu trường tồn tại. Hắc hắc, kiểu gì, cho nên bản tọa vừa mới liền nói các ngươi bỏ qua một cọc cơ duyên to lớn. Âm nha lão nhân mỉm cười, mở miệng nói. Bạch thánh lão tổ hít sâu một hơi. Lấy lại tinh thần, đối với âm nha lão nhân cùng thiên sát lão nhân chắp tay nói. Đa tạ hai vị đạo hữu chỉ điểm. Lúc trước là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp. Nếu không chúng ta còn thật bỏ qua một trận thiên đại cơ duyên. Hắc hắc, vậy cũng không. Còn tốt các ngươi không có làm mặt cự tuyệt bệ hạ, còn có cứu vãn cơ hội. Âm nha lão nhân vỗ vỗ bạch thánh lão tổ bả vai, mở miệng nói. Bạch thánh lão tổ khẽ gật đầu, hướng âm nha lão nhân ném đi một vệt ánh mắt cảm kích. Lão tổ, ta chờ hiện tại lại đi gặp mặt hạ quân, thêm vào đại hạ. Vương Trùng Dương nhìn qua xa xa thần tướng võ đạo tháp, tâm lý tràn đầy ước mơ, mở miệng đề nghị. Tốt, mong rằng hai vị đạo hữu đi cáo chi hạ quân một tiếng, liền nói ta chờ quyết định thêm vào đại hạ. Lần này, bạch thánh lão tổ không có chút nào do dự. Đối với âm nha lão nhân cùng thiên sát lão nhân chắp tay thỉnh cầu nói. Ha ha ha, tốt a, hãy cho ta hai người đi vào bẩm báo một tiếng. Âm nha lão nhân khẽ gật đầu. Lập tức cùng thiên sát lão nhân quay người đi hướng ngự hoa viên. Bất quá âm nha lão nhân vừa mới chuyển thân đi mấy bước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay người xếp trở lại. Tại bạch thánh lão tổ ba người trước mặt nhỏ giọng nói. Quên nhắc nhở các ngươi một việc. Bệ hạ đồng ý các ngươi thêm vào ta đại hạ về sau. Nhớ đến cùng bệ hạ đòi hỏi một chương linh hồn khế ước. Chỉ có ký linh hồn khế ước, các ngươi mới thực sự trở thành ta đại hạ triều thần. Đến lúc đó thần tướng võ đạo tháp tùy tiện dùng. Còn có, đừng nói cho bệ hạ là ta cáo chi các ngươi việc này. Nghe vậy, ba người liên tục gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức bạch thánh lão tổ trầm giọng chắp tay nói. Đạo hữu chỉ điểm tri ân, chúng ta ghi nhớ trong lòng, đạo hữu cứ việc yên tâm liền có thể. Nghe vậy, âm nha lão nhân nhẹ gật đầu, quay người đuổi kịp thiên sát lão nhân. Nhìn qua âm nha cùng thiên sát bóng lưng của hai người, bạch thánh lão tổ không khỏi cảm khái nói. Hai cái vị này đối với chúng ta có đại ân nha. Một bên Vương Trùng Dương cũng liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, tuy nói hai cái vị này trước kia là ma sát điện lão tổ, nhưng là thực sự người tốt. Đại đạo tông đám kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân, thực sự đáng giận cùng cực. Cố Uyên lão tổ, không sai. Hai vị đối với chúng ta đại ân, ngày sau chúng ta phải tìm cơ hội tương báo. Nghe vậy, Bạch Thánh Lão Tổ cùng Vương Trùng Dương khẽ gật đầu. Chương 206, Thiên Kiêu Đại Hội. Lý Lạc thông qua Sơn Hà xã tắc đồ chỗ huyễn hóa ra tới cảnh tượng, nghe được mấy người đối thoại về sau, giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, âm nha lão giả não bổ càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này gặp người liền nói bọn họ đại hạ thượng giới có hậu trường. Như đợi ngày sau hắn đại hạ bắt đầu tiến quân thượng giới. Âm nha lão già cùng bị hắn lừa dối người tiến vào. Phát hiện bọn họ đại hạ tại thượng giới, căn bản cũng không có bọn họ cho là hậu trường, không biết bọn họ sẽ có như thế nào cảm tưởng. Bất quá Lý Lạc cũng không lo lắng. Nếu như đại hạ tiến quân thượng giới, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Âm nha mấy người đã như thế am hiểu não bổ, đến lúc đó hắn lại lừa dối một phen bọn họ là được. Đối với âm nha lão nhân bên ngoài, khắp nơi cùng người giảng hắn đại hạ tại thượng giới có hậu trường sự kiện này. Lý Lạc cũng không có ý định ngăn cản, ngược lại rất tình nguyện âm nha lão nhân khắp nơi cùng người nói khoác. Không có cách, âm nha lão nhân dạng này hiệu suất làm việc quá cao. Vì hắn đại hạ không cần tốn nhiều sức, thì lừa dối là như thế nhiều cường giả. Đầu tiên là thiên sát lão nhân, hiện tại lại là toàn bộ vô niệm viện. Điều này có thể không cho Lý Lạc, đánh đáy lòng ưa thích cái này thích não bổ tiểu lão đầu đây. Theo âm nha cùng thiên sát hai người tiến đến bẩm báo sau, Lý Lạc lập tức để chờ ở bên ngoài bạch thánh lão tổ ba người tiến đến. Nửa ngày sau, bạch thánh lão tổ ba người rời đi ngự hoa viên, đi vào lớn như vậy trên quảng trường hoàng cung. Ba người trên mặt, đều là treo một vệt vẻ hưng phấn. Đồng thời tại bạch thánh lão tổ trong nạp giới, lưu trữ lấy đánh Lý Lạc cho linh hồn khế ước. Lão tổ, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi thần tướng võ đạo tháp bên trong thí luyện một phen. Vương Trùng Dương nhìn qua phù đảo phía trên thần tướng võ đạo tháp, không kịp chờ đợi mở miệng nói. Nghe vậy, bạch thánh lão tổ biến sắc, nổi giận nói. Trọng Dương, tốt xấu ngươi cũng là một viện chi chủ, làm sao lúc này định lực lại như thế chi kém? Chúng ta đã là đại hạ triều thần, thần tướng võ đạo tháp cái gì thời điểm đều có thể đi vào. Nhưng nếu như hỏng bệ hạ đại sự, lão phu không tha cho ngươi. Nghe vậy, Vương Trùng Dương nhất thời tỉnh ngộ lại, quên đi chính mình bệ hạ chỗ nhắc nhở sự tình, sau đó tự trách nói. Đúng, lão tổ. Trọng Dương biết sai. Gặp này, bạch thánh lão tổ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bạch thánh lão tổ nhìn về phía thần tướng võ đạo tháp, chẹp chẹp miệng. Nói thật, trong lòng của hắn cũng rất muốn đi vào thí luyện một phen. Có điều hắn hiện ở trong lòng lớn nhất chuyện muốn làm, cũng là tranh thủ thời gian về Vô Niệm Viện. Để trong viện một vị khác lão tổ, cùng tất cả trưởng lão dạy học, ký kết linh hồn khế ước, sau đó dốc lòng tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Quyết. Mấy cái vị đại nhân. Lúc này, một đạo theo ba người sau lưng truyền đến. Bạch Thánh lão tổ ba người quay người. Phát hiện một tên người mặc áo giáp anh tuấn thiếu niên, đứng tại trước người bọn họ. Mà tại gã thiếu niên này sau lưng, còn đứng lấy mấy trăm tên người mặc đồng dạng áo giáp ảnh mật vệ thành viên. Mà cầm đầu gã thiếu niên này, chính là bị Lý Lạc ban hôn cùng cất nhắc lên ảnh mật vệ phó thống lĩnh, Vân Triệt. Vân Triệt tại đại hạ đại lượng tư nguyên bồi dưỡng, cùng liệt ngục luyện binh tháp ma luyện dưới, thực lực đã tăng lên tới niết bàn cảnh tầng thứ. Vân phó thống lĩnh, Bạch Thánh lão tổ chắp tay nói. Bạch đại nhân, chúng ta có thể xuất phát. Vân Triệt mở miệng nói. Bạch Thánh lão tổ ba người khẽ gật đầu. Lập tức mọi người ảo ảo hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Trong ngự hoa viên, Lý Lạc nhìn qua rời đi mọi người, khóe miệng ở giữa vung lên một vệt đường cong. Bây giờ, trung vực Vô Niệm Viện đã là bọn họ đại hạ địa bàn. Bất quá Lý Lạc cũng không tính bại lộ Vô Niệm Viện. Bởi vậy trong bóng tối khống chế đại chư thiên tụ linh trận, đình chỉ hướng trung vực Vô Niệm Viện địa bàn mở rộng. Hắn muốn để Vô Niệm Viện trở thành đại hạ tại trung vực che giấu một thanh dao nhọn. Chờ hắn đại hạ chính thức bắt đầu chiếm đoạt trung vực thời điểm. Đến lúc đó thanh này dao nhọn, đem về phát huy ra tác dụng trọng yếu. Đúng rồi, người tới. Lúc này, Lý Lạc tự hồi nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình đồng dạng, trầm ngâm một tiếng. Một tên ảnh mật vệ lặng yên hiện thân, một gối quỳ xuống. Trong vòng một ngày, đem 10 năm sau, tại trung vực chỗ tổ chức Thiên Kiêu Đại hội một chuyện, truyền khắp đại hạ. Đồng thời truyền chấm ý chỉ, phàm là tại Thiên Kiêu Đại hội phía trên biểu hiện ưu dị người, không chỉ có thể thăng quan tiến tước, chấm còn tự thân trọng thưởng. Lý Lạc trầm ngâm nói. Tuân chỉ. Cái này ảnh mật vệ chắp tay được phía trên thi lễ. Lập tức thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lúc trước tại trong ngự hoa viên, Bạch Thánh lão tổ thêm vào đại hạ về sau, liền nhớ tới 10 năm sau, toàn bộ đại lục lại đem cử hành ngàn năm một lần Thiên Kiêu Đại hội. Thiên Kiêu Đại hội chính là Thánh Thiên Đại lục một đại thịnh sự, tất cả đỉnh tiêm thế lực đều sẽ tham gia. Mà đại hạ vương triều làm mới nhất tôn từ từ bay lên đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên cũng có tư cách tham gia cái này một thịnh hội. Ha ha, bệ hạ, xem ra 10 năm sau Thiên Kiêu Đại hội, chúng ta đại hạ tất nhiên sẽ hiện ra rất nhiều thiên chi kiêu tử. Thần ngược lại là chờ mong cực kỳ nha. Âm nha lão nhân cười nói. Vốn là lấy hắn trước kia tu vi, căn bản là không có hứng thú chú ý cái này Thiên Kiêu Đại hội. Nhưng bây giờ hắn đại hạ muốn tham gia, cái này nhưng là khác rồi. Bây giờ đại hạ vương triều dân gian, cũng hiện ra rất nhiều thiên kiêu. Không tệ, bây giờ ta đại hạ vương triều uy danh, đã danh chấn đại lục, cũng là thời điểm cho tiểu gia hỏa này một lần thành danh sân khấu. 10 năm sau Thiên Kiêu Đại hội đang lúc phù hợp. Một bên Thiên Sát lão nhân khẽ gật đầu nói. Lý Lạc cười cười, quay người nhìn lên trời rất cùng Âm Nha lão nhân, nói. Âm Nha, ngươi đi công pháp tháp bên trong lấy hai loại thánh phẩm võ kỹ tu luyện, Thiên Sát cũng đi chọn một loại, chọn hảo võ kỹ về sau, hai người các ngươi đều tiến võ đạo tháp bên trong tu luyện đi. Nhất là ngươi Âm Nha, ngươi thế nhưng là chẫm trợ thủ đắc lực a, mau chóng khôi phục thực lực. Lý Lạc đi đến Âm Nha lão nhân bên người, vỗ vỗ Âm Nha lão nhân bả vai. Lập tức rời đi ngự hoa viên. Chờ Lý Lạc bóng người sắp biến mất lúc. Hai người lúc này mới kích động kịp phản ứng, hướng Lý Lạc bóng lưng tạ ơn. A ha ha, lão gia hỏa, ngươi vừa mới nghe đến không có. Bệ hạ nói bản tọa là hắn trợ thủ đắc lực ai. Ha ha ha, hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi có thể phải nỗ lực a. Bản tọa hiện tại đã là bên cạnh bệ hạ hồng nhân, liền ban thưởng đều nhiều hơn ngươi một bản thánh phẩm võ kỹ. Chờ Lý Lạc bóng lưng hoàn toàn biến mất sau, Âm Nha lão nhân mặt đỏ lên mà đối với Thiên Sát lão nhân khoe khoang lên. Thiên Sát lão nhân khóe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Cái này nhà, cố ý a, thật là tiểu nhân đắc chí. Sau đó lườm hắn một cái, hồi đáp, lão quỷ, lão phu không có điếc cũng không mù, có cái gì tốt đắc ý. Lão phu còn không phải đạt được bệ hạ ban thưởng. Lần tiếp theo, lão phu ban thưởng tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Lập tức Thiên Sát lão nhân cũng không quay đầu lại tiến về công pháp tháp. A ha ha, ta nhìn ngươi lão gia hỏa này là ghen ghét bản tọa. Uy, lão gia hỏa, chờ bản tọa. Chương 207, Trảm Tình Nhai tông chủ, Tô Oánh. Lý Lạc rời đi ngự hoa viên về sau, liền quay trở về ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, hắn triệu kiến Lục Bình cùng Trương Hàm hai người, đem Trảm Tình Nhai cùng Vô Niệm Viện lão tổ bái phòng chẫm một chuyện để lộ ra đi. Thuận tiện để đã sớm xếp vào tại Vô Niệm Viện bên trong ảnh mật vệ thành viên, không cần lại che giấu tung tích. Vô Niệm Viện đã là chúng ta đại hạ tại trung vực bí mật liên lạc chỗ, trẫm đã phái Vân Triệt đi qua, hai đại mật vệ tại trung vực hết thảy công việc, tạm thời từ Vân Triệt tiếp quản. Lý Lạc mỉm cười, nói. Đúng, bệ hạ. Hai người chắp tay nói. Đúng rồi, bệ hạ, thần trước đó tại trong ngự hoa viên, nhìn cái kia Trảm Tình Nhai lão tổ, tựa hồ cũng không có gia nhập ta đại hạ ý tứ. Lúc này, một mực đi theo tại Lý Lạc bên người Điển Vi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Lý Lạc mỉm cười, nói. Lúc ấy trẫm thăm dò một phen, tuy nhiên Thiên Hoa Mỗ Mỗ tỏ thái độ Trảm Tình Nhai không đếm xỉa đến, cũng không muốn trộn rộn các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa sự tình. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt ta đại hạ trợ giúp không phải sao. Thiên Hoa Mỗ Mỗ cũng biết rõ, đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều thế lực dã tâm, là không thể nào để cho nàng Trảm Tình Nhai không đếm xỉa đến. So với đại đạo tông cùng tam đại hoàng triều thế lực, Thiên Hoa Mỗ Mỗ trong lòng vẫn là có khuynh hướng ta đại hạ. Chỉ bất quá nàng không có Vô Niệm Viện như vậy có bá lực thôi, bây giờ trung vực các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa ma sát, còn chưa tới tránh thức triệt để mức trở mặt. Bởi vậy Thiên Hoa Mỗ Mỗ tại xem chừng cục thế, còn chưa làm ra tránh thức thêm vào ta đại hạ lựa chọn. Đã như vậy, vậy chúng ta thì vì các đại thế lực ở giữa ma sát, tăng thêm một mồi lửa đi. Có lẽ 10 năm sau Thiên Kiêu Đại Hội, chính là ta đại hạ ngầm chiếm trung vực đại hảo thời cơ. Nghe được Lý Lạc, tại chỗ ba người đều là khẽ gật đầu. Đúng rồi, Lục Bình, Trảm Tình Nhai cùng đại đạo tông thuộc về các ngươi cầm y vệ phụ trách. Tình huống như thế nào? Lý Lạc hỏi. Nghe vậy, Lục Bình sững sờ, lập tức mở miệng nói. Khởi bẩm bệ hạ, đại đạo tông hết thảy thuận lợi, chỉ là Trảm Tình Nhai bên kia trước đó có chút khó làm. Bởi vì Trảm Tình Nhai toàn tông trên dưới, đều là nữ tu, ta cầm y vệ thành viên tất cả đều là nam tu vũ giả, khó có thể xếp vào nhân thủ đi vào. Bất quá may mắn Trương Thống lĩnh ảnh mật vệ bên trong, có Trọng Yên Nhiên tại, thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi kế hoạch, bây giờ hiện đang tiến hành. Mà lại thuộc hạ cùng Trương Thống lĩnh, cũng bắt đầu ở tự mình trong bóng tối chọn lựa ta đại hạ cảnh nội nữ tu, bắt đầu tay bồi dưỡng. Chờ 5 năm sau, Trảm Tình Nhai bắt đầu tuyển nhận nữ đệ tử lúc, liền có thể đại lượng xếp vào đi qua. Không tệ, phát hiện vấn đề có thể kịp thời bổ cứu, hai người các ngươi hoàn toàn chính xác để trẫm rất yên tâm. Chờ hai người các ngươi an bài tốt hết thảy về sau, liền lại bắt đầu bế quan đi. Bây giờ hai đại mật vệ trong thành viên, đã có rất nhiều hạch tâm thành viên tu vi, nhanh bắt kịp thậm chí siêu việt hai người các ngươi. Thân là hai đại mật vệ thống lĩnh, tu vi cũng không thể rơi xuống, nếu không làm sao có thể phục chúng. Đến đón lấy trẫm cũng đem mở bắt đầu bế quan, thời gian 10 năm, chính là ta đại hạ thực lực đột nhiên tăng mạnh đại hảo thời cơ. Lý Lạc mở miệng nói. Nghe vậy, Lục Bình cùng Trương Hàm hai người, trọng trọng gật đầu. Chúng thần tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Lý Lạc khẽ gật đầu, sau đó bàn giao một số việc sau. Lục Bình cùng Trương Hàm hai người rời đi ngự thư phòng. Điển Vi, người bây giờ đi tọa trấn Bắc Vực, để Quan Vũ cùng Trương Phi hai người trở về võ đạo luyện binh trong tháp tu luyện, lấy thiên phú của hai người bọn họ, thời gian 10 năm, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Đại hạ có vị kia tại, ngươi không cần lo lắng, 5 năm sau vị kia liền sẽ trở về thay đổi ngươi, lấy ngươi bây giờ tu vi, 5 năm đột phá đến vị kia tầng thứ, cần phải dư xài. Lý Lạc nhìn về phía bên cạnh Điển Vi, cười nói. Ha ha, bệ hạ, tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, thần không cần 5 năm, chỉ cần ngoại giới 2 năm liền có thể. Điển Vi cười nói. Đi thôi. Lý Lạc mỉm cười. Thần, cáo lui. Điển Vi chắp tay được phía trên thi lễ, lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Điển Vi sau khi đi, Lý Lạc liền triệu hồi ra độc ảnh phân thân, để độc ảnh phân thân tọa trấn triều đình. Dù sao hắn cùng độc ảnh phân thân ở giữa, cũng không phân khác biệt, suy nghĩ có thể tùy ý tại bản thể cùng phân thân ở giữa hoán đổi. Bây giờ lúc này thời điểm, liền có thể thể hiện ra độc ảnh phân thân cái này thần thông chỗ tốt. Lập tức, Lý Lạc bản thể liền bắt đầu lần thứ nhất bế quan tu luyện. Từ khi Lý Lạc bản thể bế quan sau, toàn bộ đại hạ bách tính cũng biết 10 năm sau, trung vực đem về cử hành Thiên Kiêu Đại Hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ vương triều nhấc lên một trận tu luyện triều dâng. Vô số đại hạ võ giả ao ao vùi đầu vào trong tu luyện, chờ mong lấy mình tại 10 năm sau Thiên Kiêu Đại Hội phía trên rực rỡ hào quang, đạt được Lý Lạc chú ý. Đơn giản điểm tới nói, trở nên nổi bật ngay tại 10 năm sau trận kia Thiên Kiêu Đại Hội phía trên. Bây giờ đại hạ thiên kiêu nhiều lần ra, hơn nữa còn có chút nội quyền. Muốn tại đại hạ trở nên nổi bật, không cố gắng một chút đều không được. Đại hạ bây giờ thứ không thiếu nhất, chính là thiên tài. Ngay tại đại hạ nhấc lên tu luyện triều dâng thời điểm. Xa tại trung vực Trảm Tình Nhai tông quản hạt chi địa bên trong. Mấy tên thực lực cường đại tráng hán, chính đang đuổi giết một tên trọng thương nữ tử. Nhanh, cô nàng này đã trọng thương, nàng trốn không được xa. Lại dám giết ta Vân Sát Bang huynh đệ. Chờ đem bắt lấy, các huynh đệ thay phiên hưởng dụng một phen. Mấy tên bộ dạng bị ổi trắng hán, gánh lấy đại đao, một bên đuổi theo phía trước một bóng người xinh đẹp, một bên miệng đầy ô uế. Nghe được người cầm đầu, chung quanh mấy người trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Mà mấy tên Vân Sát Bang võ giả lại không có trông thấy. Trọng thương đảo vong nữ tử này, nghe thấy mấy người lời nói sau, khóe miệng ở giữa lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Nếu như lúc này có ảnh mật vệ ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra nữ tử này. Nàng chính là ảnh mật vệ phó thống lĩnh Vân Triệt thê tử, ảnh mật vệ Trọng Yên Nhiên. Trọng Yên Nhiên hai mắt phun tỏa hào quang, cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức chính khi đi ngang qua. Sau đó khóe miệng ở giữa vung lên một vệt quỷ dị độ cong. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu ngã xuống đất. Mà sau lưng mấy tên Vân Sát Bang võ giả cũng đuổi theo, lập tức đem trên mặt đất Trọng Yên Nhiên bao vây lại. Hắc hắc, cô nàng, trốn không thoát đi. Thế mà dám can đảm giết ta Vân Sát Bang nhiều như vậy huynh đệ, bản phó bang chủ hôm nay liền đem ngươi tiền dâm hậu sát. Người cầm đầu gặp Trọng Yên Nhiên suy yếu không thôi, lại không có lực phản kháng. Sau đó lớn tiếng cười dâm. Ngươi, các ngươi bọn này súc sinh, muốn làm gì? Trọng Yên Nhiên giả bộ như một bộ hoảng sợ bộ dáng, mang theo một tia nức nở lớn tiếng nói. A ha ha ha, làm gì, đương nhiên là làm ngươi a. Cầm đầu phó bang chủ vung tay lên. Bên cạnh mấy tên cường giả, liền không kịp chờ đợi tiến lên, muốn đem Trọng Yên Nhiên khống chế lại. Mà Trọng Yên Nhiên cũng suy yếu rằng co, quần áo lộn xộn, lớn tiếng phá mắng. Không, không muốn. Các ngươi bọn này con súc sinh chết tiệt, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Hắc hắc hắc. Trọng Yên Nhiên càng dãy giụa, Vân Sát Bang mấy người thì càng hưng phấn. Phó bang chủ, nơi đây đã là Trảm Tình Nhai địa bàn, chúng ta vẫn là trước đem cô nàng này mang rời khỏi nơi đây, mới hào hào hưởng dụng một phen. Một tên Vân Sát Bang cường giả, đem Trọng Yên Nhiên tu vi phong bế về sau, nhắc nhở cầm đầu phó bang chủ nói. Móa nó, thế mà truy đến nơi này, nói không sai, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Phó bang chủ lúc này mới phản ứng được, mắng to một thanh âm. Lập tức mấy người giơ lên dãy dụa Trọng Yên Nhiên rời đi. Giờ phút này, Trọng Yên Nhiên khóe mắt ở giữa chảy xuôi theo nước mắt, trên mặt tuyệt vọng đối với mấy người thẳng mắng súc sinh. Đang lúc mấy người nghe Trọng Yên Nhiên vô lực phá mắng, hưng phấn mà rời đi thời điểm, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại mấy cái trên thân thể người. Vân Sát Bang mấy người đồng tử nhăn co lại, bị cỗ lực lượng này trấn áp tại trên mặt đất. Mà ở cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, Trọng Yên Nhiên lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Gặp này, Lê Hoa Đái Vũ Trọng Yên Nhiên, khóe miệng ở giữa vung lên một vệt không thể phát giác ý cười. Mấy người các ngươi, thật to gan. Một tiếng cực kỳ băng lãnh nữ tử uống tố sinh truyền đến. Vân Sát Bang mấy người, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tại bọn họ phía trước, một tên dài đến khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt băng lãnh cùng cực nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nhìn lấy tấm này tuyệt mỹ khuôn mặt, cầm đầu phó bang chủ, nhất thời dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có. Tô Ánh Tông chủ tha mạng. Chúng ta không phải có ý tự tiện xông vào Trảm Tình Nhai. Không sai, trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, chính là Thánh Thiên Đại Lục công nhận đệ nhất mỹ nữ. Trảm Tình Nhai tông chủ, Tô Oánh. Chương 208, thân truyền đệ tử. Tô Oánh sắc mặt băng lãnh, giống như sương lạnh, cũng không để ý tới Vân Sát Bang mấy người kia. Mà chính là ánh mắt rơi vào Trọng Yên Nhiên trên thân. Giờ phút này, Trọng Yên Nhiên Lê Hoa Đái Vũ, quần áo lộn xộn, khiên động thương thế bên trong cơ thể, một ngụm máu nhịn không được phun tới. Lập tức ý thức mơ hồ, trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tô Oánh mày liễu hơi nhíu, quay người nhìn lấy bị nàng trấn áp tại trên mặt đất, run lẩy bẩy mấy người. Tô Tông chủ tha mạng, chúng ta không phải cố ý tự tiện xông vào Trảm Tình Nhai lãnh địa, chúng ta cái này liền rời đi. Cầm đầu phó bang chủ không ngừng mà cầu xin tha thứ. Hừ, Oánh, Tô Oánh lạnh hừ một tiếng, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mấy người nghiền ép chí tử, mảy may có do dự chút nào. Chém giết Vân Sát Bang mấy người sau, Tô Oánh đi đến hôn mê bất tỉnh Trọng Yên Nhiên bên cạnh, đem ôm lấy, hướng về Trảm Tình Nhai chỗ đang bay đi. Trảm Tình Nhai địa bàn chỗ sâu, một tòa to lớn phù đảo lơ lửng trên hư không. Phù đảo phía trên đứng sừng sững lấy đếm tòa ngọn núi khổng lồ, mà tại ngọn núi ở giữa lan đỉnh tòa nhà lớn, cung điện san sát. Nơi đây chính là Trảm Tình Nhai tông môn. Trảm Tình Nhai tông môn chỗ sâu, một gian tràn ngập lan hương gian phòng bên trong. Trọng Yên Nhiên theo trong hôn mê chậm rãi thức tỉnh, mở hai mắt ra, lập tức suy yếu đứng dậy. Ngươi tỉnh rồi. Lúc này, một tên thân mặc quần trắng nữ tử, cầm lấy một cái bình ngọc đi tới. Trông thấy thức tỉnh Trọng Yên Nhiên, mừng rỡ không thôi, vội vàng ngồi tại Trọng Yên Nhiên bên giường. Trọng Yên Nhiên giả bộ như một mặt mờ mịt bộ dáng. Lập tức cuống quýt kiểm tra chính mình một phen, phát hiện không sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Nữ tử này tựa hồ nhìn ra Trọng Yên Nhiên lo lắng. Tại là khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, những cái kia kẻ xấu không có đem ngươi như thế nào, là sư tôn cứu được ngươi. Ngươi thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, trước đem viên đan dược này ăn vào. Nói, nữ tử này theo trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, cho Trọng Yên Nhiên ăn vào. Trọng Yên Nhiên ăn vào đan dược sau. Thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục không ít, sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu biến đến hồng nhuận. Cảm ơn. Xin hỏi nơi này là? Trọng Yên Nhiên đối trước mắt so, với nàng lớn hơn không được bao nhiêu nữ tử cảm tạ một tiếng, lập tức đánh giá gian phòng chung quanh, trong mắt hiển lộ lấy một tia gấp. Nữ tử tự hồ nhìn ra Trọng Yên Nhiên nội tâm khẩn trương, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ. Ngươi không cần lo lắng, ta gọi Bạch Lăng, nơi này là Trảm Tình Nhai. Trảm Tình Nhai. Nghe được Trảm Tình Nhai ba chữ, Trọng Yên Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, thần sắc càng thêm khẩn trương lên. Chỉ bất quá Bạch Lăng không có phát hiện, Trọng Yên Nhiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Căn cứ tình báo của ngoại giới, Trảm Tình Nhai tông chủ Tô Oánh, dưới trướng có một tên thân truyền đệ tử, tên là Bạch Lăng. Nàng không nghĩ tới trước mắt nữ tử này, chính là Tô Oánh thân truyền đệ tử. Lập tức hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình phục lên, sau đó lên hướng Bạch Lăng mở miệng nói. Bạch tiên tử, ta gọi Trọng Yên Nhiên. Bạch Lăng mỉm cười, duỗi tay nắm chặt Trọng Yên Nhiên, miệng phun lan hơi thở nói. Trọng Yên Nhiên, tốt tên dễ nghe. Có thể cùng ta nói một chút ngươi tại sao lại bị những cái kia kẻ xấu truy sát? Nghe được Bạch Lăng hỏi thăm. Trọng Yên Nhiên thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, lập tức hốc mắt đỏ bừng, mở miệng giải thích. Ta vốn là Bắc vực Hoàng Đô người. Tại Đại Hạ Vương triều cường giả cùng Yến Hoàng trận đại chiến kia bên trong, ta bản cùng người nhà cùng một chỗ thoát đi Hoàng Đô. Nhưng không ngờ vẫn như cũ bị đại chiến liên lụy, cha mẹ ta vì bảo hộ ta mà vẫn lạc. Tại an táng tốt cha mẹ về sau, ta liền lẻ loi một mình, đi tới Trung vực. Chỉ là vừa đi vào Trung vực về sau, liền bị Vân Sát Bang những cái kia xúc sinh cho để mắt tới. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là chém giết mấy tên đối với ta muốn mưu đồ bất chính Vân Sát Bang người. Nhưng không nghĩ tới Vân Sát Bang phó tông chủ tự mình dẫn người đến đây, ta không địch lại bọn họ, chỉ có thể bị thương thoát đi. Sau cùng, trong lúc vô tình liền chạy trốn tới Trảm Tình Nhai địa bàn. Nói đến đây, Trọng Yên Nhiên trong mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Nghe xong Trọng Yên Nhiên tao ngộ, Bạch Lăng nguyên bản ôn nhu sắc mặt, trong nháy mắt băng lạnh xuống. Yên Nhiên muội muội giết đến tốt, nam nhân không có một cái tốt. Đã Yên Nhiên muội muội hiện tại là lẻ loi một mình, ngươi tại Trung vực cũng không có dựa vào. Không bằng thì thêm vào ta Trảm Tình Nhai như thế nào? Chúng ta Trảm Tình Nhai đệ tử, giống như ngươi, đều là số khổ nữ tử. Nghe nói Bạch Lăng lời nói, Trọng Yên Nhiên đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức tự ti lên. Bạch Lăng tỷ, Trảm Tình Nhai chính là đỉnh tiêm thế lực, lấy ta thiên phú, chỉ sợ rất khó thêm vào các ngươi. Bạch Lăng mỉm cười, an ủi. Ngươi yên tâm, sư tôn của ta, chính là cứu ngươi người. Nàng là chúng ta Trảm Tình Nhai tông chủ, ta tự mình đi cùng sư tôn nói. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên lúc này mới khẽ gật đầu, đáp ứng. Sau đó, Bạch Lăng mang theo thương thế khôi phục được không sai biệt lắm Trọng Yên Nhiên, đi gặp mặt Tô Oánh. Đối mặt cường đại Tô Oánh, Trọng Yên Nhiên giả bộ như tay chân luống cuống bộ dáng. Còn lại quăng lại một mực đánh giá trước mắt tuyệt mỹ Tô Oánh. Lúc trước cùng Bạch Lăng nói chuyện phiếm bên trong, nàng trong lúc vô tình theo Bạch Lăng trong miệng biết được. Tô Oánh từ nhỏ liền bị cha mẹ của mình chỗ vứt bỏ. Nhưng may mắn được trước một đời tông chủ Linh Tình Tiên Cô nhặt được về, cũng đem bồi dưỡng thành Trảm Tình Nhai hiện đảm nhiệm tông chủ. Khi biết Trọng Yên Nhiên tao ngộ sau, Tô Oánh nguyên bản cao lạnh gương mặt phía trên, cũng không khỏi đến hiện lên một vệt nhu tình. Lập tức một đạo thần niệm tuôn hướng Trọng Yên Nhiên, xem xét này thể chất, trong mắt nhất thời lóe qua một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện trước mắt Trọng Yên Nhiên, 20 mấy tuổi, liền nắm giữ thần phách cảnh sơ kỳ tu vi. Bực này thiên phú, dù là tại Trung vực cũng tìm không ra mấy cái. Nguyên lai ngươi là thần phách cảnh tu vi, khó trách ngươi có thể tại những người kia thủ hạ, chạy trốn tới ta Trảm Tình Nhai. Tô Oánh khẽ gật đầu, kinh ngạc nói. Nghe vậy, một bên Bạch Lăng một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Trọng Yên Nhiên. Không nghĩ tới sư tôn của nàng trong lúc vô tình cứu trở về Yên Nhiên muội muội, thiên phú cư nhiên như thế đáng sợ. Yên Nhiên, ngươi có bằng lòng hay không bái tại môn hạ của ta? Lúc này, cầm đầu Tô Oánh tâm lý, cũng hiện lên lòng yêu tài. Lập tức nhìn lấy Trọng Yên Nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Trọng Yên Nhiên cùng Bạch Lăng cũng đều sững sờ. Lập tức, hai người đều lấy lại tinh thần. Bạch Lăng trên mặt hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Trọng Yên Nhiên thì biểu hiện một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Ngồi tại tông chủ vị trí Tô Oánh, mỉm cười. Nhất thời phong tình vạn chủng, cùng trước đó cao lạnh bộ dáng, tưởng như hai người. Ngốc sư muội, ngươi còn thất thân làm gì? Bạch Lăng vội vàng nhắc nhở Trọng Yên Nhiên nói. muốn bái nhập sư tôn của nàng môn hạ nữ đệ tử, không biết bao nhiêu. Như thế cơ hội khó được, Trọng Yên Nhiên thế mà còn đang do dự. Đối mặt Bạch Lăng nhắc nhở, Trọng Yên Nhiên lập tức hướng chủ tọa phía trên Tô Oánh, được phía trên bái sư chi lễ. Đệ tử Trọng Yên Nhiên, bái kiến sư tôn. Tô Oánh hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói. Ngoan đồ nhi, đứng dậy đi. Tạ ơn sư tôn. Quá tốt rồi, ta có sư muội. Yên Nhiên sư muội, về sau ta chính là sư tỷ của ngươi. Bạch Lăng vội vàng đỡ lên Trọng Yên Nhiên, xuất phát từ nội tâm vui vẻ nói. Trọng Yên Nhiên cũng lộ ra một vệt nụ cười. Sư tỷ, Bạch nha đầu, ngươi trước mang Yên Nhiên đi xuống, làm quen một chút chúng ta tông môn. Yên Nhiên, muộn chút thời gian ta lại truyền thụ cho ngươi ta tông môn công pháp, đến lúc đó ta sẽ hướng toàn tông tuyên bố ngươi là đệ tử của ta. Tô Oánh nhìn lấy cao hứng hai người, khóe miệng khẽ nhếch, lập tức khôi phục cao lạnh dáng vẻ, mở miệng nói. Đúng, sư tôn. Hai người chắp tay hành lễ, sau đó Bạch Lăng lôi kéo Trọng Yên Nhiên rời đi đại điện. Tại xoay người trong nháy mắt, Trọng Yên Nhiên ánh mắt lóe lên một luồng vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới nàng một ẩn núp tiến đến, liền làm phía trên Tô Oánh thân truyền đệ tử. Có thân truyền đệ tử cái này thân phận, nàng liền càng tốt hơn chú ý lấy Trảm Tình Nhai cao tầng nhất cử nhất động. Chờ Trọng Yên Nhiên cùng Bạch Lăng hai người sau khi rời đi. Trong đại điện không gian hư vô, bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Linh Tình Tiên Cô bóng người lặng yên hiện lên. Lão Tổ, Sư Tôn, chương 209, Tam Đại Hoàng Chủ Tề Tụ. Nhìn thấy Linh Tình Tiên Cô cùng Thiên Hoa Mỗ Mỗ hai người, Tô Oánh đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Ha ha, Tông Chủ, lúc trước tiểu nữ oa kia tư chất không tệ, có thể được cực kỳ bồi dưỡng, nói không chừng ta Trảm Tình Nhai người nhậm chức môn chủ kế tiếp có người kế nghiệp. Thiên Hoa Mỗ Mỗ nhìn về phía đại điện ngoài cửa, ánh mắt lấp lóe. Đối với Trọng Yên Nhiên thiên phú, có chút coi trọng. Nghe vậy, không chỉ có Tô Oánh cảm thấy kinh ngạc, thì liền Linh Tình Tiên Cô cũng là gương mặt chấn kinh. Thiên Hoa Mỗ Mỗ thế nhưng là sẽ rất ít khích lệ những thứ này hậu bối. Cái này liền đủ để nhìn ra, Trọng Yên Nhiên đã vào lão tổ pháp nhãn. Trọng Yên Nhiên thiên phú vốn cũng không kém, tăng thêm đại hạ đại lượng tư nguyên phụ trợ, cùng tu luyện đại thiên tạo hóa quyết bực này thần thông. Bằng chừng ấy tuổi liền có thần phách cảnh tu vi, không có gì lạ. Oánh Nhi, tên đệ tử này, ngươi có thể được thật tốt bồi dưỡng a. Linh Tình Tiên Cô nhịn không được nhắc nhở lần nữa nói. Đúng, đệ tử tất nhiên đem Yên Nhiên xem như thân truyền đệ tử bồi dưỡng. Tô Oánh khẽ gật đầu. Tông chủ, lần này lão thân cùng ngươi sư tôn, đi một chuyến Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều, lại còn coi khó lường a. Nhất là Đại Hạ Vương Triều quân chủ, xem ra sau ngươi còn trẻ, lại có thể chém giết tạo cực đệ ngũ cảnh Yến Hoàng. Như thế nghịch thiên chi tư, chỉ sợ liền đại đạo tông kỳ trần cũng không đuổi kịp. Thiên Hoa Mỗ Mỗ hồi tưởng lại bái phỏng Lý Lạc lúc tràng cảnh, nhịn không được mở miệng chật chật tán thán nói. Nghe vậy, Tô Oánh hơi sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Đại hạ quân chủ Lý Lạc, nàng gần nhất không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này. Không nghĩ tới vị này hạ quân, thế mà đạt được chính mình lão tổ cao như vậy đánh giá. Lão tổ, ngươi tính muốn chúng ta Trảm Tình Nhai cùng đại hạ vương triều kết minh. Tô Oánh đôi mắt đẹp vẩy một cái, tựa hồ nhìn ra Thiên Hoa Mỗ Mỗ ý nghĩ sâu trong nội tâm, mở miệng dò hỏi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ ánh mắt lấp lóe, lập tức khẽ gật đầu, nói. Tuy nhiên ta Trảm Tình Nhai đối ngoại tuyên bố không tham dự các đại thế lực, ở giữa phân tranh, nhưng Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều dã tâm, mọi người đều biết. Ta Trảm Tình Nhai làm đỉnh tiêm thế lực một trong, vô luận như thế nào cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Đại Đạo Tông cùng Tam Đại Hoàng Triều thế lực, lòng lang dạ thú. Một khi chúng ta Trảm Tình Nhai cùng bọn hắn kết minh, sợ rằng sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, Đại Hạ Vương Triều giá trị cho chúng ta cân nhắc một phen. Tuy nhiên Đại Hạ Vương Triều dã tâm cũng cực lớn, nhưng ít ra Hạ Quân dám đối lão thân nói thẳng đối đãi. Huống hồ, Hạ Quân cũng hướng lão thân ưng thuận hứa hẹn, nếu như Trảm Tình Nhai lâm vào nguy nan, Đại Hạ sẽ duỗi ra viện trợ chi thủ. Chỉ bất quá hiện nay cùng Đại Hạ kết minh còn hơi sớm, chúng ta còn cần xem chừng một phen trung vực cục thế lại định đoạt. Tô Oánh nghe xong Thiên Hoa Mỗ Mỗ, lông mi nhíu một cái, mở miệng nói. Lão Tổ, kỳ thật chúng ta còn có một lựa chọn, cũng là Vô Niệm Viện. So với Đại Hạ, ta càng tin tưởng Vô Niệm Viện. Nghe vậy, Thiên Hoa Mỗ Mỗ khoát tay áo, không nhịn được nói. Tông chủ không cần nói, coi như ta Trảm Tình Nhai vong, lão thân cũng sẽ không cùng cái kia tử lão quỷ kết minh. Nghe vậy, Tô Oánh cùng Linh Tình Tiên Cô nhìn nhau, hơi có chút bất đắc dĩ. Đối cho các nàng Lão Tổ cùng Bạch Thánh Lão Tô ở giữa ân oán, cũng hết sức rõ ràng. Đúng rồi, Tông Chủ, nghe nói lớn nhất những năm gần đây, Đại Đạo Tông Kỳ Trần, từng nhiều lần đến cửa bái phòng ngươi. Thiên Hoa Mỗ Mỗ ánh mắt híp lại, nhìn lấy Tô Oánh nói. Linh Tỉnh Tiên Cô cũng một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tô Oánh. Tô Oánh sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh, trầm giọng nói. Lão Tổ, Sư Tôn, xin yên tâm. Bản tông chủ một lòng hướng đạo, đối tại thế gian tình tình yêu thích, cũng không bất cứ hứng thú gì. Kỳ Trần đến đây bái phỏng, bản tông chủ cũng nhiều lần cự tuyệt. Nghe vậy, Thiên Hoa Mỗ Mỗ cùng Linh Tỉnh Tiên Cô hai người, lúc này mới khẽ gật đầu. Mấy trăm năm trước, Kỳ Trần thấy một lần Tô Oánh, liền lòng sinh ái mộ, từng nhiều lần một mình đến cửa bái phỏng Tô Oánh. Cái này một chuyện, khiến Đại Đạo Tông cùng Trảm Tình Nhai nhất chúng cao tầng có phát giác. Chỉ bất quá Tô Oánh tựa như là một tòa băng sơn. Một lòng hướng đạo, đối Kỳ Trần không có có bất kỳ cảm giác gì. Mà Kỳ Trần, thì giống như là một khối thuốc cao da chó giống như, dây dưa Tô Oánh. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đến Trảm Tình Nhai bái phỏng nàng. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế. Đại Đạo Tông rất ít đối Trảm Tình Nhai chèn ép. Trảm Tình bị chèn ép, phần lớn đến từ Tam Đại Hoàng Triều. Cái kia tốt nhất. Lão thân nhìn cái kia Kỳ Trần, cũng là cái ra vẻ đạo mạo người. Người thân là nhất tông chi chủ, nhưng chớ có đối nó động tình. Thiên Hoa Mỗ Mỗ gật đầu nói, tiếp lấy tự hồ nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói, 10 năm sau Thiên Kiều Đại Hội liền muốn cử hành. Đến lúc đó liền để Bạch Lăng cùng Trọng Yên Nhiên hai cái này, tiểu nữ oa xuất chiến đi. Thừa dịp cái này thời gian 10 năm. Lão thân cũng bế quan một phen, nhìn có thể hay không đột phá. Nếu như thất bại, tương lai ta Trảm Tình Nhai nguy rồi. Nghe được Thiên Hoa Mỗ Mỗ, Tô Oánh cùng Linh Tỉnh Lão Tổ hai người, trên mặt hiện lên một vệt ưu thương chi sắc. Thiên Hoa Mỗ Mỗ trên người tử khí càng ngày càng nặng. Nếu như nàng lại không đột phá, thọ nguyên liền đem hao hết, đến lúc đó liền sẽ tọa hóa vẫn lạc. Mà Thiên Hoa Mỗ Mỗ cũng dự cảm được thời buổi rối loạn sắp xảy ra. Nhìn lấy Thiên Hoa Mỗ Mỗ biến mất bóng người, Tô Oánh lúc này mới thật sự hiểu lão tổ muốn cùng đại hạ vương triều kết minh dụng ý. Một khi không có Thiên Hoa Mỗ Mỗ tôn này để lục cảnh đại năng tọa chấn, chỉ sợ Tam Đại Hoàng triều thế lực sẽ lập tức đối với các nàng Trảm Tình Nhai làm khó dễ. Oánh Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, tuổi như vậy liền siêu việt sư tôn, Trảm Tình Nhai tương lai đem giao phó cho ngươi. Linh Tỉnh Tiên Cô nhìn trước mắt Tô Oánh, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Bây giờ thân là Tô Oánh sư tôn nàng, tu vi cũng mới tạo cực đệ nhị cảnh tầng thứ. Mà Tô Oánh tự tiếp đảm nhiệm tông chủ đến nay, tu vi liền tăng lên tới tạo cực đệ tam cảnh. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, xa xa siêu việt nàng cái này sư tôn. Đệ tử minh bạch. Tô Oánh khẽ gật đầu, khuynh quốc khuynh thành giống như trên gương mặt hiện lên một vệt vẻ kiên định. Cùng lúc đó, theo Trọng Yên Nhiên thành công đánh vào Trảm Tình Nhai sau, đại hạ tiềm phục tại các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong hai đại mật vệ cũng cùng lúc được bắt đầu chuyển động. Ao ao đem Thiên Hoa Mỗ Mỗ đến thăm đại hạ vương triều tin tức, cố ý tiết lộ cho các đại thế lực. Nhất là Tam Đại Hoàng triều thế lực, sau khi biết được tin tức này, lập tức có chút ngồi không yên. Đại hạ cường thế hủy diệt Huyễn Hải Hoàng triều, làm bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một chỗ bí ẩn không gian hư vô bên trong, ba đạo người mặc long bào vĩ ngạn bóng người, tụ tập ở này. Toàn bộ không gian hư vô, bị cường đại lại lực lượng đáng sợ chỗ tràn ngập. Ba người này, đều là trung niên nam tử, mỗi người thần đình sung mãn. Không giận tự uy. Bọn họ, chính là trung vực Tam Đại Hoàng Triều Hoàng Chủ. Chương 210, Tam Đại Hoàng Triều kết minh. Bọn họ theo thứ tự là Tinh La Hoàng Triều Tinh Dạ Hoàng Chủ, Thương Lan Hoàng Triều Thương Thiên Tu, cùng Huyền Hoàng Triều Huyền Cổ. Tam Đại Hoàng Chủ, không khỏi là danh chấn đại lục nhân vật đáng sợ. Không nghĩ tới Thiên Hoa Lão Thái bà kia, thế mà chủ động đến thăm đại hạ. Chẳng lẽ nàng muốn cùng đại hạ kết minh? Tinh La Hoàng Triều Hoàng Chủ, Tinh Dạ ánh mắt ngưng lại. Lạnh giọng trầm ngâm nói, đại hạ vương triều thực lực đến, liền Huyễn Hải Hoàng triều đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt, nếu như Trảm Tình Nhai thật cùng đại hạ vương triều kết minh, chúng ta muốn động nó, còn thật có chút khó giải quyết. Một bên toàn thân phát ra đáng sợ uy áp Thương Thiên Tu, cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, hai vị, lão thái bà kia chỉ là đến thăm đại hạ mà thôi, kết không có kết minh còn chưa nhất định, coi như kết minh, chúng ta Tam Đại Hoàng triều liên hợp lại, như cũ có thể đem nhổ tận gốc. Bản hoàng thừa nhận đại hạ hoàn toàn chính xác cường đại, chúng ta bất kỳ bên nào đơn độc cùng đối lên, rất có thể đều không phải là đại hạ đối thủ. Nhưng chúng ta liên thủ, đại hạ nhất định không địch lại chúng ta. Bản hoàng cũng không tin, đại hạ có thể lấy sức một mình, đối kháng chúng ta Tam Đại Hoàng triều hay sao? Huống hồ, coi như Trảm Tình Nhai cùng đại hạ kết minh, nhưng cũng nước xa không cứu được lửa gần. Chờ đại hạ vương triều trợ giúp đuổi tới, Trảm Tình Nhai cũng nhất định đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Chỉ bất quá Thiên Hoa lão thái bà kia có chút khó có thể đối phó, dù sao nàng là đệ lục cảnh. Huyền Cổ hoàng chủ cười lạnh nói. Nghe được Huyền Cổ, Thương Thiên Tu cùng Tinh Dạ hai người khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, cảm thấy Huyền Cổ nói đến cũng vô đạo lý. Nhưng Thương Thiên Tu lại nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Huyền Cổ, lời tuy như thế, nhưng ngươi cũng đừng quên, Thiên Hoa lão thái bà kia, cùng Bạch Thánh lão quỷ quan hệ trong đó. Coi như Trảm Tình Nhai không có cùng Đại Hạ Vương Triều kết minh, ngươi cho rằng Vô Niệm Viện sẽ nhìn lấy Trảm Tình Nhai hủy diệt hay sao? Nghe vậy, Cổ Huyền Hoàng chủ mỉm cười, nói tiếp. Cái này liền càng thêm không cần lo lắng, Vô Niệm Viện tại Đại Đạo Tông chèn ép dưới, đâu để ý được Trảm Tình Nhai. Nói không chừng chúng ta đối Trảm Tình Nhai lúc động thủ, Đại Đạo Tông cũng sẽ đối Vô Niệm Viện làm khó dễ. Dù sao, Đại Đạo Tông dã tâm, chúng ta cũng không phải không biết. Kỳ thật, so với Vô Niệm Viện cùng Trảm Tình Nhai, Đại Đạo Tông mới là để cho chúng ta khó giải quyết nhất tông môn. Đại Đạo Tông bên trong, ngoại trừ Kỳ Trần bên ngoài, còn tọa trấn lấy nhiều tôn tạo cực cảnh lão bất tử tồn tại. Nhất là Đạo Nhạc Tử cùng Du Quảng Tử hai cái này đồ cổ, chúng ta đã thật lâu không có gặp bọn họ hiện thế, nhưng trẫm suy đoán, hai người bọn họ tu vi cũng đã sắp tiếp cận phi thăng ràng buộc. Nghe vậy, Thương Thiên Tu cùng Tinh Dạ hai người sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta Tam Đại Hoàng Triều hôm nay liền chính thức kết minh như thế nào? Tinh Dạ Hoàng Chủ trầm ngâm nói. Ha ha, có thể, nhưng sự tình đầu tiên nói trước, chờ chúng ta hủy diệt ba đại tông môn về sau, ba đại tông môn chỗ địa bàn cùng hắn tông môn truyền thừa nhất định phải chia đều. Huyền Cổ cười lạnh một tiếng nói. Nghe vậy, Thương Thiên Tu trong mắt lóe ra dị sắc, suy tư một phen về sau, khẽ gật đầu. Có thể, bất quá đã chia đều, nhưng xuất lực thời điểm, trẫm cũng không hy vọng hai vị náo ra không vui cách làm. Tinh Dạ Hoàng Chủ mở miệng nói. Đây là tự nhiên. Trung vực, chỉ có thể do ta chờ Hoàng Triều đến trưởng khống. Đã như vậy, vậy bọn ta liền lập xuống thiên đạo lời thề đi. Như thế, trẫm mới có thể yên tâm cùng các ngươi kết minh. Huyền Cổ Hoàng Chủ mở miệng nói. Nghe vậy, Thương Thiên Tu cùng Tinh Dạ gật đầu đồng ý. Lập tức, Tam Đại Hoàng Chủ cùng một chỗ lập xuống thiên đạo lời thề. Tam Đại Hoàng Triều chính thức kết minh. Đã chúng ta đã kết minh, cái kia khi nào động thủ? Chính thức kết minh về sau, Tinh Dạ Hoàng Chủ mở miệng trầm ngâm nói. Ha ha, trẫm nghe nói Thiên Hoa lão thái bà kia, trên thân đã có tử khí. Đây cũng là đại biểu cho nàng thọ nguyên tiến nhập đếm ngược. Nếu như lúc này thời điểm chúng ta động thủ, rất có thể sẽ làm cho cái kia bà già đáng chết chó cùng rứt dậu. Chúng ta không ngại kéo nàng khẽ kéo, vừa vặn 10 năm sau Thiên Kiêu Đại hội tổ chức, chờ Thiên Kiêu Đại hội sau khi kết thúc, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Mà lại trẫm cũng không tin, cái kia bà già đáng chết, có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, đột phá tới phi thăng cảnh giới. Đến lúc đó Đại Hạ Vương Triều hẳn là cũng sẽ tới tham gia Thiên Kiêu Đại hội, chúng ta thuận tiện dò xét một chút hư thực, nhìn Trảm Tình Nhai phải chăng đã cùng Đại Hạ kết minh. Nếu như Đại Hạ Vương Triều cùng Trảm Tình Nhai kết minh, vậy bọn ta trước hết diệt Vô Niệm Viện. Huyền Cổ Hoàng Chủ mở miệng cười lạnh nói. Được. Vậy liền Thiên Kiêu Đại hội sau lại động thủ. Vừa vặn ta chiều mấy vị lão tổ, bây giờ cũng đang ở vào bế quan thời kỳ mấu chốt, căn bản là không ra được tay. Thời gian 10 năm, hẳn là đủ. Thương Thiên Tu trầm giọng nói. Thiện. Cái này thời gian 10 năm, chúng ta liền muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Nhất định phải chuẩn bị tốt ứng đối Đại Hạ Vương Triều nhúng tay, cùng Đại Đạo Tông cái kia hai đại lão quỷ. Tinh Dạ Hoàng Chủ trầm ngâm nói. Huyền Cổ Hoàng Chủ cùng Thương Thiên Tu Hoàng Chủ hai người, khẽ gật đầu. Lập tức, ba người bóng người lặng yên biến mất ở cái này trong không gian hư vô. Ngay tại Tam Đại Hoàng Triều kết minh sau đó không lâu. Tiềm phục tại Tam Đại Hoàng Triều bên trong Đại Hạ Mật Vệ, cũng trong bóng tối dò thăm Tam Đại Hoàng Triều chính thức kết minh một chuyện. Vô Niệm Viện bên trong. Từ khi Bạch Thánh Lão Tổ ba người trở về sau, là thành công thuyết phục Huyền Dương Lão Tổ, ký xuống linh hồn khế ước, trở thành Đại Hạ Triều Thần. Mà Vân Triệt xuất lĩnh ảnh mật vệ, cũng trong bóng tối thanh trừ một số đỉnh tiêm thế lực xếp vào tới thám tử. Thuận tiện đem một số không nguyện ý thần phục bọn họ Đại Hạ đệ tử, cũng thuận tiện thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ, toàn bộ Vô Niệm Viện, phía trên đến Lão Tổ, Tông Chủ, Trưởng Lão, xuống đến dạy học đệ tử, đã toàn diện trở thành Đại Hạ người. Giờ phút này, Vô Niệm Viện một ngôi đại điện bên trong. Vân Triệt cùng Bạch Thánh Lão Tổ trời nhất chúng cao tầng đủ tụ tập ở đây. Khởi bẩm Phó Thống lĩnh, Tam Đại Hoàng Triều mật vệ đến báo. Một tên ảnh mật vệ hạch tâm thành viên, hiện thân đại điện, trình lên một cái ngọc giản. Vân Triệt lúc này đem ngọc giản bóp nát. Tam Đại Hoàng Triều mật vệ tình báo, biến ảo thành văn tự hiện lên ở trước mắt mọi người. Không nghĩ tới Tam Đại Hoàng Triều thật kết minh. Nhìn lấy truyền đến tình báo, Vương Trùng Dương không khỏi vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ, xem ra Tam Đại Hoàng Triều biết được cái kia bà già đáng chết đi gặp bệ hạ, về sau, quả nhiên ngồi không yên. Cũng không biết bọn họ khi nào động thủ. Bạch Thánh Lão Tổ cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn lo lắng cũng không phải là Vô Niệm Viện, mà chính là Trảm Tình Nhai. lập tức đem tin tức này truyền cho bệ hạ. Mặt khác, để chúng ta người, mau chóng tìm hiểu ra Tam Đại Hoàng Triều bên trong, đăng phong cảnh đến tạo cực cảnh tất cả cường giả tình báo. Cùng Tam Đại Hoàng Triều chuẩn bị động thủ thời gian cụ thể. Vân Triệt âm thanh lạnh lùng nói. Vâng.